bích lạc xanh thảm, đầy sao mang khung, một loan trăng non treo bích ngọn cây đầu, tựa sấn ở màu đen nhung tơ hộp một khối trong suốt bạch ngọc. Nàng trong lòng hơi loạn, có chút mở mịt không biết làm sao. Vừa mới vũ hội, nàng thấy Mộ Dung Hoa ảnh tới gần đại ca, sau đó cùng đại ca nói gì đó. Đại ca xoay người, cùng nàng nhảy một chi vũ. Bạch Vân Linh không biết đại ca rốt cuộc có ý tứ gì. Nàng kết hôn, Trương Quân Dương cũng là sinh lý thành thục nam nhân, nàng hiểu được nam nhân khát vọng. Đại tẩu mang thai này 10 tháng, đại ca chưa bao giờ bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hiện giờ có cái cùng đại tẩu dung mạo như thế tương tự nữ tử, đại ca trong lòng là nghĩ như thế nào? Là Mộ Dung Hoa ảnh chính mình tự tiện làm chủ đi phòng khách, vẫn là đại ca ý bảo. Nàng không cấm nghỉ chân, mờ mịt nhìn phương xa, đại ca đột nhiên đi phòng khách làm cái gì? Bạch Vân Linh bực bội lên, tay áo đế hàn ý càng trọng. Có đôi tay ấm áp to rộng, từ sau lưng nhẹ nhàng che lại nàng đôi mắt, kia đầu ngón tay có quen thuộc xúc cảm cùng cây thuốc lá thanh hương, nàng khỏe môi hơi kiểu. Bên hai liền có người nọ đẻ thấp thanh âm, ái muội nói, suy nghĩ ai như vậy hàn thiên, một người đứng ở chỗ này ngây người. Bạch Vân Linh trong nháy mắt lại bị vừa mới ngờ vực che kín trong lòng. Nam nhân, thật gọi người nắm lấy không ra. Đại ca coi như nàng gặp qua nhất có tự chủ nam nhân, nếu đại ca cũng nàng cảm giác thân mình hơi cương, cái này giờ phút này như thế triển miên tình thâm nam tử, tương lai sẽ như thế nào? Nàng nếu là 3-4 năm không còn, hắn sẽ như thế nào đãi nàng? Nàng nếu là trung thân không dựng, hắn lại sẽ như thế nào đãi nàng? Trương Quân Dương vặn quá nàng thân mình, hai người đứng ở hành lang màu trắng ngà rơi xuống đất đại trụ sau, cây cột cùng tấm màn đen chặn bọn họ. Trương Quân Dương quá quen thuộc Bạch Vân Linh. Tuy rằng thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng từ nàng hơi thở cùng động tác, thê tử cảm xúc hạ xuống, hắn biết rõ. Là bởi vì hài tử. Bọn họ kết hôn mau hơn nửa năm, Lư Vi Nhi báo tin vui thời điểm, Bạch Vân Linh có chút mất mát, hống hống nàng, nàng liền thoải mái, còn có thể đạm nhiên đối mặt, chờ đến Bạch Cụ Thị báo tin vui, nàng cảm xúc vài thiên tài chuyển qua tới, Trương Lộ thành thân sau, nửa tháng trước cũng báo tin vui, có thai. Bạch Vân Linh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rất nhiều lần ban đêm Trương Quân Dương bị bên người lăn qua lộn lại động tĩnh đánh thức, mới biết được nàng gấp đến độ đêm không thể ngủ. Hôm nay là hài tử trăng tròn lễ, nàng có phải hay không lại nghĩ tới chính mình mất mát? Hiện tại, chuyện này đều mau thành nàng tâm bệnh. Trương Quân Dương ngoài sáng trong tối không biết khai đạo nàng nhiều ít hồi, nàng lúc ấy cường lộ cười vui, xong việc lại bắt đầu rầu rĩ không vui. Luôn là lỗ chống an ủi, đã không thay đổi được gì, có một số việc tới rồi hẳn là đối mặt thời điểm. Trương Quân Dương đôi mắt di động vài sợi đạm nhiên đau lòng, ở nàng bên thai nói nhỏ, Linh Nhi. Một ngữ chưa lạc, đột nhiên nghe được phòng khách có phịch một tiếng thanh thúy động tĩnh, mơ hồ là toái sứ thanh. Bạch Vân Linh không màng Trương Quân Dương, chỉnh đốn trang phục làm phòng khách chạy đi. Trương Quân Dương bước nhanh đi lên. To rộng cửa sổ sắt đất, đứng ở phía trước cửa sổ có thể thấy rõ rộng lớn phòng khách cảnh sắc tinh xảo thanh nhã, có giá dùng tợ lặt tiệp chế thành dàn nho xun xuê xanh um, sinh động như thật. Có phong từ dưới hiên thổi vào, đem thiên sắc gen bức màn trêu chọc hỗn độn lay động, kia màu tím no đủ quả nho phiếm ra hoánh nhuận ánh sáng. To như vậy bể cá, con cá nguyên bản an tĩnh, bị này thanh vang lớn kinh động, hoảng loạn bơi qua bơi lại. Lưu đế đá vũ hoa chiếu rọi xuất sắc sắc hồng, nước gợn gợn sóng ở dưới đèn dị thường quyển diễm. Cửa sổ mở ra, gió lạnh từ từ đưa vào phòng khách. Bể ca cách đó không xa, một bộ màu lục đậm sườn xám nữ tử chật vật ngã ngồi trên mặt đất, mà màu đen lễ phục nam tử dựa nghiêng chạm giống lưng ghế, phía sau lưng đường cong ưu nhã lại rắn chắc hữu lực. Bạch Vân Linh thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất Mộ Dung Hoa ảnh vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, thông thả lại biến thành kinh hoàng. Nàng đang muốn đi vào, cánh tay bị người túm chặt, Trương Quân Dương hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Bạch Vân Linh dừng lại bước chân. Nặng nề hít thở không thông ở phòng khách trong ngoài rong chơi, Bạch Vân Linh cảm kích ngực có mặt khí, vẫn luôn đổ ở nơi đó, thượng không được, hạ không được. Bạch Vân về đối diện vách tường góc, một con cá nhi hấp hối dây rùa. Vừa mới đặt lên bàn loại nhỏ bể cá, bị hắn nhấc tay nện ở trên tường, pha lê phiến bính đầy đất, kia chỉ chân quý năm màu cá thần tiên ở mảnh nhỏ vệt nước quay cuồng, gian nan cầu sinh. Nhìn kia con cá, Bạch Vân Linh phảng phất cảm thấy, đó là ngã ngồi trên mặt đất Mộ Dung Hoa ảnh. Nàng một lần lại một lần, trăm phương nghìn kế nghĩ tiến đại ca biệt thự. Tướng quân Bạch Vân Linh nghe được Mộ Dung Hoa ảnh réo rắt thảm thiết tiếng khóc, nàng hoàn hồn vọng qua đi, chỉ thấy kia cực giống đại tẩu dung mạo nữ tử, đang muốn bỏ hướng đại ca bên chân. Ta cái gì đều không cầu, chỉ cầu có thể canh giữ ở ngài bên người, cùng tam cô giống nhau. Nàng kia nước mắt rơi như mưa, tư dung nhu mị tựa mang vũ hoa lê. Lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Ta cái gì đều không cần nàng muốn đứng lên, đem tiểu diễm môi đỏ thấu hướng dựa nghiêng lưng ghế yên lặng không nói nam tử, gương mặt thẹn thùng nếu 3 tháng đào nhụy mới nở. Bạch Vân Linh kia khẩu khí, chậm rãi châm xuống, càng thêm đổ đến lợi hại, tay nàng không cấm bưng kín chính mình ngực, gắt gao nắm lấy, đôi mắt có chút vẻ đau xót. Nam nhân cầm giữ không được là đáng giận, bực này không biết xấu hổ nhào vào trong ngực, càng thêm đáng giận. Một tiếng hô đau, chỉ thấy Mộ Dung Hoa ảnh lại bị đẩy đến trên mặt đất, nàng khó có thể tin nhìn người nọ, nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu. Giây lát, nàng nước mắt như bi, tướng quân, ta đã thấp nhập bụi bặm, ngài tội gì nhục nhã ta. Phiết quá mặt đi, Trương Tụ che mặt khóc giống. Nhục nhã ngươi đưa lưng về phía Bạch Vân về trong thanh âm lộ ra không thêm che giấu châm trọng, nếu ngươi tự rước lấy nhục, ta cần gì phải bủn xỉn nhục nhã thủ đoạn. Nhu huyển thê mị tiếng khóc đột nhiên im bặt. Bạch Vân Linh thấy Bạch Vân về đứng dậy, thông thả ngồi xổm Mộ Dung Hoa ảnh trước mặt, mà Mộ Dung Hoa ảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại ngậm nửa lũ vui sướng, ngơ ngẩn nhìn hắn. Nàng nhỏ nhắn mềm mại cầm bị hắn bắt ở trong tay, thông thả vớt ve. Da thịt dùng mình lệnh người đốn sinh, Mộ Dung Hoa ảnh hô hấp dồn dập lên. Gió đêm lưu luyến chung, phòng khách tràn đầy ái muội. Trương Quân Dương thấy tình huống không đúng, muốn kéo Bạch Vân Linh đi. Nay nữ tử khuôn mặt có 7 phần giống Bạch phu nhân, tuy rằng thần thái khác biệt, nhưng Bạch tướng quân đêm nay uống say rượu. Nam nhân say rượu thời điểm, thần kinh chết lặng, lý trí cùng tự chủ cũng chết lặng, kế tiếp phát sinh cái gì, đều không phải bọn họ làm muội muội cùng muội phu có thể xem. Bạch Vân Linh lại ngoái đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn hắn. Nay ánh mắt ở phòng khách lộ ra đèn treo thủy tinh trùng, như thế nùng diễm, lại lôi đời lạnh lẽo. Trương Quân Dương hơi chấn. Hắn chưa bao giờ gặp qua Bạch Vân Linh có loại này ánh mắt, hắn sửng sốt. Phòng khách truyền đến nam tử trầm thấp thanh âm, ngươi muốn làm ta nữ nhân. Thanh âm này, có ý cười, dường như là vui sướng cười, lại dường như chảo phúng cười, Trương Quân Dương hoàn hồn gian, có chút đắn đo không chuẩn. Mộ Dung Hoa ảnh thân mình khẽ run, kích động lên, gắt gao ôm Bạch Vân về cổ, trên mặt di động được như ước nguyện mừng rỡ như điên, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nhu huyển tiếng nói phát run. Tựa nàng nhược liêu đón gió thân mình. Chính là, ta không thích phạm tiện nữ nhân Bạch Vân về thanh âm bình tĩnh, hắn nửa ngồi xổm, bị nữ nhân kia đâm nhập trong lòng ngực, đã vẫn không nhúc đích, càng thêm không mừng dâm đãng nữ nhân. Hào ác độc tử. Trương Quân Dương cùng Bạch Vân Linh đều vi lăng. Mộ Dung Hoa ảnh thân mình cứng đờ, biểu tình xuống dốc không thanh, trên mặt dường như khai thuốc màu phô. Nàng thong thả buông ra cổ hắn. Bạch Vân về đứng dậy, bắt đầu giải lễ phục nút thắt. Bạch Vân Linh vừa mới rơi xuống tâm, đột nhiên nhắc tới hô hấp đổ đến càng thêm lợi hại, nàng thấu bất quá khí tới. Màu đen lễ phục phía dưới là cùng sắc dương nhung áo choàng, tuyết sắc áo sơ mi. Mộ Dung Hoa ảnh càng thêm khó hiểu, nàng so ngoài cửa hai người còn muốn nghi hoặc. Này nam nhân trong chốc lát nói hắn trướng mắt nàng, trong chốc lát lại ở nàng trước mặt cởi áo. Lại thấy Bạch Vân về cởi áo khoác, ném ở Mộ Dung Hoa ảnh trước mặt, tấn ti có chút loạn, thanh âm lại mát lạnh, này xiêm y ỉa dính ghê tởm nhiệt độ cơ thể. Ghê tởm. Hắn nói Mộ Dung Hoa ảnh nhiệt độ cơ thể ghê tởm. Bạch Vân Linh dường như ly thủy con cá, rốt cuộc gặp thủy, nàng đổ trong lòng khí thông thả mà dài lâu lộ ra tới. Không biết vì sao, đôi mắt đã ướt nước. Ngươi nếu là có một phân đầu óc, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không phải cái thiên kiều bá mị nữ nhân, ở trước mặt ta ho nghèo tạo dáng, buồn cười lại có thể cười Bạch Vân về thanh âm trầm ổn hữu lực, lộ ra uy nghiêm, thê tử của ta, nàng thông minh lại tự biết. Thích người kia, mới có thể cảm thấy nàng dung mạo nếu thiên tiên. Mà ngươi, bất quá là đồ giỏng, thủ công vụng về đồ giỏng. Bằng cái này liền tưởng bò lên trên ta giường Bạch Vân về cười, buồn cười người. Hắn xoay người, đôi mắt thanh triệt, đã mất vẻ say rượu. Xoài bước ra tới, nhìn đến trên hành lang đứng thẳng hai người, hắn không có kinh ngạc, thần thái tự nhiên hướng bọn họ gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện này hai người ở chỗ này. Trong phòng tiếng khóc không hề cố tình nu mị, mà là thê lương thảm tuyệt. Đỡ nàng, giao cho Mộ Dung đại thái thái. Nói cho nàng. Hảo hảo sinh hoạt, biệt thự bên này liền không cần tới, tỉnh ra tới công phu, đem chính mình nữ nhi giáo giáo hảo. Khác sau này phong phóng, trước học học cái gì là nhân luân, cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ Bạch Vân về đối Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương nói. Trương Quân Dương gật đầu, hắn minh bạch Bạch Vân về ý tứ. Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương đỡ cả người sủi lơ Mộ Dung Hoa ảnh, tìm được rồi Mộ Dung Trần Thị. Nguyên bản vẻ mặt nhất định phải được Trần Thị thấy nữ nhi bộ dáng này, đại kinh thất sắc. Trương Quân Dương đem Bạch Vân về nói. Một chữ không lậu học cấp Mộ Dung Trần Thị nghe. Mộ Dung Đình Đình đứng ở một bên, trong nháy mắt môi sắc tái nhợt, nàng xấu hổ đến không chỗ dung thân, mà Mộ Dung Trần Thị, mặt nếu cho tàn, sau một lúc lâu không biết đỡ Mộ Dung Hoa ảnh. Bạch Vân sắp xếp thật say lợi hại. Trở về phòng thời điểm, liền ôm họa lâu làm ầm ĩ, ở nàng bên thai không ngừng nói nhỏ, một loại gạo dưỡng trăm loại người, Mộ Dung gia như thế nào đem ngươi dạy như vậy thông minh. Họa lâu khó hiểu, lại thấy hắn thực sự là nửa tỉnh nửa mê. Bất đắc dĩ cười cười. Ngày hôm sau, quản gia nói Long Tiên Sinh thay thế Lý Lục Thiếu, cấp thiếu gia tiểu thư đưa trăng tròn lễ. Long Tiên Sinh. Họa Lâu hơi kinh ngạc. Bạch Vân về xuống lầu thấy hắn, sau đó hầu gái lên lầu, đối Họa Lâu nói, phu nhân, tướng quân hỏi ngài thân mình nhưng hảo, có không đi xuống một chuyến, tới vị ngài bạn cũ. Bạn cũ Long. Chẳng lẽ là đã từng mộ dung Họa Lâu bạn cũ nàng không nhớ rõ chính mình có họ Long người quen. Vừa nghĩ, Họa Lâu chải đầu, thay đổi xiêm y rìa xuống lầu. Chương 248. Họa Lâu xuyên kiện bích sắc kẹp miên sơn sám, len xẹt gáo choàng, còn ở cữ nàng thực đấy đà, tươi cười so từ trước nhu huyền, lộ ra mẫu tính từ ái. Trên sofa than chỉ áo khoác nam tử đứng dậy, hướng nàng không lưng, được rồi Tây Dương lễ. Là Edward. Ôi Chu Tín, Họa Lâu hơi kinh ngạc. Không phải nói Long tiên sinh. Nàng chậm rãi qua đi, ngồi ở Bạch Vân về bên người, lúc này mới phát giác nghiêng ngồi ở ổ chủ tỉn bên cạnh áo vải thâu người hầu, mang theo nón rộng vành tử. Ở phòng trong không ngả mũ Họa Lâu âm thầm đánh giá hắn. Hắn bộ dáng này, rõ ràng là người hầu, lại bưng ngồi ở ổ chủ tỉn bên người, cùng Bạch Vân về đối diện. Họa Lâu cùng ổ chủ tỉn không có giao tình, nàng lại là ở cữ, dựa vào Bạch Vân về quái gở tính cách, liền tính là tổng thống phu nhân tự mình bái kiến, cũng sẽ cử chi ngoài cửa. Húng chi là thế Lý Phương cảnh tặng lễ người. Như vậy, Bạch Vân về kêu nàng xuống lầu, đó là muốn gặp bên cạnh này trang điểm thực keo kiệt người. Bạch Vân về phân phó quản gia đem người hầu để lại đi, làm hắn canh giữ ở cửa, bất luận kẻ nào tới thỉnh đến phòng khách uống trà, không chuẩn bước vào phòng khách. Họa Lâu liền càng thêm khẳng định. Nàng ánh mắt ám huề sắc bén, tại đây người hầu trên người đảo quanh. Thấy hắn đặt ở đầu gối tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn, ăn mặc áo vải thô cũng nhìn ra được tư thái thức tha, là cái nữ nhân. Người hầu lui ra ngoài, người nọ hái được mũ, đầy đầu tóc đen chút xuống đầu vai, vũ mị phong tình lưu luyến. Họa Lâu kinh hỉ vạn phần, Thải Vũ, ngươi như thế nào đã trở lại? Lai khách cư nhiên là Hạ Thải Vũ. Nàng không có ở Du Châu khi trắng nõn, cũng gầy chút, đôi mắt lại thần thái sáng láng, so nàng dị vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tinh thần tỏa sáng. Nàng nhớ tới Lý Phương cảnh đêm giao thừa đi ngang qua Du Châu khi, nói Thải Vũ ở khí hậu không phục, chết ngất ở bên tàu. Nhìn nàng gầy ốm, hẳn là bị bệnh thời gian rất lâu. Nàng không có đi nước Mỹ, vẫn luôn lưu tại Hồng Kông sao? Thải Vũ sáng ngời nhẹ nhàng con ngươi nhiều trầm ổn, giờ phút này tràn đầy trong suốt nước mắt. Bạch Vân về đứng dậy, mời ổ chủ tỉn đi bên cạnh thiên thính ngồi. Nàng lôi kéo Họa Lâu tay, nói, nghe nói ngươi sinh một đôi long phượng thai, ta thật thế ngươi cao hứng. Họa Lâu, ngươi hảo phúc khí. Không biết vì sao, vui vẻ chúc phúc nói được nước mắt che phủ. Họa Lâu không cấm hốc mắt nóng lên. Lục thiếu cấp Long Vĩnh phát điện báo, làm hắn tới Du Châu tặng lễ, ta vừa lúc cũng tưởng gần nhất hồi tranh Du Châu, liền đi theo tới. Hạ Thải Vũ lau nước mắt, nói chuyện thanh âm vẫn mang theo nghẹn ngào. Đêm đó bến tàu phân biệt, còn tưởng rằng từ đây thiên nhai mênh mang bất tương kiến. Không thành tưởng. Long Vĩnh là ổ chủ tìm tên. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta hải tử Họa Lâu đứng dậy, kéo Thải Vũ lên lầu. Ta nói cho ngươi một bí mật, ta bà không chuẩn chúng ta nói ra đi, ta trưởng tử, hắn sẽ không khóc. Rơi xuống đất 4 ngày không mở miệng, một mở miệng đó là cười ha ha. Thải Vũ sửng sốt, kinh ngạc mà a một tiếng, trong lòng những cái đó gặp lại vui sướng mang theo chua xót cũng nhàn nhạt tan đi. Trẻ con trong phòng thiêu lò sưởi trong tường, ấm áp. Thải Vũ vận khí không tồi, Thanh Ca cùng Tố Ước vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần no đủ, tâm tình cũng hảo, hai cái vu em cùng 3 cái hầu gái đang ở đầu bọn họ cười. Họa Lâu đem Thanh Ca bế lên tới cấp Thải Vũ, làm nàng cũng ôm một cái. Thải Vũ do dự hạ, tựa chân bảo đem hải tử ôm vào trong ngực. Nàng không có ôm quá hải tử, tư thế không đúng, Thanh Ca cái mũi nhỏ lập tức nhăn lại tới. Thải Vũ có chút hoảng, vội kêu vú em, làm sao bây giờ, hắn có phải hay không thoải mái. Nàng nguyên bản tưởng nói hắn có phải hay không muốn khóc, có thể tưởng tượng khởi Họa Lâu nói hải tử rơi xuống đất liền không khóc, liền hỏi có phải hay không thoải mái. Vú em cười giáo nàng, thế mới biết như thế nào ôm hải tử. Thanh Ca mở to đen lúng liếng đôi mắt, tò mò đánh giá Thải Vũ. Hai tử miệng cái mũi đôi mắt đều giống Bạch Vân về, bộ dáng thập phần anh tuấn đáng yêu, kia ướt rầm rề con ngươi dừng ở Thải Vũ trên mặt, tựa như dừng ở nàng đáy lòng, Thải Vũ phảng phất trong lòng bị hòa tan, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Nàng rất là động dung, đôi mắt hơi nhuận, đối Họa Lâu nói, tiểu hài tử thật đáng yêu, giống thiên sứ giống nhau. Họa Lâu ở nơi đó đùa với Tố Ước, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm mặt quỷ giả đáng yêu, Tố Ước đều chỉ là tò mò nhìn chằm chằm nàng, không có lộ ra tươi cười, lệnh nàng rất có thất bại cảm. Vừa lúc liền nghe được Thải Vũ kêu nàng. Nàng quay đầu cười, tiểu hài tử đều là thiên sứ. Nàng nhớ tới Tô Tiệp. Từ nàng sinh Thanh Ca cùng Tố Ước, liền không còn có qua đi tiểu công quán. Làm Tô Thị buổi tối tới biệt thự nhìn xem nàng cùng hài tử, Tô Thị lại sợ hãi, nói hiện giờ Bạch gia cùng Mộ Dung gia người đều tới Du Châu, một cái vô ý bị người nhìn thấy, hỏa lâu cùng Bạch Vân về sẽ thực khó xử, vẫn là chờ hài tử lớn chút, ôm đi tiểu công quán cho nàng nhìn. Hỏa lâu liền đôi mắt hơi ảm. Tô thị nhất định cũng phi thường muốn gặp cháu ngoại, lại như vậy cố hỏa lâu, không cho nàng có đinh điểm khó xử. Nàng luôn là thế hỏa lâu suy xét rất nhiều, chẳng sợ ủy khuất chính mình. Trầm mặc gian, thanh ca xấu hổ hê a, vũ em vội từ thải vũ trong lòng ngực tiếp hài tử, cười nói, tiểu thư, tiểu thiếu gia đói bụng. Này đó vũ em cùng người hầu đều là tân mướn, các nàng không có gặp qua thải vũ. Nghe được người hầu kêu nàng tiểu thư, thải vũ tươi cười điểm đu, rất là vui vẻ, từ tùy thân túi tiền móc ra đồng bạc, đánh thưởng các nàng một người một khối. Một khối đồng bạc đủ người thường ra 10 ngày nửa tháng sinh hoạt, này đó người hầu tất nhiên là vui mừng, lại mỗi người không dám tiếp, đều nhìn hỏa lâu. Hỏa lâu liền nói, thưởng của các ngươi đều cầm. Mãi mãi cùng hầu gái mới liên thanh cùng thải vũ nói lời cảm tạ. Thải vũ xuống lầu thời điểm liền treo gẹo hỏa lâu, nhà các ngươi quy củ thật nghiêm, làm nhà các ngươi người hầu định là gian nan. Hỏa lâu liền cười, bên còn hảo, tướng quân nhất coi trọng hải tử, đối này đó vũ em cùng người hầu tự nhiên nghiêm khắc chút, bất quá tiền tiêu vặt cũng nhiều, so biệt thự mặt khác người hầu nhiều gấp đôi đâu. Nhìn tiền phân thượng, oán khí sẽ thiếu chút đi. Nói thải vũ cười ha ha. Bồi hài tử chơi đùa sẽ, có cùng hỏa lâu nghịch ngợm vài câu, thải vũ tâm tình hoàn toàn hảo lên. Hỏa lâu liền bồi nàng, hai người rúc vào phòng khách lò sưởi trong tường trước nói lặng lẽ lời nói. Hỏa lâu nói, ngươi đêm nay ở tại biệt thự, ta trộm kêu Linh Nhi cùng Vi Nhi tới. Ngươi không thấy, Vi Nhi nhắc mãi vài lần. Có thứ cùng ta nói chuyện, khóc không thành tiếng, cho rằng ngươi bị Ngô Thời Phú không biết đưa đi nơi nào. Nàng nhớ tới Vi Nhi rơi lệ bộ dáng. Cứ nhiên là nghe Mộ Dung Nhị Thái Thái nói Thải Vũ khả năng bị Ngô Thời Phú bắn chết, làm cho Hỏa Lâu không biết nên khóc hay cười. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa Mộ Dung Nhị Thái Thái, đảo đem Vi Nhi dọa sợ. Đúng rồi, Vi Nhi có 8 tháng thân mình, Hỏa Lâu bổ sung nói. Thải Vũ nghe, lộ ra vài phần vui mừng, vài phần chờ đợi. Nàng hơi hơi cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngước mắt nói, lại chờ mấy tháng. Ta đợi chút cùng Long Vĩnh phải đi, 12 giờ xe lửa bắc thượng. Như vậy cấp. Không ở nơi này ở lâu một đêm, Hỏa Lâu hơi kinh ngạc, đi gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện sao? Không phải Thải Vũ mới biết được nàng hiểu lầm, cười nói, nguyên bản kế hoạch đêm nay đi, vẽ xe đều lấy lòng. Không phải có việc gấp, liền lưu lại ở một đêm đi. Hỏa Lâu thành khẩn nói, Linh Nhi liền tính, Vi Nhi ngươi nhất định phải trông thấy. Ta cũng có rất nhiều lời nói cùng ngươi nói. Thải Vũ nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng nói, có buổi sáng 6 giờ phía trước xe lửa rời đi Du Châu sao? Nàng không nghĩ ban ngày ở Du Châu lộ diện, để tránh bị người nhận ra. Hỏa Lâu thực khẳng định nói có. Thải Vũ liền đồng ý ở một đêm. Hỏa Lâu vui sướng, tự mình cấp Vi Nhi gọi điện thoại, làm nàng vô luận như thế nào tốc độ nhanh nhất tới tranh biệt thự, không cần cùng người khác nói. Làm hại Vi Nhi cho rằng Hỏa Lâu đã xảy ra chuyện, một cái kính hỏi đến đế sao lại thế này, ngươi cho ta thấu cái khẩu phong, lòng ta lộn xộn. Thật vô dụng, Hỏa Lâu cười, là chuyện tốt, bất quá muốn bảo mật, ngươi lặng lẽ tới. Vi Nhi không hiểu ra sao treo điện thoại. Hỏa Lâu thả điện thoại, cùng Thải Vũ liêu khởi ổ chủ tìm tới, như thế nào hảo hảo sửa tên đổi họ, Têu Long tiên sinh. Ta không rõ lắm. Thải Vũ nói, hắn chỉ nói hắn nhà ngoại họ Long, là kinh đô nhà giàu. Lục thiếu đi kinh đô sau, hắn cũng thường xuyên kinh đô Hồng Kông hai đầu chạy, cùng nhà ngoại người tương nhận. Tháng tư phân hắn dưỡng phụ qua đời, hắn ông ngoại liền phái người tiếp hắn mẫu thân về nước. Hắn mẫu thân gả chính là người nước ngoài, nguyên bản đều phá tộc quy, hắn ông ngoại đơn giản bài trừ rốt cuộc. Thế hắn vào Long Gia Nguyên quán, ban tên. Hỏa Lâu lại nghe ra chút manh mối tới. Nàng đánh giá Thải Vũ. Thải Vũ bị nàng như vậy đánh giá, gương mặt hơi đỏ mặt, khụ khụ nói, ngẫu nhiên không có việc gì, hắn nói cho ta, rốt cuộc từ Hồng Kông đi vào Du Châu, lữ đổi như vậy trường. Này giải thích có vẻ lệ ông tôi ở buổi này. Hỏa Lâu mỉm cười không nói, đôi mắt bất cận. Hắn dưỡng phụ, chính là nói hắn mâu thân đã từng hôn nhân không tính như ý, thậm chí có thể là chưa kết hôn đã có thai. Tương đối với tiền triều nữ tính, hẳn là loại sỉ nhục. Liên tính không phải sỉ nhục, cũng là bí ẩn việc tư, không dễ dàng nói cho người ngoài. Ổ chủ tín lại không phải lăng đầu thanh. Nếu Thải Vũ chỉ là ổ chủ tín bằng hữu bình thường, hắn sẽ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thải Vũ cân nhắc một cái trước mắt, cũng biết chính mình nói lỡ. May mắn Long Vĩnh sinh phụ là Hạ gia người, là Hạ Vọng Thư thúc thúc, nàng còn không có tới kịp nói, nếu không nhất định phải kêu Hỏa Lâu bắt lấy nhược điểm. Hỏa Lâu thấy nàng quẫn bách mang theo đề phòng, nghĩ nàng vẫn là Ngô Thời Phú thế tử, có chút lời nói hiện tại nói, lôi thời, liền không cần phải nhiều lời nữa, thay đổi đề tài, nói lên Bạch gia cùng Mộ Dung gia rời hướng Du Châu sự. Không bao lâu, Lư Vi Nhi tới. Bởi vì là Hỏa Lâu tự mình gọi điện thoại làm nàng tới, quản gia thỉnh nàng cùng Hạ Vọng Thư tiến vào. nhìn đến nhà ăn bên kia ngồi cùng Bạch Vân về nói chuyện phía ổ chủ tỉn, Hạ Vọng Thư đôi mắt hơi kinh ngạc, thần sắc có chút xấu hổ. Lư Vi Nhi không có chú ý, vội vã hướng Họa Lâu bên này, vừa đi vừa gào, đại tẩu, ngươi làm sao vậy, nửa đêm đem cái thai phụ gọi tới, nếu là không có việc gì trêu đùa ta, ta cùng ngươi cấp. Lúc này mới chú ý tới Họa Lâu bên người Thải Vũ. Vi Nhi kêu sợ hãi một tiếng, che lại ngực, khó có thể tin nhìn Thải Vũ, Thải Vũ, ngươi không chết, ngươi không chết ta. Nước mắt ngăn không được rào rạt rơi xuống. Thải Vũ đón nhận nàng, cũng khóc lên. Họa Lâu chỉ phải ngắt lời, cười nói, nào có vừa thấy mặt nói ngươi không chết, phi phi phi. Vi Nhi lúc này mới trừng mắt nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, đi theo Thải Vũ cùng đi giặt sạch mặt. Ba người một lần nữa ngồi xuống, Vi Nhi liền tiếp tục vừa mới ở toilet đề tài, trở về núi Đông ngươi như thế nào lúc này trở về núi Đông nếu là ngươi chờ một chút, chờ ta hải tử rơi xuống đất, ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Thiên Tân Cảng bên kia luôn là điện báo báo, làm chúng ta trở về trông thấy tộc nhân. Hạ Vọng Thư là Thiên Tân người. Ta chờ không được. Thải Vũ sắc mặt hơi khẩn, nhìn đối diện nhà An đang ở cùng Hạ Vọng Thư tán gẫu Long Vĩnh, thanh âm dị thường kiên định, ta phải về nhà mẹ đẻ, làm ta phụ huynh giúp đỡ ta, ta muốn cùng Ngô Thời Phú ly hôn. Chương 249 Tinh Anh. Hảo Á Họa Lâu chưa mở miệng, Vi Nhi đã cao hứng nói, ngươi sớm nên hạ như vậy quyết tâm. Sau đó lại đem Ngô Thời Phú đánh đến Bạch Vân Triển 2 tháng không xuống giường được, ý đồ tính kế Mộ Dung Ngàn Điệp sự tình, nói cho Thải Vũ, tức giận nói, như vậy nam nhân, làm hắn thê tử là sỉ nhục. Nếu hắn đối với ngươi hảo, ta cũng không như vậy khuyên ngươi, hiện giờ Thải Vũ, ngươi nhất định phải cùng hắn ly hôn, ngươi nhà mẹ đẻ phụ huynh không giúp được ngươi, làm đại ca giúp ngươi. Dứt lời, nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu đôi mắt hơi rũ, không có đáp lại Lư Vi Nhi. Ngô Thời Phú lại hôn trướng. Đây cũng là Ngô gia cùng Hạ gia việc nhà. Trừ phi án tử cuối cùng đề cập hình sự, nếu không Bạch Vân về không có phương tiện nhúng tay. Vi Nhi như vậy vừa nói, Họa Lâu lại chối tử, có vẻ bất cận nhân tình. Thải Vũ vội nói, ngươi yên tâm, cha ta nhất định sẽ giúp ta xuất đầu. Không đề cập tới làm Bạch Vân về hỗ trợ nói. Vi Nhi nghe được Thải Vũ muốn ly hôn, rất là hưng phấn, nói chuyện không ba bốn. Chờ nàng nhìn đến Họa Lâu biểu tình, nghe được Thải Vũ cự tuyệt. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói lệnh nhân vi khó nói. Nàng ngượng ngùng cười cười. Gần một năm, ngươi trốn đi đâu? Lư Vi Nhi tách ra vừa mới đề tài, ta tổng lo lắng ngươi, còn qua đi ngươi công công biệt thự hỏi, ngươi bà không quá nguyện ý nói đến, ta đành phải trở về, còn tưởng rằng Ngô gia biết ngươi hành tung. Sau lại nghe nói, ngươi bị Ngô Thời Phú bắn chết. Thải Vũ liền đem chính mình lúc ban đầu tính toán, hợp bàn thác ra. Say tàu, tới rồi Hồng Kông liền thừa cuối cùng một hơi. Nếu không phải Đường Nguyễn Nhi cùng Long Vĩnh ở bến tàu gặp được ta, ta thật không dám tưởng sự tình phía sau. Ném hành lý, tài sản sự tiểu, nếu là gặp được bang phái, lộng tới nhà thổ đi, ta cả đời này hoàn toàn xong rồi. Ta ở bệnh viện ở nửa tháng, bệnh tình thay đổi thất thường. Ra viện bất quá 10 ngày qua, lại nổi lên đầy người hồng bệnh sởi, ở Hồng Kông cũng khí hậu không phục, bệnh kéo dài tới 3 tháng, điều dưỡng, nghỉ ngơi, liền đến tháng 4. Lý Lục Thiếu lưu tại Hồng Kông sinh ý rất nhiều. Đều là Long Vĩnh cùng Đường Nguyễn Nhi phụ trách. Sau lại Long Vĩnh thế Lục Thiếu đưa hóa bắc thượng, có cọc sinh ý gặp chút phiền toái, Nguyễn Nhi muốn đích thân đi xử lý, nàng bí thư đột nhiên cũng bị bệnh, nàng đỉnh đầu không có nhưng dùng người, gấp đến độ xoay quanh. Ta tiếng Anh nói không sai, Nguyễn Nhi lại khi ta là bằng hữu tín nhiệm, ta liền lâm thời làm nàng bí thư. Một chuyến sinh ý xuống dưới, nàng cảm thấy ta biểu hiện thực hảo, ta cũng đối làm buồn bán có chút hứng thú, Nguyễn Nhi bên người lại thiếu nhân thủ, nàng khuyên ta lưu lại giúp đỡ nàng. Khai rất cao lương tháng. Ta đi xa tha hương phải dùng tiền, ở Hồng Kông chậm trễ hơn 4 tháng, hoa một số tiền, nghị thế Uyển Nhi làm nửa năm sự, lấy chút tiền lương, thuận tiện cũng trông thấy việc đời, đẹp cả đôi đảng, ta liền đáp ứng rồi. Uyển Nhi là cùng Nam Dương Hoa Kiều, người nước ngoài buôn bán, ta tương lai đi ra ngoài, cũng là cùng người nước ngoài giao tiếp, thăm dò người nước ngoài tính tình cũng không tồi. Hiện tại, ta cũng có thể đơn độc quản lý vài chỗ mua bán, đối ngoại chỉ xưng chính mình là hạ phu nhân. Người khác cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Lục Thiếu một tháng tiến đến điện, hắn nghe Long Vĩnh nói ta, tưởng đem ta trở thành phụ tá đắc lực, giống Long Vĩnh, Đường Uyển Nhi giống nhau, đem sản nghiệp một bộ phận quyền quản lý giao cho ta. Ta không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, Đường Uyển Nhi khuyên ta, nói nàng năm đó chỉ là cái ca hát, cái gì cũng đều không hiểu, hiện giờ cũng có thể khởi động một phương, ở Hồng Kông cùng Nam Dương thương giới, mọi người đều tôn xưng một tiếng Đường phu nhân. Nàng nói ta có thiên phú, nếu có thể lưu lại, sẽ không so nàng kém. Ta có chút tâm động, cũng tưởng lưu lại. Lục Thiếu làm ta hạ quyết tâm, đem chính mình phía sau chuyện phiền toái đoạn sạch sẽ, để tránh tương lai chịu người phê bình. Ta như vậy rời nhà trốn đi, là yếu nhất thế xử lý biện pháp. Lúc trước là cái vô tri phụ nữ và trẻ em, đều dám thoát đi, hiện giờ gặp qua chút việc đời, vì sao không đơn giản ly hôn, danh chính ngôn thuận ra tới làm việc. Cho nên ta đi theo Long Vĩnh Bắc Thượng, trở về núi Đông, tìm ta phụ huynh làm chỗ dựa, đem mấy năm nay không như ý nói cho bọn họ nghe. Cùng với như vậy ngao, không bằng đập nồi dìm thuyền, cùng Nô Thời Phú ly hôn. Ta đau lòng Nô gia nhị lão, nhưng làm tức phụ, mấy năm nay ta tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, cung kính hiếu thuận, cũng không thiếu bọn họ. Trong phòng hơi tĩnh, chỉ có bạc than ngẫu nhiên hoa ba tiếng động, Hạ Thải Vũ nhuyễn thanh tế ngữ toàn là tự tin tràn đầy cùng quả quyết. Từ trước Thải Vũ là tươi đẹp rộng rãi, lại nhiều ít có chút miễn cưỡng cười vui, hiện giờ nàng, giữa mày trầm ổn phi dương tự tin, khí chất nội liễm, càng thêm vũ mị liêu nhân. Họa lâu không cấm khỏe môi nhẹ dương, ý cười liền từ đuôi lông mày tràn ra. Lư Vi Nhi mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, ngươi hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, thế Lý Phương Cảnh làm buôn bán lạp. Hạ Thải Vũ rất nhỏ gật đầu. Nàng nguyên bản chính là cực kỳ thông tuệ người, mặc kệ học cái gì, luôn là ái cân nhắc ra quy luật, cho nên nàng lực lĩnh ngộ cực cường, học đồ vật tốc độ lệnh người tắp lưới. Nửa năm công phu, nàng trưởng thành tốc độ gọi người lau mắt mà nhìn. Long Vinh từ trước không xem trọng Thải Vũ, chỉ đương nàng là Đường Uyển Nhi bí thư, hiện giờ mới đối nàng tài hoa cùng sinh ý thượng thiên phú khuynh bội không thôi. Có khi sinh ý thượng đắn đo không chuẩn, hắn cũng sẽ cùng Thải Vũ thương nghị. Thải Vũ tổng có thể tìm lối tắt, giúp hắn tìm cái giải quyết biện pháp. Long Vĩnh liền càng ngày càng nể trọng nàng, mới ở Lý Phương Cảnh trước mặt cực lực tiến cử nàng, cũng giúp đỡ khuyên nàng thoát ly từ trước kia đoạn vô vọng hôn nhân, bắt đầu tân sinh hoạt. Trên đời này, đá quý mặc kệ đánh rơi nơi nào, luôn là bảo bối. Nó không thể sáng tạo, chỉ có thể tìm kiếm. Một khi tìm được rồi, liền không bao giờ có thể buông tay, nếu không người khác sẽ mơ ước, sẽ cướp lấy. Bảo bối thượng có chút tí vết, liền như cụt tay Venus, ngươi nếu là không thể phát giác nàng Mỹ, chỉ nhìn thẳng nàng cụt tay. Ngươi liền không có tư cách có được bảo bối. Long Vĩnh là cái biết hàng người, hắn hiểu được cái gì là bảo bối. Thải Vũ đó là bảo bối, nếu một hai phải nói trên người nàng có vứt đi không được bất đắc dĩ tì vết, ước chừng chính là cùng Nô Thời Phú kia đoạn hôn nhân. Bướng bỉnh với hôn nhân xử trong sạch, liền sẽ mất đi bảo vật. Long Vĩnh không ngại, Thải Vũ cũng biết hắn không ngại. Nàng chưa bao giờ là tự oán tự ngại nữ tử, ai đối nàng hảo, nàng tin hắn thiệt tình, nàng liền không hề nghi thần nghi quỷ. Nguyện ý toàn thân tâm đi tiếp nhận tân cảm tình. Có lẽ, đây mới là chân chính trong tiềm thức làm nàng hạ quyết tâm ly hôn nguyên nhân. Giờ phút này, nàng không có nói. Sự tình không có chân chính thành công, nàng không nghĩ Vi Nhi cùng Họa Lâu không vui mừng. Chờ đến nàng muốn lại lần nữa kết hôn, nàng nhất định sẽ tự mình đưa thiệp mời tới, lại đem hảo tin tức nói cho các nàng. Quản gia phân phó người hầu làm ăn khuya, vài người liền ngồi vây quanh bàn ăn bên ăn đồ vật. Nữ nhân chi gian tư mật nói cho hết lời. Đại gia liền đồng thời ngồi ở phòng khách sofa, vây quanh lò sưởi trong tường nói chuyện phiếm. Bạch Vân về đã từ Long Vĩnh trong miệng đã biết Thải Vũ Bắc Thượng mục đích, cũng đã biết Thải Vũ ở Hồng Kông hành động, rất là khen ngợi, nói, nữ tử chung không thiếu tài trí hơn người, năng lực siêu quần giả, vì sao xuất đầu lộ diện làm buôn bán chỉ có thể là nam nhi Hồng Kông là tân phái xã hội, nữ nhân có thể mở ra tài năng. Hạ tiểu thư, ngươi là hoa hạ nữ tính dẫn đầu giả, chỉ mong tương lai nữ nhi đều có thể thoát khỏi xã hội này kỳ thị. Đại triển quyền cước cùng Nam Nhi tranh đoạt một phương danh giới. Nói được mọi người vi lăng. Lư Vi Nhi kinh ngạc sau một lúc lâu, nàng mới biết được Bạch Vân về tâm tư. Hắn tuy là thời đại cũ quan liêu, nhưng hắn chịu quá tân thời đại giáo dục, sở học đó là tự do dân chủ. Hắn lớn nhất mộng tưởng cũng là thay đổi thời đại cũ bóp chế nhân tính, tàn hại phụ nữ từ từ lạc hậu tư tưởng. Chính hắn sẽ không đi phản nghịch, bởi vì hắn là người đương quyền, hắn có hắn chức trách. Chính là hắn thưởng thức bất luận cái gì đi ở thời đại đằng trước. Cách tân cũ nát người. Hạ Vọng Thư nhìn Bạch Vân về, đôi mắt lập lòe khác quan mang, cuối cùng, hắn vui mừng cười, nói, tướng quân lời này, tuyên truyền giác ngộ, không nói gì nguyện tướng quân đại nguyện sớm ngày thực hiện. Bạch Vân về cũng cười cười. Long Vĩnh nhìn Thải Vũ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng rũ mắt, nước mắt doanh với lông mi. Họa Lâu ôm nàng bả vai cười, hắn thuận miệng một câu, ngươi có như vậy cảm động sao? Ta thực cảm động. Thải Vũ ngước mắt, đôi mắt tràn đầy trong suốt trong mắt, không chút nào làm ra vẻ, thành thật nói, còn tưởng rằng tướng quân người như vậy trong mắt, ta sở hành việc, là phản kinh ly đạo. Nghe thế tịch lời nói, ta chịu chi hổ thẹn đa tạ tướng quân. Bạch Vân về cũng có chút bất đắc dĩ, hắn bất quá là tùy tiện khen ngợi vài câu, Hạ Thải Vũ phản ứng có chút quá mức. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng có thể lý giải. Hạ tiểu thư đảm đương nổi. Bạch Vân về bổ sung nói. Nói hội thoại, Họa Lâu kêu dễ phó quan đi đính dạng sáng 4 điểm rời đi Du Châu vé xe lửa, Thải Vũ đêm nay nghỉ ở biệt thự. Lư Vi Nhi liền nói cũng muốn nghỉ ở nơi này. Hạ Vọng Thư nhìn mắt Long Vĩnh, nói, ta đây cũng quay giày tướng quân cùng phu nhân một đêm, ngày mai cùng Vi Nhi cùng trở về. Nhìn Long Vĩnh, trước sau vô pháp đem tưởng lời nói ra. Bạch Vân Về liền tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Long Vĩnh gặp qua Bạch Vân Về vài lần, chưa bao giờ nói chuyện, đối hắn ấn tượng là hung tàn quân phiệt, sau lại giả sao án, cơ hồ hủy hoại hắn tiền đồ, hắn đối Bạch Vân Về hận vô cùng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Bạch Vân Về, hắn thật sự có thể hạ quyết tâm rời đi Anh Quốc Thương hội sao? Anh Quốc Thương hội, sớm đã trở thành dâu ria, thực mà vô vị bỏ chi đáng tiếc. Rời đi, đi theo Lý Phương Cảnh buôn bán, hắn liền có thể phát huy chính mình mới có thể, tìm được đã lâu cảm giác thành tựu. Từ mặt bên thượng nói, Bạch Vân Về cũng coi như giúp hắn đại ân đi. Đêm nay gần một giờ nói chuyện với nhau, Long Vĩnh phát giác Bạch Vân Về cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, hắn là cái rất có tư tưởng, cũng tài cán xuất chúng người. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mười mấy năm đánh hạ một mảnh giang sơn, dựa đến cũng không phải vận khí. Hơn nữa hắn đối Hạ Thải Vũ một phen đánh giá, làm Long Vĩnh càng là tâm sinh hảo cảm, làm cho Bạch Vân Về mặt nói, ta cùng Vọng Thư là gì anh em bà con. Không đề cập tới bọn họ cũng là đường huynh đệ nói. Hạ Vọng Thư tuy có một ít tiểu thất vọng, nhưng hắn nguyện ý thừa nhận chính mình là hắn gì biểu huynh, xem như tiến bộ. Hắn cười cười, kêu một tiếng biểu ca. Mọi người phân biệt muốn nghỉ tạm thời điểm, Long Vĩnh đột nhiên cởi ra trên tay bích tỷ nhận ban chỉ, đưa cho Họa Lâu nói, phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư lễ vật là Lục thiếu đưa, cái này nhận ban chỉ là ta đưa. Mọi người khó hiểu. Long Vĩnh đạm nhiên mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút hài hước, lần đầu tiên gặp mặt, phu nhân liền nhìn chằm chằm ta bích tỷ nhận ban chỉ nhìn, rồi sau đó mỗi lần gặp nhau, phu nhân ánh mắt tổng vây quanh này nhận ban chỉ đảo quanh. Lúc ấy ta cho rằng phu nhân là Long gia người, trong lòng tồn đề phòng. Hiện giờ nghĩ đến, phu nhân là thật sự thích này bích tỷ nhận ban chỉ. Đây là tiên tần thời kỳ bích tỷ, là đồ cổ, rất ít người biết hàng. Huống hồ ta hiện giờ cũng không cần này nhận ban chỉ, vọng phu nhân không cần ghét bỏ. Ghét bỏ loại này bích tỷ là vô giá bảo vật, vạn kim khó cầu, nàng nào có tư cách ghét bỏ. Chỉ là vô công bất thụ lộc, như vậy trọng lễ, Họa Lâu có chút do dự. Bạch Vân Về lại cười thế Họa Lâu tiếp được, nói, nàng thích nhất hiếm lạ cổ quái đồ vật, đa tạ ngươi. Chương 250 hương bánh trái mộ dung nửa sầm. Tiến đi Thải Vũ cùng Long Vĩnh, Họa Lâu cầm kêu bích tỷ nhẫn ban chỉ thưởng thức, quái Bạch Vân Về, thu hắn như vậy trọng lễ, quay đầu lại hắn có việc muốn nhờ, còn không rõ. Bạch Vân Về tiếp qua đi, ở dưới đèn có ưu ám ánh sáng lưu chuyển, trang trí cổ xưa long văn, dùng mắt thường nhìn, không thấy này đặc thù chỗ. Nhưng tinh tế vớt ve, có noãn ngọc ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc, kia long văn rõ ràng, ở đầu ngón tay hình thành đằng vân giá vũ xúc giác. Thứ này không tồi, ngươi rất có ánh mắt. Hắn cố ý nói sang chuyện khác. Họa Lâu không nói. Bạch Vân Về đem kia nhận bàn chỉ đưa cho nàng, nàng dựa nghiêng sofa chỗ tựa lưng, thân mình mềm mại ham sâu, nói, tướng quân không nói vì cái gì tiếp được, ta liền không cần. Bạch Vân Về thâm thúy đôi mắt hơi lãi, một lát mới đưa nàng ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng mắng, ngươi như vậy thông tuệ làm cái gì? Họa Lâu như cũ trầm tĩnh không nói. Họa Lâu, quốc nội chính trị càng thêm hỗn loạn. Hắn nghiêm mặt nói, ta tưởng như hoa một phen, từ lục quân tổng tư lệnh, toàn ra rời hướng Nam Dương. Đi Nam Dương mua vài tòa trang viên, lại mua mấy ngàn mẫu đất, ở Hồng Kông đặt mua chút bất động sản, làm mấy nhà thực nghiệp công ty, nhật tử sẽ không so Du Châu kém. Họa Lâu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng thong thả cân nhắc hồi lâu, đem trong trí nhớ Thế Chiến II gợi lên, mơ hồ Thế Chiến II khi, Singapore chờ mà cũng có chiến hỏa đi. Nàng đối thế giới lịch sử hiểu biết không tính quá sâu, chỉ nhớ rõ lúc ấy Nam Dương đại đa số là Anh Quốc thuộc địa, mà Anh Quốc đối kháng ngày thực không tích cực. Nhật Bản người khẳng định là xâm chiếm Singapore chờ mà. Khi nào xâm chiếm, nàng lại không phải thực khẳng định, không khỏi do dự lên. Nàng cùng bọn nhỏ đi, mặc kệ đi nơi nào, sinh hoạt tổng có thể an nhàn, nhưng Bạch Vân trả lại có cả gia đình tộc nhân, nhiều nhất 15 năm sau, Nhật Bản người liền sẽ chiếm lĩnh Quảng Đông. Như vậy Du Châu định là thế như trẻ tre, này đó tộc nhân làm sao bây giờ? Nếu Bạch Vân Về có thể ném xuống bọn họ, một mình trốn đi hưởng thụ an nhàn, hắn liền không phải Bạch Vân Về. Toàn bộ đem bọn họ mang đi nước Mỹ không hiện thực, tốt nhất kết quả là Nam Hạ Hồng Kông, sau đó đi Nam Dương. Chờ đến thật sự đã xảy ra náo động, cũng có thể nhanh nhất tốc độ về nước, đem người toàn bộ tiếp đi. Nam Dương. Họa Lâu trầm tư, bên tai vang lên Bạch Vân Về thấp thuần thanh âm, ngươi nhất ái hưởng thụ, ta biết ngươi không muốn. Nhưng hôm nay này thế cục, ta nhìn không được ta là quân nhân, không nghĩ theo chân bọn họ đấu trí đấu dũng chơi hoa thường, này đó chính trị xiếp quá xấu xa. Họa Lâu. Ngươi nếu là không thích Nam Dương, chúng ta ở tại Hồng Kông cũng chưa chắc không thể. Hạ Thải Vũ ở Hồng Kông, còn có Cao Phu Nhân cùng Cao Tiểu Thư. Họa Lâu hoàn hồn, tươi cười điềm đu, nói, cho nên ngươi tiếp được ổ chủ tỉn nhận ban chỉ, đó là cố ý kết giao hắn, hảo mưu hoa nam rời việc. Ngữ khí nhu huyền, không có nửa phần không vui. Bạch Vân về mày khẽ buông lỏng. Hắn chán ghét chính trị đấu đá, bởi vì hắn là quân nhân. Hắn cũng am hiểu mưu tính, lại không thể bởi vì này đó mưu tính, hủy hoại quân nhân tranh tranh ngạo cốt. Hắn tình nguyện từ bỏ. Năm trước hắn liền sinh nhận lui chi tâm, lại không bỏ xuống được chính mình dòng chính bộ đội, không bỏ xuống được Đông Nam ba cánh. Hiện giờ mới hạ quyết tâm, là xảy ra chuyện gì? Bất quá, hắn có tâm quy ẩn, sẽ không xúc phạm người khác kích lợi, liền tính xảy ra chuyện, cũng thương không đến hắn cùng Bạch gia, họa lâu liền không hỏi. Nếu ngươi định rồi chủ ý, ta nghe ngươi, ngươi làm chủ đi. Họa lâu nói, Nam Dương cũng hảo, Du Châu cũng thế, chờ đến lúc đó cục một loạn, lấy Bạch Vân về đối bọn nhỏ yêu quý, cái thứ nhất ý niệm đó là đưa bọn họ đi. Đến lúc đó lại nói đi nước Mỹ, cũng gắn liền với thời gian không mượn. Họa lâu biết náo động ước chừng thời gian, nàng có thể âm thầm phòng ngừa chú đáo. Chẳng sợ hiện tại đi nước Mỹ, Nhật Bản xâm hoa khi, Bạch Vân về cũng sẽ bay vọt trùng dương về nước. Họa lâu khó có thể tưởng tượng Bạch Vân về nhìn đến báo chí thượng Nhật Bản người ở hoa hạ thổ địa thượng cùng ngoanh loạn tạc, hắn có thể nhàn nhã ngồi ở đình viện phòng trà. Nam Dương, nước Mỹ, đối với bọn họ đều là xa rời quê hương, duy nhất khác biệt đó là Hồng Kông tuy rằng là Anh quốc thuộc địa, lại nơi nơi là da vàng mắt đen người Trung Quốc. Bạch Vân về thấy nàng không phải có lệ, ngữ khí thực chân thành, liền mỉm cười hôn hôn nàng thái dương. Buổi chiều thời điểm, dễ phó quan trở về bẩm Họa lâu. Hắn hai ngày này tra xét hai cùng mộ dung hoa ảnh lui tới chắc chẽ, cứu nãi nãi cùng biểu tiểu thư tới Du Châu thời gian không dài, cùng lục tiểu thư nhà chồng Trương Thị đi thân cận nhất, nhị cứu nãi nãi cũng thường đi Trương ra. Trương tứ tiểu thư Trương Nghiên tài nghệ xuất chúng, mộ dung biểu tiểu thư cùng nàng học bơi lội cùng đánh tennis, hai người quan hệ thực chặt chẽ. Mặt khác, chính là Tề gia Ngũ tiểu thư, Cao gia Đại tiểu thư cùng mộ dung biểu tiểu thư quan hệ muốn hảo. Đều là một vòng tròn. Họa lâu còn nhớ rõ Bạch gia vừa mới tới Du Châu khi, Trương Nghiên kia luôn là ở trên người nàng đảo quanh ánh mắt. Nhưng lần đó yến hội, Trương Nghiên ở Nhật Bản, nàng không có khả năng chính mắt gặp qua chính mình xuyên kia kiện sườn xám. Nàng nếu là có tâm hỏi thăm họa lâu yêu thích, kia kiện sườn xám kiểu dáng thủ công cũng có thể hỏi thăm ra tới, nhưng nàng như vậy thông thuệ, muốn bắt lấy nàng nhược điểm không dễ dàng. Nàng ở Nhật Bản, đây là tốt nhất phản bác chứng cứ. Nếu không phải nàng, như vậy còn ai vào đây nói cho mộ dung hoa ảnh? Nhớ tới này đó, họa lâu liền âm thầm buồn cười, nàng hiện giờ thật sự muốn gặp phải Vân Viện lúc trước tình cảnh, thế Bạch Vân về ngăn trở bên ngoài lòng mang ý xấu nữ nhân. Này đó nữ nhân, Bạch Vân về khả năng trướng mắt, nhưng nơi công cộng, vẫn là yêu cầu phu nhân ra mặt chắn một chắn, hắn mới có thể thuận lợi thoát thân. Nàng có thể hay không cũng rơi xuống đanh đá ghen tuông đều danh. Ngươi tiếp tục gọi người nhìn chằm chằm mộ dung biểu tiểu thư, nhìn xem nàng gần nhất lại cùng người nào đi được gần. Họa lâu nói, chỉ mong không cần là Trương Nghiên. Nếu không nàng thật mặc kệ, giao cho Bạch Vân trở lại đối phó. Hai nhà là quan hệ thông gia, nàng chạy tới cho chính mình một ngạt, họa lâu thu thập nàng, chỉ sợ không có thu thập mộ dung hoa ảnh như vậy thông khoái. Không qua mấy ngày, Tổng thống phu nhân mang theo nữ nhi tới bái phòng họa lâu. Họa lâu tưởng, ước chừng cùng chính vụ tương quan đi nghe Bạch Vân về khẩu khí, phía nam chính phủ hiện giờ lại là mấy phái phân tranh. Loại chuyện này ở dân quốc trong lúc nhìn mãi quen mắt, có thể tranh thủ Bạch Vân về duy trì. Phần thắng sẽ cao hơn một bậc. Họa lâu làm bộ không biết, thấy Tổng thống phu nhân. Biết Tổng thống phu nhân qua tuổi 40, nhìn thấy nàng khi, họa lâu thầm giật mình. Nàng xuyên kiện bích xanh nhạt sơn xám, hàng thêu Tô Châu Tịnh Đế liên hoa văn, nhụy hoa dấu dếm kim sắc sợi tơ, thanh nhã lộ ra ung dung, khoác ngân hồ áo cộc tay, thời thượng lại cao quý. Bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, trang dung tinh xảo, tươi cười dịu dàng. Bên người nàng đi theo cái 15-16 tuổi nhụy hoa kiểu diễm thiếu nữ. Màu trắng ngà gió to y yể, thanh thuần vũ mị. Nội các những người đó, cả ngày chỉ biết an thủ một góc. Nhưng không đánh quá dài giang, phương Bắc sớm hay muộn muốn năm hạ, sao không chiếm trước tiên cơ Tổng thống phu nhân không e rẻ cùng họa lâu nói đến chính sự, một bộ nữ chính khách sắc bén lời nói, họa lâu hơi kinh ngạc. Nàng ra vẻ mê võng, khó hiểu nhìn Tổng thống phu nhân, muốn đánh giặc á vẫn là không đánh hảo. Tổng thống phu nhân mới phát giác, Bạch phu nhân đối chính vụ rốt đặc cắn mai. Nhưng bên ngoài người không phải nói nàng hung hãn bá đạo. Trong bụng có càn khôn, là Bạch Tổng Tư lệnh hiền nội trợ sao? Như thế nào điểm này cơ bản chính vụ đều không hiểu biết? Vẫn là cố ý làm bộ không hiểu biết. Lấy chiến ngăn chiến sao Tổng thống phu nhân cũng thả lỏng miệng lưỡi, dường như hai cái phụ nhân nhàn thoại việc nhà, chiến tranh đó là vì phòng ngừa càng nhiều náo động kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Tổng thống thực huynh bội Bạch Tướng Quân, còn nói nội các nếu từ Bạch Tướng Quân chấp trưởng, hiện giờ thế cục sẽ khác nhau rất lớn. Lớn hơn nữa quan chức bỏ xuống tới. cư nhiên hứa hẹn Bạch Vân cộng lại Lý Chi Vị, Hóa Lâu âm thầm kinh ngạc cảm thán. Phía Nam đem hắn xem đến như vậy quan trọng a. Hóa Lâu không tiếp lời. Vừa lúc Mộ Dung nửa sầm tiến vào, cảm xúc rất suy sút. Mấy ngày hôm trước Thanh Ca cùng Tố Ước trăng tròn lễ, Bạch Vân về đem nửa sầm dưỡng năm màu cá thần tiên bể cá cấp tạp, cái kia cá liền hít thở không thông mà chết. Nửa sầm lúc ấy sắc mặt xanh mét, Bạch Vân về bị hắn bộ dáng dọa nhảy dựng. Ngày hôm qua gọi người mua điều giống nhau như lúc, nửa sầm lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, cả ngày thất hồn lạc phách. Họa Lâu sau khi nghe ngóng, mới biết được đêm đó Mộ Dung Hoa Ảnh bị Trương Quân Dương cùng Bạch Vân Linh từ phòng khách nâng ra tới, chắc là Mộ Dung Hoa Ảnh câu dẫn Bạch Vân về, chọc đến hắn giận dữ, trong tầm tay bể cá liền tùy tay tạp đi ra ngoài. Nàng có chút ảo nào nhắc nhở Bạch Vân về, kia cá là Cao tiểu thư đưa cho nửa sầm. Khi cách gần một năm, Bạch Vân chết đã quên kia cá lai lịch, chỉ cho là bình thường cá. Xong việc hắn cũng ảo não không thôi. Gần 10 tháng, Họa Lâu cho rằng nửa sầm quên mất, nhưng ở trong lòng hắn, vẫn có như vậy thâm vết thương, vô pháp khép lại. Cao Bình Toa ước chừng là hắn tình đậu sơ khai thích cái thứ nhất nữ hài tử, cho nên phá lệ quý trọng. Họa Lâu đang muốn đem nửa sầm giới thiệu cho Tổng thống phu nhân, một bên ăn tĩnh mỉm cười Tổng thống Thiên Kim vội đứng lên, gương mặt thẹn thùng lường đỏ, cường trống tươi cười cùng nửa sầm nói, ngươi hảo. Mộ Dung nửa sầm không quá nhớ rõ nàng, lại nhìn nàng xuyên kiện màu trắng ngà áo gió, gương mặt diễm nếu sán hà, mơ hồ nhớ tới Thanh Ca cùng Tố Ước trăng tròn lễ ngày ấy, có cái nữ hải tử đỏ mặt, hỏi hắn có thể hay không bồi nàng khiêu vũ. Hắn lúc ấy thấy nàng quấn bách đến lợi hại, nhớ tới đã từng chính mình, cũng là như thế này ý đồ cùng người giao lưu, lại trong lòng sợ vô cùng. Nếu người khác cự tuyệt, liền càng thêm sợ hãi. Hắn lập tức dắt nàng kia tay, uyển chuyển nhập sân nhảy. Sau lại phương phó quan nói, nữ hài tử kia họ Tổ, là Tổng thống Phủ Thiên Kim. Hắn liền có chút ảo não. Phu nhân, tiểu thư Mộ Dung nửa sầm cung kính cùng Tổng thống phu nhân cùng Tổng thống Thiên Kim Vân An, ngữ khí khách khí mà xa cách. Tổ tiểu thư đôi mắt hơi ảm, nàng nhìn đến ra Mộ Dung nửa sầm cố ý xa cách. Mà Tổng thống phu nhân kéo nữ nhi cánh tay, làm nàng ngồi xuống. Nàng bắt diện linh lung, cố tình sinh cái thẹn thùng nữ nhi, gọi người sinh hận. Chẳng sợ nàng coi trọng Bạch Tổng tư lệnh thế đệ, cũng muốn cất giấu, vương Tổng phủ Thiên Kim rụt rè. Chính là, Tổng thống phu nhân trong lòng mắng nàng không biết cố gắng, mặt ngoài còn cười khanh khách cùng nửa sầm hàn huyên. Tỷ tỷ, ta đi lên làm bài tập Mộ Dung nửa sầm nhàn ngồi sẽ, liền đứng dậy cáo tử. Ngay kế, Tổng thống phu nhân lại lần nữa bái phỏng Họa Lâu. Lần này, nàng vẫn là mang theo nàng Thiên Kim, lại tự không đề cập tới chính sự, chỉ là hỏi chút chuyện nhà, đề tài quay chung quanh nhi nữ hôn sự đảo quanh, Họa Lâu không khỏi chuông cảnh báo sao vang. Sinh nhận lui chi tâm Bạch Vân về, là không có khả năng hy vọng cùng Tổng thống phủ có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng như thế nào cự tuyệt, lại là một phương nhu tính. Tổng thống phu nhân lại nói muốn ở Du Châu ăn Tết. Nàng nhà mẹ đẻ cũng là Du Châu nhân sĩ, trong nhà là thế đại thư hương dòng dõi, ra cửa giao tế thiếu, Họa Lâu không quá nhận thức. Như vậy, nàng liền ngày ngày đến thăm Họa Lâu. Nàng nguyên bản là Tổng thống phu nhân, lại như vậy chủ động, Họa Lâu có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nàng trong lòng tính toán như thế nào làm Tổng thống phu nhân đánh mất ý niệm, phó quan nói Cao thị trưởng phu nhân mang theo bọn nhỏ, trước tiên hồi Du Châu ăn Tết, phái quản gia tới hỏi, có thể hay không ngày mai tới bái phòng phu nhân. Cao nhị tiểu thư trở về không có Họa Lâu hỏi, trước mắt di động nửa sầm kia mất mát bi thương con người. Đã trở lại dễ phó quan nói. Nói cho Cao phu nhân, ta ngày mai có rảnh, làm nàng mang theo Cao tiểu thư tới biệt thự chơi. Họa Lâu nói, chương 251 người là người yêu của ta. Buổi tối, Họa Lâu quản lý thống phu nhân ý đồ nói cho Bạch Vân về, lại nói thỉnh Cao phu nhân ngày mai làm khách sự. Bạch Vân về trầm ngâm một lát, liền nói, nửa sầm là ngươi đệ đệ, chuyện của hắn ngươi giúp đỡ quyết định. Ngươi nếu là cảm thấy Tổng thống Thiên Kim hảo, chúng ta chỉ đương người thường ra nữ nhi hôn nhân, bên không nói chuyện. Họa Lâu cười nói, ta không thích Tổng thống phu nhân, nàng quyền dục hơn tâm, làm nàng con rể muốn ăn tận đau khổ. Nửa sầm cùng Tiểu Ngũ bất đồng, Tiểu Ngũ bản thân chính là cái thứ đầu, hắn trượng phu nương bắt bẻ, Tiểu Ngũ cũng có thể đổ trở về. Nửa sầm tính tình văn nhã, Tổng thống phu nhân lại là cái tâm cơ thâm trầm, còn không nhậm nàng niết bẹp niết viên ta ngẫm lại liền đau lòng. Nói Bạch Vân về cười rộ lên, sau đó hắn di thanh, ngươi như thế nào gặp khách, không phải ở cữ sao. Gặp qua Thải Vũ sau, Họa Lâu liền chính thức xuống giường. Thân mình vô dị dạng, nàng đều đã quên bà dặn dò nàng nằm trên giường 3 tháng, hiện tại mới qua hơn 1 tháng. Họa Lâu cười cười, ngươi không nói, ta liền quên mất. Bạch Vân về liền nói, ngày mai không cần lên, liền nói thân mình không sáng sảng, làm Cao phu nhân mang theo Cao Bình Toa tới ngươi trong phòng ngồi ngồi, cũng nhân cơ hội tránh đi Tổng thống phu nhân. Như vậy, vừa không dùng sốt ruột định ra nửa sầm sự, cũng có thể đẩy tổng thống phu nhân bản tính như ý. Cái này biện pháp tuy rằng bị động, lại là trước đây tốt nhất chủ ý. Xem ra ta ở cứ thật muốn ngồi 3 tháng, một ngày đều không thể thiếu, ông trời hầu ái ta Hỏa Lâu cười rộ lên. Nàng nghe bà nói, từ trước có chút nhân ra bà không quen nhìn con dâu, tức phụ trăng tròn liền phải xuống đất, ở bà trước mặt lập quy củ, tưởng nhiều nằm một ngày đều không được. Nếu gặp gỡ khai sáng thông tình đạt lý bà, xem như ông trời đối con dâu này hậu ái. Bạch Vân về nhìn nàng phấn môi nhu nhuận, ở ánh đèn hạ có nhàn nhạt ánh sáng di động, dị thường mê người. Hắn không cấm ôm nàng eo, không giống dĩ vang doanh doanh dục chiết, đầy đà tư thái thêm thành thục phong tình, môi rừng ở nàng tuyết sắc sau cổ, liếm lắp nàng, đêm nay, lao thái ra như cũ hậu ái ngươi. Họa Lâu minh bạch hắn nói cái gì, trong lòng quân bách, không kịp phản ứng, hắn tay thuần thục giải khai nàng áo ngủ, ở nàng non mịn trên da thịt du tẩu. Tê dại cảm ở hắn lòng bàn tay ra thịt chống chết, nàng đôi mắt hơi loạn. Bạch Vân Vệ, ngươi quá hổ nháo. Họa Lâu thấp giọng mắng, ta còn ở cữ, ngươi đừng sằng bậy. Ta cũng không sằng bậy, hắn mồm miệng mơ hồ lẩm bẩm, Họa Lâu, ta chính là nhìn xem. Vết chai mỏng lòng bàn tay tựa linh tinh mồi lửa, đem Họa Lâu treo chọc đến toàn thân nóng nảy, thanh âm hư. Nàng chỉ cảm thấy tê dại cảm giác ở bụng nhỏ chỗ chống chết, thông thả trượt xuống, có sóng nhiệt ở hoa kính rong chơi. Nàng thân mình tiểu mềm bám vào Bạch Vân về trong lòng ngực, tùy ý hắn liếm láp ở nhị sau, cổ, bàn tay ở nàng trên da thịt lưu luyến quên phản. Đôi mắt tựa xuân thủy, nhiễm thấu thủy biên đảo nhụy diễm sắc, trói mắt quyến rũ, doanh doanh vũ mị. Bạch Vân về đem nàng áp xuống, một tấc tấc hôn nàng, nói thầm lời âu yếm, tô gân mị cốt, nhuyễn ngọc ôn hương, non nà da thịt thắng yêu đảo, mỏng trang thiển đại cũng phong lưu. Họa Lâu nguyên bản cảm thấy trong phòng ái muội không thôi, bị hắn lung tung khâu câu thơ, lại những câu diễm đến thực cốt. Vừa buồn cười lại tức giận, nhịn không được nói, ngươi từ nơi nào học được như vậy nói gở. Hắn tay cầm nàng là lướt thỏ ngọc, xoa bóp, thanh âm thở hổn hển sóng nhiệt, hỏi nàng, ngươi không phải chán ghét những cái đó tục khí. Tục khí thực chán ghét, cái này vừa không thông, còn chán ghét Họa Lâu giận tái đi, lại bị hắn tăng thêm lực đạo, thanh âm hơi khẩn, yêu kiểu rên rỉ không tự giác tràn đầy nhà nhỏ. Nghe nàng yêu kiểu rên rỉ, hắn thân mình dường như hừng hực đống lửa, sáng quắc bốc cháy lên. Hắn cắn nàng môi. Tế Nhu miêu tả nói nàng ngồi tuyến, thấp thấp hỏi, như thế nào mới không chán ghét hắn hay còn nghĩ nghĩ, ướt nóng đầu lưỡi liền rỗi nhập nàng nhị hoa, phu nhân thích nói thiếu, làm nhiều. Giam ba câu, Họa Lâu quân lính tan rã. Hắn nguyên bản chỉ là ở hứng khởi thời điểm ái nói hai câu, từ biết nàng luôn là không dám nói tiếp, nổi giận nửa chỗ lẫn, liền càng thêm thích trêu cợt nàng, nói càng nhiều. Hắn hôm nay cũng có thể nói rất nhiều, nhưng Họa Lâu bị bại quá nhanh, hơn nữa nàng thân mình đã nhiệt lên, nói thêm gì nữa. Liền chậm trễ thời cơ. Hắn sôi sục ra thịt tấm áp, mà Họa Lâu tế hoạt thân hình hơi hàn, bị hắn phủ lên đi, hai người đều là thân mình khẽ run. Hoa Lệ áo gấm sớm đã chẳng biết đi đâu. Sắp tiến vào thời điểm, Họa Lâu đột nhiên thực nôn nóng hỏi, thật sự không có việc gì sao ngươi đừng hại ta. Cọ tới cọ lui nửa ngày, Bạch Vân về ôn nhu hướng nàng, sẽ không tin tưởng ta. Ta không biện pháp tin tưởng ngươi. Họa Lâu đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt mông lung tỉnh tố mất đi, khôn khéo lại cảnh giác đẩy ra Bạch Vân về. Kéo qua chăn gấm bao lại thân mình, ngươi lần đầu tiên làm phụ thân, nào biết đâu rằng nữ nhân sinh sản việc nhiều lâu mới có thể. Mặt nàng trước nhiệt lên, khu khu mới nói, ta sợ lạc bị bệnh, mất sớm, ai chiếu cố ta hài tử. Dường như che lấp chính mình xấu hổ, nàng cố ý nói hiệu nói vượng, tương lai ngươi vợ kế vào cửa, cắt lạn ta sườn sám, tạp lạn ta bể cá, bán của cải lấy tiền mặt ta trang sức, còn trộm đánh ta hài tử. Bạch Vân về vi lăng, tiện đà cười ha hả, trong phòng ái muội dần dần bị hòa tan. Chỉ còn lại có hắn lênh lảnh tiếng cười. Mẫu thân dặn dò quá hắn, ở cứ không thể đụng vào Họa Lâu, một tháng sau mới có thể cùng phòng. Hắn lại hỏi qua bác sĩ nói 2-3 vòng, liền có thể khôi phục bình thường phu thê sinh hoạt, Họa Lâu thân mình hảo, hài tử rơi xuống đất sau không có hại. Nhưng thời gian lâu một chút, đối Họa Lâu hẳn là hảo chút. Hắn không có lại kiên trì, tuy rằng chính mình khô nóng đến lợi hại. Một tay đem Họa Lâu ôm, hắn méo nàng cái mũi, máng. Nguyên lai ngươi chỉ không bỏ xuống được ngươi hài tử, sườn sám, bể cá cùng trang sức. Ghen tuông ngữ khí từ hắn trong lòng nói ra, có khác tình thú, Họa Lâu cũng nhịn không được cười. Thân mình theo nàng tiếng cười mà hơi hơi ngửa ra sau, tóc đen ở nàng bên thai đầu vai lay động, Bạch Vân về liền nhớ tới đã từng tốt đẹp. Họa Lâu rất lợi hại, mẫu thân cho nàng vài thứ, nàng có thể học được, cho nên mang thai hậu kỳ, hắn nếu là cố ý trêu đùa nàng, nàng liền sẽ thở dài, sau đó cho hắn mặt khác một loại vui thích. Hắn lại tưởng niệm kia mỹ vị tới, hạ thể xương to đến đau đớn. Hắn hút Họa Lâu trước ngực hồng nhụy, có vài sợi hương thuần sữa tươi, làm hắn mừng rỡ như điên. Không ngừng trêu đùa nàng, tay dọc theo nàng phía sau lưng, thong thả ở nàng xương cùng chỗ đánh vòng, xoa bóp. Họa lâu tựa ly thủy con cá, sắp hít thở không thông sóng nhiệt ở nàng trong thân thể tán loạn. Nàng động tình thời điểm, khó có thể ngăn chặn chính mình không biểu lộ ra tới. Mỗi cái nữ tử ở động tình thời điểm, đều sẽ dỡ xuống ngày thường đoan trang thanh lãnh ngụy trang, trở nên kiều nật nhu mị, triển lãm nữ tử nhất động lòng người kiều thái. Bạch Vân về tay lại lần nữa hạ di, xoa nắn nàng nhụy hoa trung gian kia viên chân châu. Họa lâu liền gắt gao ôm cổ hắn, thân mình phát run mà toàn bộ dựa vào ở trong lòng ngực hắn. Cầm manh thượng, nữ tử tóc đen lượn lờ bóng dáng, hoa mỹ mà, mãn phòng đều là hoa lệ cảnh xuân, nàng thanh chủ sợi tóc nếu xuân sương mù tựa sa mỏng, che lớp Bạch Vân về tầm mắt. Bạch Vân về cực đại ở nàng giữa môi, cảm giác nhất tinh tế ôn nhuận bó chặt. Hắn không biết vì sao, cảm thấy thế gian này, ngạo khí nếu họa lâu nữ tử, chịu như thế vì hắn, hắn tâm bị cảm kích cùng hạnh phúc lấp đầy, có chút trọng, có chút ước. Xong việc, họa lâu mệt cực kỳ. Nàng chính mình thân mình phóng thích một hồi, lại giúp đỡ hắn, cả người cởi lực. Mông lung gian lại nghe đến hắn thanh âm có chút ước, ở nàng bên thai lẩm bẩm, có câu càng tục khí nói họa lâu, ngươi là người yêu của ta. Họa lâu mông lung buồn ngủ nháy mắt nhẹ, kia lời nói trong lòng hồ kích khởi từng trận gọn sóng, như thế nào đều bình tĩnh không được. Nàng làm bộ nghe không được, lẩm bẩm xoay người, đưa lưng về phía hắn. Hắn liền ôm nàng, làm nàng dựa sát vào nhau chính mình ngực. Nghe được hắn hô hấp lâu dài mà đều đều, họa lâu mới phát giác có nhiệt lưu từ mũi lướt qua, truy ở bên kia hốc mắt chỗ, mang theo một khắc tích nóng bỏng nước mắt, dừng ở gối gian. Nàng tâm, khi nào trở nên yếu ớt mà mềm mại. Ngay kế, nàng tỉnh lại khi, Bạch Vân về đã rời giường, trong phòng ánh sáng thực đạm, có thể ngửi được bạch trà mùi thơm ngào ngạt nùng hương. Họa lâu hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, liền nhìn thấy đầu giường bản trang điểm thượng, thủy tinh bình hoa dưỡng tam chi chính xun xuê nở rộ bạch trà. No đủ trắng non cánh hoa cầm thốc, nùng hương lượn lờ, chậm rãi đưa vào phòng ngủ chính góc. Nàng rung chuông, kêu hầu gái lên lầu giúp nàng rửa mặt trải đầu một phen, sau đó kéo ra bức màn, dựa nghiêng đầu giường khai thư. Thêu bông gòn hoa cẩm luyến treo ở kim sắc mảnh câu thượng, ánh sáng mặt trời thượng mảnh câu, mãn phòng kim sán điểm xuyết, họa lâu nhìn vào đông vũ mị lười biếng nắng gắt, tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng một chút. Buổi sáng thời điểm, cao phu nhân mang theo nữ nhi tức phụ tới biệt thự làm khách, biết được họa lâu thân mình không tốt, hơi hơi kinh ngạc. Đoàn người liền đi phòng ngủ chính. Nàng không chỉ có mang theo chính mình nữ nhi, còn mang theo di thái thái nữ nhi Cao Tuyết Chi. Cao Tuyết Chi cùng Lư Vi Nhi từ trước giống nhau, tóc cắt đến ngắn ngủn, tề nhị tóc ngắn hạ, rơi thon dài khuyên thai, hành tẩu gian ngọc bội lay động, tư thái thức tha. Nàng thái độ thanh lãnh, cùng họa lâu nói chuyện khi thử cứng phó, sau đó ánh mắt liền dừng ở họa lâu đầu giường kia bình bạch trà tiêu tốn. Cao phu nhân, Cao Bình Toa cùng hai vị thiếu nãi nãi dường như nhìn không thấy nàng lạnh nhạt. Như cũ cùng họa lâu hàn huyên. Cao phu nhân còn cấp thanh ca cùng tố ước tặng một đôi khóa trường mệnh làm đầy tháng lễ. Nàng nói, chúng ta man di nơi, tin tưởng sống lâu trăm tuổi, ta liền hòa bình toa ở Hồng Kông chạy bách hộ, phân biệt thảo chút tiền, đánh nảy đối trường mệnh tuổi. Tuy rằng nhìn phân lượng nhẹ, lại không có một tia giả dối, nguyện tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư khỏe mạnh lớn lên. Họa lâu tiếp nhận, cảm kích không thôi, cũng không che giấu chính mình cảm xúc, nói, phu nhân, ta hẳn là như thế nào cảm ơn ngài. Phu nhân, ngài không cần khách khí ăn mặc xanh lá mạ sắc câu phục Cao Bình Toa tựa duyên dáng yêu kiểu U Lan, tươi cười tươi đẹp, ngài coi như ta mẹ luyến tiếc đưa lễ trọng, chọn không uổng tiền đồ vật, đưa cho hai vị tiểu thiên sứ. Họa lâu cùng hai vị thiếu nãi nãi đều cười rộ lên, Cao phu nhân giả vờ muốn đánh nàng. Cao Tuyết Chi hừ lạnh một tiếng, khinh thường phiết quá mặt đi. Hôm nay như thế nào không thấy mộ dung thiếu gia đại thiếu nãi nãi nhìn mắt tuy rằng cực lực xa giao, lại có chút buồn bã mất mát Cao Bình Toa, hỏi họa lâu nói. Họa lâu cười nói, đi học đi, ta nhớ rõ nửa sầm hòa bình toa tiểu thư muốn hảo. Các ngươi nhất định lưu lại ăn cơm, làm hai đứa nhỏ trông thấy mặt. Chủ nhân ở cữ, các nàng lưu lại ăn cơm chưa đều miễn cưỡng, nơi nào có thể ai đến ăn cơm chiều. Chương 252 tình yêu lặng lẽ tới. Phu nhân không thoải mái, chúng ta ngày khác lại đến quấy rầy. Cao phu nhân nghe tiếng biết nhà âm, trinh tĩnh con ngươi có chút thất vọng. Nàng cho rằng họa lâu này cử, là tới nói cho các nàng. Mộ dung nửa sầm cùng Cao Bình Toa sự sẽ không lại có hậu tục. Nhớ tới năm trước chính mình không màng tất cả liền chạy về tới Hồng Kông, đem Bình Toa sự liền chậm trễ xuống dưới, Cao phu nhân hơi hơi hối hận, trách cứ chính mình thiếu kiên nhẫn. Lại nhìn một bên ngậm lạnh nhạt ý cười Cao Tuyết Chi, Cao phu nhân cảm thấy nàng sắc mặt, càng thêm đáng giận. Bình Toa phi thường bướng bỉnh, nàng nhận định một sự kiện, làm không thành thể không bỏ qua. Nàng nguyên bản định hảo đi nước Pháp, hoa đại lượng tiền tài giúp nàng chuẩn bị hảo bên kia hết thảy. Nhưng vì mộ dung nửa sầm, nàng không đi, bất luận kẻ nào khuyên đều không dùng được. Hiện giờ, Bạch phu nhân dường như không xem trọng này cọc nhân duyên, Cao phu nhân không khỏi mắt lộ ra thương xót ngó nữ nhi liếc mắt một cái. Đang nói, quản gia tới bẩm, tổng thống phu nhân mang theo tổng thống thiên kim tới. Họa lâu làm quản gia mang theo cao phu nhân đoàn người xuống lầu ngồi, chính mình đổi thân xiêm y liền xuống dưới, còn nói, ta cũng coi như ra ở cữ, luôn là đánh ở cữ cờ hiệu không thấy khách, không khỏi làm người cảm thấy ngạo khí. Chỉ là thân mình không tốt, phu nhân lại không phải người ngoài, mới lười biếng không nhúc nhích, đem các ngươi mời vào tới. Tổng thống phu nhân nhưng bất đồng, ta vô luận như thế nào đều phải lên. Cao phu nhân cùng Cao Bình Toa đều nghe hiểu họa lâu ám chỉ. Cao phu nhân vui mừng cười cười, nói, nhân tình lui tới chính là như vậy vất vả, đặc biệt là cửa ải cuối năm thời điểm. Cao Bình Toa tắc trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Bạch phu nhân nói nàng không có đem Cao gia nữ quyến trở thành người ngoài. Lời này, rất có thâm ý, lại mơ hồ không rõ. Cao Nham Sơn là Bạch Vân về cấp dưới, Cao phu nhân địa vị không kịp Bạch phu nhân. Nàng có thể là thác đại, không muốn xuống lầu, đem các nàng gọi vào trước mặt nói chuyện. Tổng thống phu nhân đã tới, nàng muốn đứng dậy đi xuống nghênh đón. Không nghĩ làm cao phu nhân cảm thấy nàng thế lực, mới nói các nàng không phải người ngoài. Hoặc là, nàng tưởng cùng cao gia kết thân, ám chỉ các nàng, làm các nàng mẹ con trong lòng hiểu rõ, đem các nàng kêu lên tới, lấy biểu lộ nàng đối cao gia nữ quyến bất đồng với người khác thân mật. Rốt cuộc bạch phu nhân đánh chính là cái gì bản tính, Cao Bình Toa không dám xác định. Mong muốn mẫu thân kia ưu tĩnh vui mừng ánh mắt, Cao Bình Toa trong lòng lại là nhảy dựng, chẳng lẽ là người sau. Mẫu thân so nàng gặp qua việc đời. Nàng tâm tràn đầy vui sướng, lại không quá yên tâm. Sự tình nếu là có biến cố làm sao bây giờ nếu là không vui mừng một hồi, hẳn là như thế nào. Họa lâu xuống lầu khi, dưới lầu không khí hòa thuận vui vẻ, cao phu nhân tuổi so tổng thống phu nhân lớn tuổi, hai người ngồi ở cùng nhau nhàn thoại việc nhà. Mấy tiểu bối liền an tĩnh ngồi, mà không lên tiếng. Cao Bình Toa du mắt, dường như thực củ rũ. Họa lâu nhớ tới chính mình vừa mới ám chỉ sau, Cao Bình Toa lộ ra kinh ngạc cùng một chút không có che lấp vui sướng. Như thế nào giờ phút này như thế âm trầm. Tổng thống Thiên Kim như cũ ngoan ngoãn thẹn thùng, ngồi ở mẫu thân bên cạnh, thường thường đánh giá Cao Bình Toa liếc mắt một cái, thần thái có phỏng đoán cùng đề phòng. Họa lâu không nghĩ tới hôm nay vận khí như vậy hảo. Nàng kêu dễ phó quan đi trường học, đem nửa sầm tiếp trở về. Sau đó mới ngồi xuống cùng Tổng thống Phu Nhân hàn huyên. Hôm nay không quá thoải mái Tổng thống Phu Nhân quan tâm hỏi, xem bác sĩ không có là ta lô mãng, ta hẳn là gọi điện thoại lại đến. Như vậy tùy tiện. Chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Họa lâu chửi thầm, ngày nào thứ tới là trước gọi điện thoại ủy vào chính mình là tổng thống phu nhân, nghĩ đến liền tới, rất là tự do. Bạch Vân về mừng đến Long Phượng thai nhi nữ, tâm tình sung sướng, mới phá lệ khoan dung. Nếu là từ trước, cho dù là tổng thống như vậy không thỉnh tự đến, hắn cũng dám đóng cửa từ chối tiếp khách. Họa lâu tươi cười có vài phần suy yếu, lại thành khẩn nói, có chút không thoải mái, chính thanh lãnh, sầu cái người nói chuyện đều không có, khả xảo phu nhân liền tới rồi. Tổng thống phu nhân mỉm cười, sau đó lại hỏi nàng gần nhất ăn cái gì dược, nơi nào bác sĩ xem, bọn họ gia đình bác sĩ là ai, ở quốc nội nhưng có danh tiếng. Họa lâu cười nói, bình thường tiểu bệnh tiểu thai, quân y y tới xem. Nếu là nghi nan tạp chứng, lại tìm chuyên môn bác sĩ nhìn. Tổng thống phu nhân liền không cần phải nhiều lời nữa. Họa lâu đề nghị chơi mặt trược, nói chơi mặt trược náo nhiệt, sau đó nói, ta ngồi ở một bên nhìn xem, chơi mặt trược phí đầu óc, ta lại là cái phiền toái nhất người. Cao phu nhân hiểu ý cười. Nếu là nhi nữ thông gia, cao gia địa vị không bằng tổng thống phủ, nhưng so với vị này bắt diện linh lung tổng thống phu nhân, chính mình nhưng bối cảnh đơn giản nhiều. Mộ Dung nửa sầm không cha không mẹ, họa lâu đó là hắn mẫu thân, tương lai cùng hắn nhà ngoại giao tiếp, còn không phải họa lâu. Nàng nói chính mình sợ phiền toái, vị kia tổng thống thiên kim cho dù là thiên tiên, cũng không ở nàng suy xét bên trong. Cao phu nhân cùng tổng thống phu nhân đều là người thông minh, đối phương tới mục đích, lẫn nhau vừa xem hiểu ngay. Họa lâu càng thêm không phải ngu rốt giả, nàng nói chuyện làm việc sẽ không hề chương trình, cuối cùng làm hai bên hiểu sai ý, làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Tổng thống phu nhân đôi mắt hơi tĩnh, lại không để bụng cười cười. Nàng một bộ nhất định phải được bộ dáng. Chi khởi bài bản, cao phu nhân cùng tổng thống phu nhân đối diện, họa lâu ngồi ở cao phu nhân bên người, cao bình toa ngồi ở đại tẩu bên người, tổng thống thiên kim ngồi ở tổng thống phu nhân bên người, cao nhị thiếu nãi nãi cô lập một phương. Cao Tuyết Chi lấy cớ chính mình nhìn chơi mạt trược liền đau đầu, cùng họa lâu nói nàng muốn đi vườn hoa nhìn xem biệt thự dưỡng bạch trà hoa. Họa lâu không có nhiều lời, làm quản gia mang theo nàng đi. Bài bàn nhiệt liệt đánh lên tới. Nhưng Tổng thống phu nhân thỉnh thoảng ám chỉ vài câu, rõ ràng là đánh bài, cuối cùng biến thành ở đấu trí. Ngươi một lời ta một ngữ, cao phu nhân tuy rằng dịu dàng nhã nhặn lịch sự, nói chuyện đảo cũng không thua Tổng thống phu nhân. Tổng thống phu nhân không có chiếm được tiện nghi. tươi cười không có vừa mới đạm nhiên. Hoa lâu, Cao Bình Toa cùng Cao Lớn thiếu nãi nãi minh bạch hai vị này phu nhân ở đánh cái gì bí hiểm, Cao Nhị thiếu nãi nãi cùng Tổng thống Thiên Kim tắc nghe không hiểu ra sao. Ngay từ đầu không có chú ý, rồi sau đó càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung nửa sầm đã trở lại, mới đánh vỡ hai vị phu nhân bài trên bàn ám đấu. Họa lâu cười tiếp đón hắn tiến bảo. Nhìn đến Cao Bình Toa, Mộ Dung nửa sầm đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó bên thai không tự chủ được xuất hiện hồng chiều, có chút khiếp đảm không dám tiến lên. Tổng thống phu nhân trong lòng ghét bỏ nửa sầm vô dụng. Hắn nếu không phải Bạch Vân về thế đệ, giống hắn loại này, tổng thống phu nhân mắt lẽ đều không muốn ngó hắn một chút. Nhưng lại không muốn, nữ nhi thích hắn, hắn lại đối mượn sức Bạch Vân về có to như vậy tác dụng, tổng thống phu nhân chỉ phải khởi động từ ái ý cười, nhìn Mộ Dung nửa sầm. Tổng thống Thiên Kim sắc mặt bá đỏ, tay không biết đặt ở nơi nào. Họa lâu nhìn nàng như vậy, trong lòng hơi hơi thở dài. Có một loại mẹ con, mẫu thân cường thế, lại không tốt với giáo dục nữ nhi liền sẽ có vẻ nhút nhát. Cũng không phải mẫu thân chèn ép nàng, mà là rất nhiều thời điểm, mẫu thân sẽ giúp đỡ nàng đem cho nên nan để giải quyết, nữ nhi có bản lĩnh cũng không pháp hiển lộ. Có khi tưởng biểu hiện năng lực, mẫu thân lập tức sẽ nói, ta tới làm, ngươi làm không hảo. Vì thế càng thêm làm không tốt, càng thêm không dám đi làm. Tổng thống phu nhân cùng Tổng thống Thiên Kim ước chừng đó là loại này mẹ con. Xem Tổng thống phu nhân này đảm nhiệm nhiều việc tính cách, liền Tổng thống chính vụ nàng đều phải quản, huống chi là chính mình nữ nhi. Mộ Dung thiếu gia, không nhớ rõ chúng ta Lạp Cao phu nhân cười kêu Mộ Dung nửa sầm, sau đó đối Họa lâu nói, chúng ta gần một năm không thấy, không trách Mộ Dung thiếu gia không nhớ rõ. Cao phu nhân. Mộ Dung nửa sầm sau một lúc lâu mới đem trong lòng rung động ấn xuống đi, thấp giọng kêu người. Cao phu nhân liền cao hứng lên, ta hoan uổng Mộ Dung thiếu gia, thật là thất lễ. Mọi người đều đi theo cười rộ lên. Ba cái tuổi trẻ hài tử đều thực quấn bách, Họa lâu liền nói, hai vị tiểu thư ngồi ở chỗ này, đều buồn đã chết. Nửa sầm, ngươi mang theo Cao tiểu thư đi trên lầu chơi, Tổ tiểu thư cũng đi. Nàng lời này, làm Tổng thống phu nhân ánh mắt hàn quang hơi lóe. Họa lâu làm bộ nhìn không thấy. Tổng thống phu nhân biết Cao phu nhân tưởng đem nữ nhi gả cho Mộ Dung nửa sầm, nhưng Họa lâu lời này, làm Mộ Dung nửa sầm mang theo Cao Bình Toa đi chơi, Tổ tiểu thư cũng đi, chính là thuận tiện mang theo Tổng thống Thiên Kim. Nàng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tổng thống phu nhân đã giận dữ cũng kinh ngạc, này Bạch phu nhân có chút can đảm, nàng cư nhiên dám như vậy trực tiếp cự tuyệt Tổng thống phu nhân. Là Bạch Vân về bày mưu đặc kế, nếu không Bạch phu nhân không dám làm đến như vậy rõ ràng. Tổng thống phu nhân đoán hận tưởng, cái này Bạch Vân về, quả nhiên không biết điều. Cao Bình Toa cùng Cao phu nhân từng người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một cái tươi cười càng thêm ôn nhu, một cái hai má ngậm mãn thẹn thùng. Mộ Dung nửa sầm xấu hổ đến chân tay luôn cuống, thanh âm thực nhẹ, chúng ta đến mặt sau đi chơi đi. Cao Bình Toa thong thả ung dung đứng dậy. Tổng thống Thiên Kim khiếp nhược lại không ngu dốt, Mộ Dung nửa sầm xem Cao Bình Toa thần thái, nàng rõ ràng, tức khắc lòng tràn đầy mất mát cùng chua xót. Nàng hàm răng cắn cánh môi, hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng lộ ra cứng đờ ý cười, thanh âm nhẹ nếu rồi muối, các ngươi đi thôi, ta muốn nhìn đánh bài. Tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Tổng thống phu nhân trên mặt hồng một trận tím một trận. Đã như vậy chật vật bị Bạch phu nhân cự tuyệt, nữ nhi còn như vậy không phóng khoáng, nàng phổi đều khí tạc. Mộ Dung nửa sầm cũng không miễn cưỡng, lực chú ý đều ở Cao Bình Toa trên người, mặt càng thêm đỏ, đi thôi. Hảo Cao Bình Toa nguyên bản tự nhiên hào phóng, nhưng Mộ Dung nửa sầm như vậy, chọc đến nàng không cấm quấn bách lên, song di khói bay. Cao Nhị thiếu nãi nãi liền phụt một tiếng cười ra tới. Cao Bình Toa càng thêm quẫn, bước chân nhanh hơn. Ăn cơm trưa, Cao gia nữ quyến cùng Tổng thống phu nhân đều cáo tử. Mộ Dung nửa sầm khói mù nhiều như vậy thiên mặt, rốt cuộc thấy huyến lệ tươi cười. Họa lâu nhìn hắn như vậy, trong lòng có chút toan. Hắn nếu là thật sự nguyện ý, vậy đồng ý đi. Cao Bình Toa không phải cái loại này đơn thuần không hiểu thế sự nữ hài tử, nàng còn tuổi nhỏ, đảo có vài phần tâm tư. Chỉ cần nàng là thiệt tình một nửa sầm, chắc chắn thế nửa sầm bảo thủ Tô thị cùng Tô tiệp bí mật. Buổi tối, Họa lâu đem hôm nay phát sinh sự, nói cho Bạch Vân về. Bạch Vân về thực vừa lòng, nói, kỳ thật như vậy rút tuổi dưới đáy nổi cũng hảo. Mỗi lần cùng nàng chu toàn, nàng luôn là chưa từ bỏ ý định, ngươi cũng đi theo bị liên lụy. Ngày hôm sau, liền nghe người ta nói Tổng thống phu nhân mang theo nàng tiểu thư cùng thiếu gia trở về Nam Kinh. Du Châu mùa đông hạ khởi vũ, cũng là chịu đựng một cơn mưa dài gió rét. Âm hàng ngày mưa, Họa lâu cùng Bạch Vân về ngồi ở lò sưởi trong tường trước nói chuyện phiếm nói chuyện. Biệt thự lại nên đón một vị khách nhân, làm Họa lâu có chút hoảng hốt. Chương 253 biểu ca biểu muội. Lai khách là cái ăn mặc hắc bạch ô vuông xám váy, che chở màu thủy lam len sợi áo dệt kim hở cổ nữ tử, gương mặt tiểu xảo, một đôi nhìn quanh con ngươi doanh doanh chiếu người, cắt tể nhĩ tóc ngắn, mặt mày phi dương. Họa lâu rõ ràng nhớ rõ, năm đó Lư Vi Nhi cũng là cái dạng này mùa, như vậy cùng loại trang phẫn, đi vào biệt thự. Mà về sau nhật tử, nàng liền lấy người xa lạ tiến vào bọn họ sinh hoạt, trở thành biệt thự một viên. Nhìn lai khách, họa lâu có chút hoảng hốt. Thời tiết tương tự, lai khách cùng Lư Vi Nhi giống nhau tóc ngắn, làm cảnh tượng càng thêm tương tự. Khi cách đã 2 năm, lại có nhiều như vậy biến cố, không khỏi làm người thổn thức. Nàng không giống Vi Nhi trường dương, thẹn thùng trinh thục, tươi cười nhu huyền nói, đốc quân, phu nhân. Nàng vẫn là kêu Bạch Vân về vì đốc quân. Hiện giờ sớm đã không có đốc quân cái này xưng hô, nàng lại không biết, lại là một thân thời thượng giả dạng, không giống như là từ nông thôn đến, hẳn là vừa mới về nước. Bạch Vân về hơi hơi gật đầu, trên mặt không có gì ý cười, ngươi một người trở về bệnh đều hảo. Bệnh. Họa lâu lúc này mới phát giác, nàng bộ dáng có 5 phần giống Hàn đốc quân thế tử, nàng chính là lúc trước đưa ngày xưa bổn trị liệu thương tật Hàn Cam. Ước chừng 16-17 tuổi, nàng đúng là như hoa thịnh trán mùa màng, bộ dáng thanh thuần một chút vũ mị. Nói chuyện thẹn thùng khi, một mạt tiên hà hồng nhuận ở trắng non gương mặt tú khai, thực động lòng người. Là Hàn tiểu thư sao? Họa lâu nghiêng mắt hỏi Bạch Vân về. Nàng không phải thực khẳng định. Bạch Vân về gật đầu. Hàn Cam thấp giọng nói, phu nhân, ta kêu Hàn Cam. Có thể là Bạch Vân về khuôn mặt nghiêm túc, Hàn Cam luôn là không quá tự tại, lời nói việc làm càng thêm câu nệ. Nàng thanh âm càng thấp, ta mẹ đưa tin cho ta, làm ta trở về. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, liền đã trở lại. Nàng nhớ rõ chính mình lúc trước là chết giả xuất ngoại, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể về nước. Còn tin sự kiện mở ra sau, Hàn Cam hướng đi liền không cần phải giấu giếm, lúc trước Hàn Phu Nhân cũng là hỏi qua Bạch Vân về. Bạch Vân về đồng ý Hàn Cam về nước. Hàn Phu Nhân lúc này mới dám cấp nữ nhi viết thư. Chỉ là qua lại chậm trễ, nàng cư nhiên gần một năm mới trở về. Ta có thể về nhà sao? Đốc quân nàng nhìn hạ Bạch Vân về, chính mình không dám quyết định. Cho dù là mẫu thân tự mình cho nàng viết thư, nàng vẫn là lại đây hỏi Bạch Vân về, mới dám về nhà. Nữ tử này thực cẩn thận, cũng thực cơ linh, họa lâu không khỏi lại nhìn nàng một cái. Đương nhiên có thể Bạch Vân về nói, mẫu thân ngươi cùng người nhà đều trở về Lâm Thành, đi phụ thân ngươi nơi đó, ngươi nếu là không mệt. Đêm nay có thể đi, nếu lữ đồ vất vả, ở Du Châu nghỉ mấy ngày cũng không sao. Hiện tại mới đông nguyệt trung tuần, liền tính nghỉ mấy ngày, cũng có thể đuổi kịp lịch cũ năm. Họa lâu cười khanh khách ngồi ở một bên, không có mở miệng đi giữ lại nàng tiểu trụ mấy ngày. Trở về Lâm Thành, Hàn Cam kinh ngạc sau một lúc lâu, mới hiểu được lại đây, tinh xảo mặt mày tươi cười dần dần dày. Chúng ta hiện tại có thể hồi Lâm Thành, không cần ở Du Châu ta cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Ân. Bạch Vân về bị nàng vui mừng cảm nhiễm, đôi lông mày sát khí giảm vài phần, ngươi nếu là ở Du Châu có lao bằng hữu, nấn ná mấy ngày, bãi phỏng bạn cũ cũng có thể. Ngươi nếu đã trở lại, định là muốn quá lịch cũ năm, hiện tại ly lịch cũ năm còn có thời gian, nếu ngươi vội vã trở về, đêm nay có tranh đi ký mà xe lửa. Hàn Cam cười cười, so vừa mới thả lỏng không ít. Nàng chấm ngâm dây lát nói, ta trở về Lâm Thành, về sau khả năng sẽ không đi ngang qua Du Châu, có chút lao bằng hữu muốn đi bái phỏng. Đốc quân, phu nhân, ta đây đi trước, ta chủ tiệm cơm, không quấy rầy các ngươi. Họa lâu lưu nàng ở tại biệt thự. Nàng thực kiên trì cự tuyệt. Ước chừng là ở Bạch Vân về trước mặt nói chuyện không được tự nhiên, lại nghĩ ở tại biệt thự chịu câu thúc, không thể cùng bằng hữu làm cản chơi đùa. Bạch Vân về minh bạch người trẻ tuổi ý tưởng, nhẹ nhàng nắm lấy họa lâu tay, ý bảo nàng không cần lại lưu. Sau đó đối Hàn Cam nói, ngươi thả đi thôi, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, lại gọi người tới nói tiếng. Hàn Cam nói lời cảm tạ, phục lại đi ra ngoài. Nàng đi rồi, họa lâu liền cười hỏi Bạch Vân về, ngài cùng nàng nói chuyện, như thế nào lời nói lạnh nhạt. Bạch Vân về nhíu mày, dường như lầm bầm lầu bầu, nói, này tiểu cô nương thật là Hàn Cam sao. Họa lâu khó hiểu, nàng không có gặp qua Hàn Cam, không biết nàng dung mạo, chỉ là cảm thấy nàng cùng Hàn Phu Nhân lớn lên giống, liền chắc hẳn phải vậy. Trước kia Hàn Phu Nhân tới Du Châu, bọn họ tam gia không thân không thích, ta có khi cũng sẽ đi xem. Hàn gia hải tử đều hòa bác, đặc biệt là Hàn Cam, đã hiểu chuyện lại thông minh, ở ta trước mặt rất quen thuộc, đều ta thúc thúc. Bạch Vân về đôi mắt nhiễm sương sắc, nhưng hôm nay trở về vị này, thái độ thanh lãnh không ít, dung mạo cũng có chút biến hóa. Đặc biệt là ánh mắt, không quá thích hợp. Họa lâu luôn luôn không yêu cảnh thái bình giả tạo. Từ Nhật Bản trở về, có bị hoài nghi lý do. Sớm tại Nhật Bản khai chiến phía trước, hoa hạ nơi nơi đều là Nhật Bản gián điệp hoa. Huống hồ Hàn Cam vừa mới đi Nhật Bản khi, một thân ốm đau, tự nhiên có vẻ nặng nề, huống hồ ở người khác trước mặt thẹn thùng, không đại biểu nàng ở Bạch Vân về trước mặt cũng thẹn thùng. Này đó việc tư, người ngoài không biết. Nếu là người khác bắt trước Hàn Cam, khẳng định không biết Hàn Cam cùng Bạch Vân về tình cùng thân nhân. Gọi điện thoại Linh Nhi tới Bạch Vân về đột nhiên nói. Bạch Vân Linh cùng Hàn Cam quan hệ phỉ thiện, khi đó nàng ở tại Hàn gia, Hàn Cam thực chiếu cố nàng. Họa lâu phân phó quản gia cấp Bạch Vân Linh hoa viên nhà Tây gọi điện thoại. Nàng nhìn Bạch Vân về trầm tư bộ dáng, cười nói, có phải hay không có tình báo nói, Nhật Bản gián điệp sẽ nam hạ. Hắn hoàn hồn gian, hơi hơi sửng sốt, là chính mình thất thần khi không cẩn thận nói lẩu nháy mắt lại phủ định cái này ý niệm, hắn họa lâu từ trước đến nay nhạy bén. Hắn không có dấu dếm, thật là. Vân viện cho ngươi tình báo họa lâu lại cười hỏi. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung có chút đắn đo không chuẩn, mộ dung họa lâu rốt cuộc là thật sự không ngại, vẫn là ra vẻ rộng lượng. Hắn ôm quá nàng tiêm tức đầu vai, thực chân thành nói, là. Tin tức này ở cơ quan tình báo bên trong là bảo mật, nàng bởi vì ta mà đứng công lớn, mới đưa tin tức tiết lộ cho ta, làm ta tiểu tâm đề phòng. Ta minh bạch. Mỗi lần nói đến Vân viện, hắn tất là một phen giải thích. Họa lâu tưởng, hắn vẫn là để ý nếu hắn không thèm để ý, hà tất như vậy che lấp, sợ nàng nhìn trộm đến hắn không giống bình thường. Nhưng hắn không để bụng, họa lâu ước chừng sẽ khổ sở. Nếu một nữ nhân theo hắn 7 năm, hắn xoay người liền đã quên, người nam nhân này nhiều tuyệt tình a, hắn đối người khác tuyệt tình, đối họa lâu lại như thế nào có tình. Một người bản tính mỏng lạnh, là sẽ không vì nàng mà thay đổi. Bạch Vân về sẽ không làm Vân viện ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, hắn có cái này tự chủ. Lại để ý, hắn đều sẽ giấu ở đấy lòng không ngã ra tới, họa lâu thực yên tâm, cũng cảm thấy kiên định. Không bao lâu, Bạch Vân Linh tới. Nàng nguyên bản là đại mà mượt mà hạnh mục, giờ phút này lại mí mắt sương mù. Họa lâu vi lăng, vội kéo nàng ngồi xuống, hỏi nàng làm sao vậy. Quân Dương cô đã xảy ra chuyện. Nàng tài xế không quá thành thật, hắn cô tưởng chính mình học lái xe. Học hơn một tháng, có chút sở thành, chính mình lái xe đi công ty. Trên đường cùng người khác xe đụng phải, người khác không có việc gì, nàng vỡ đầu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Quân Dương ở canh gác thính bằng hữu thông chi hắn, hắn tạm thời giấu ở nhà, không dám nói cho ba. Chúng ta ở bệnh viện bồi một ngày một đêm không nhắm mắt, vừa mới về nhà liền nghe được điện thoại nói biệt thự tìm ta Bạch Vân Linh không được đánh áp. Đại ca, đại tẩu, các ngươi kêu ta tới, làm sao vậy? Bạch Vân về đem Hàn Cam trở về sự tình nói cho Bạch Vân Linh, còn nói, tình thế không tốt lắm, ngươi cùng Hàn Cam lui tới, đừng đào tim đào phổi, đề phòng nàng chút. Bạch Vân Linh kinh ngạc, nàng đã xảy ra chuyện. Bạch Vân về đôi mắt lạnh lùng, ám huề hàn sắt liếc lại đây, làm Bạch Vân Linh một cái giật mình. Nàng bảo đảm nói, ta minh bạch. Lại nói Quân Dương cô xảy ra chuyện, ta nào có tâm tư cùng Hàn Cam chu toàn đại ca, ta sẽ lưu tâm. Bạch Vân về công đạo rõ ràng. Họa lâu liền giữ chặt Bạch Vân Linh tay hỏi nàng, Chu Thái Thái tình huống như thế nào, một ngày một đêm đều không có tỉnh. Bạch Vân Linh mắt lộ ra réo rắt thảm thiết, lắc đầu, bác sĩ nói không hảo. Hàn Cam ở Du Châu lưu lại 3 ngày. Đừng nói Bạch Vân về, họa lâu đều cảm thấy khả nghi. Nàng như vậy, tốt quá hóa lốt. Nàng bái phòng bằng hữu chung, có từ Nhật Bản trở về Cao Tuyết Chi cùng Trương Yên. Trương Quân Dương cô mẫu Chu Thái Thái ở hai nạn xe cộ sau ngày thứ 3, rạng sáng 5 điểm ở bệnh viện qua đời. Chu Thái Thái ở thương giới rất có danh vọng, nàng lễ tang tới thực náo nhiệt, Du Châu thương hội hội trưởng đều tự mình tới cửa tới phúng. Chu Như Khuynh khóc đến ngất rất nhiều lần. Trừ bỏ Trương Quân Dương, bất luận kẻ nào đoàn cơm cho nàng, nàng đều không ăn. Chỉ cần Trương Quân Dương không thấy một hồi, nàng liền khóc lớn đại náo, Trương gia người lấy nàng không hề biện pháp. Chu Thái Thái trên đời, cùng Chu gia mọi người không lui tới, hiện giờ Chu Như Khuynh thành cô nhi, nàng thúc bá lại đều nghĩ dưỡng nàng. Bởi vì Chu Thái Thái lưu lại kinh người di sản cho nàng. Nhưng Chu Như Khuynh chửi ầm lên, không chuẩn Chu ra người tới gần nàng. Cuối cùng, Trương Quân Dương phụ thân Trương Ti đối Trương Quân Dương phu thê nói, Như Khuynh như vậy cảm xúc không xong, tạm thời làm nàng cùng các ngươi ở tại ngải nhiều á lộ hoa viên, chờ nàng hào chút, ta lại tiếp nàng trở về. Chu Như Khuynh thật cao hứng, cả người dán ở Trương Quân Dương trên người. Có thể là nàng gần đây tăng mẫu, bộ dáng nhu nhược đáng thương, Trương Quân Dương lại là nàng biểu huynh. Đối nàng từ trước đến nay như thân muội, giờ phút này liền có vẻ thân mật, chẳng sợ Chu Như Khuynh có chút hành vi thực cái muội, hắn cũng nhịn xuống không có trách cứ nàng. Bạch Vân Linh liền lấy cớ đại tẩu thân mình không tốt, nàng tưởng hồi biệt thự trụ, chạy đến họa lâu nơi này đậu hài tử chơi, nhắm mắt làm ngơ. Bạch gia người cũng biết Bạch Vân Linh hiện giờ ở tại Bạch Vân về biệt thự, càng thêm rõ ràng Trường Quân Dương cái kia đã từng một lần muốn gả cho hắn biểu muội ở tại hoa viên nhà Tây. Bạch Vân triển tức giận bất bình. Vén tay háo liền muốn đi tìm Trương Quân Dương tính sổ, nhà của chúng ta không tính quyền quý nhân gia, nhưng ta muội muội là Đường Kim Chi Ngọc Diệp nuôi lớn, dựa vào cái gì chịu Trương Quân Dương khi dễ ta đi thảo cái cách nói. Cù thị giữ chặt hắn, ôn nhu cười nói, Linh Nhi là chính mình đi biệt thự trụ, ngươi như vậy một ngáo, người khác còn tưởng rằng nàng là giận dỗi. Cô mẫu biểu muội tăng mẫu, ỷ lại thân huynh đệ biểu ca, nguyên bản không có gì. Ngươi một náo, nàng lại là ở tại muội phu hoa viên, chuyến ra nàng cùng muội phu không trong sạch nói, muội phu nhất định phải cưới nàng. Linh Nhi nếu có một đứa con, còn có thể tranh tranh, hiện giờ. Buổi nói chuyện, tựa thể hồ quán đỉnh, không chỉ có Bạch Vân Triển tỉnh táo lại, Bạch Lao Thái Thái, Bạch Chân Thị, Bạch Vân Thiểu, Bạch Vân Hoa đám người nghĩ thế Bạch Vân Linh Thảo công đạo, tức khắc đều đánh mất ý niệm. Nếu Trương gia chỉ nói là biểu ca chiếu cố biểu muội, Bạch gia người liền giúp đỡ bọn họ, làm cho bọn họ hạ không được đài, về sau chỉ có thể là biểu ca biểu muội. Nếu một náo, Trương gia lại thuận nước đẩy thuyền. Con của ta, vẫn là ngươi thông minh láo thái thái lôi kéo Cụ Thị tay cười. Người một nhà đối Cụ Thị cũng lau mắt mà nhìn. Chương 254 họa lâu ghen. Bạch Vân Linh trụ tới rồi biệt thự, trong nhà cũng không có thêm vui sướng không khí. Họa lâu chỉ giả không biết, mỗi ngày bồi Bạch Vân Linh đậu thanh ca cùng tố ước chơi. Mau 2 tháng hài tử, đã có thể hơi hơi vặn vẹo cổ, ôm vào trong ngực hắn sẽ chung quanh nhìn xung quanh. Không thoải mái, tố hẹn hò khóc lớn, thanh âm thực vang dội, mãn nhà ở đều là nàng tiếng khóc. Nếu Bạch Vân về ở nhà, hắn nghe được tố ước tiếng khóc sẽ vọt vào tới, sắc mặt xanh mét nhìn quét vú em cùng hầu gái liếc mắt một cái, âm hàn con ngươi gọi người phát run, đám người hầu nơm nớp lo sợ. Sau đó, hắn tự mình hống tố ước. Hắn không ở nhà, họa lâu cùng vú em kiên nhận hống tố ước, nàng khóc trong chốc lát mệt mỏi, chậm rãi liền sẽ dừng lại. So sánh với tố ước mang người, thanh ca liền quá hảo dưỡng. Hắn mặc kệ là đói bụng vẫn là nước tiểu, nhăn lại cái mũi nhỏ hừ hừ 2 tiếng. Vũ em cùng hầu gái vội vàng nảy lên đi. Đói bụng cho sữa, nước tiểu thay đổi tã, lập tức an tính không náo. Nếu là không đây, hắn trận to cùng Bạch Vân về tương tự đôi mắt, đen nhánh điểm sơn con ngươi khắp nơi nhìn nhìn, tràn đầy tò mò. Họa lâu nếu là ôm hắn đi đến song cửa sổ liền, vén lên bức màn chỉ bên ngoài cảnh trí cho hắn nhìn, hắn còn sẽ khanh khách cười, tươi cười tựa núi sâu thanh tuyển, trong suốt trong trẻo. Họa lâu tâm mềm mại. Có thứ Bạch Vân Linh ôm thanh ca, nàng cuốn khúc tóc đen rũ trên vai. Bên trái búi tóc đường chi màu thủy lam vải nhung hoa phát kẹp. Thanh ca nhìn thú vị, hơi hơi giương tay, muốn đoạt kia phát kẹp. Đáng tiếc trên tay vô lực, lại xuyên kiện thật dày nhung áo, nửa ngày với không tới, nhớ do y y hẻ nha la hét, đem Bạch Vân Linh dọa sợ. Vũ em biết Thanh ca thích tươi đẹp bắt mắt đồ vật, liền ở Bạch Vân Linh phía sau, chỉ kia phát kẹp hỏi, Thanh ca thiếu gia, ngài có phải hay không muốn cái này? Thanh ca nơi nào nghe hiểu được một cái kính nghe a, tay hướng kia vải nhung hoa phát kẹp phương hướng rồi đi. Bạch Vân Linh ý bảo Vũ em hái xuống, phóng tới Thanh ca trước mặt. Trên tay hắn không có sức lực, lại nỗ lực nắm lấy, sau đó lại hế a lên, ai đều không cho ôm. Vũ em cùng hòa lâu, Bạch Vân Linh đều thực khó hiểu. Hắn nhào đến lên, không ngừng dối chân, xoay chuyển thân mình, trắng non khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Vũ em nóng nảy, đem Thanh ca bông, cởi bỏ bao bị đến xem, không có nước tiểu, sau đó nhớ tới vừa mới uy mãi, không nên là đói bụng. Hòa lâu liền nói, ngươi nhìn một cái hắn có phải hay không đói bụng. Vũ em vì hắn xoay đầu đi không thèm nhìn vũ em. Họa lâu ôm lấy. Thái độ khác thường, hắn xô đẩy họa lâu, không nghĩ làm nàng ôm. Họa lâu trong lòng tức khắc luống cuống, nàng đem hải phóng tới riêu trên giường, làm vũ em cùng người hầu hống thanh ca, nàng muốn đích thân xuống lầu cấp bác sĩ gọi điện thoại, làm hắn nhanh lên tới. Tướng quân phu nhân tự mình gọi điện thoại, so quản gia hoặc phó quan càng thêm dùng được, bác sĩ không dám chậm trễ, sẽ mau chóng tới rồi. Vừa mới buông cáo kỉnh thanh ca, ngoài cửa vang lên giày bó cọ cọ dẫm lên sàn nhà thanh âm, Bạch Vân về lên lầu. Vũ em cùng hầu gái đồng thời sắc mặt đại biến, thấp thỏm lo âu nhìn họa lâu. Thanh ca còn ở xấu hổ. Bạch Vân về tiến vào, liền nhìn thấy họa lâu miễn cưỡng ý cười cùng Bạch Vân linh mê vong thần sắc, cùng với đám người hầu thấp thỏm lo âu. Sau đó ngủ đến an tường tố ước cùng xấu hổ nhíu mày nhăn mũi thanh ca, hắn sắc mặt quả nhiên liền xuống dốc không thanh, thấp giọng hỏi Vũ em, thanh ca thiếu gia làm sao vậy? Thanh âm kia trầm thấp hữu lực, lộ ra lôi đình uy nghiêm, vũ em chân mềm nhũn, thình thịch cấp Bạch Vân về quỳ xuống, ta không biết. Bạch Vân về cau mày, lại không có để ý tới nàng, bất mãn nhìn mắt ngây ngốc đứng ở một bên họa lâu cùng Bạch Vân Linh, bế lên tiểu diêu trên giường cáo kỉnh Thanh ca, ôn nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, Thanh ca làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Vừa mới trên mặt sắc bén tức khắc trừ khử, tốc độ mau đến làm người tắp lưới. Hắn ôm Thanh ca đi rồi vài bước, hống hắn. Thanh ca lập tức liền không nhíu mày, cười khanh khách lên. Họa lâu vi lăng, hài tử không có việc gì a, nàng thong thả thấu khẩu khí. Chờ khẩu khí này thuận lại đây, nghe được hài tử cười khanh khách thanh, trong lòng vui mừng lộ ra vài sợi toan, cảm tình tiểu tử này không thích nàng cái này làm mẹ nó, chỉ nghĩ Bạch Vân về kia làm ba. Nàng có chút an vị bĩu môi. Bạch Vân về khỏe mắt ý cười dần dần dày, hắn tử ái nhìn Thanh ca tưởng ba ba. Dường như đáp lại Bạch Vân về nói, Thanh ca cười đến càng ngọt. Bạch Vân Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn họa lâu liền cười đến ý vị thâm trường. Như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên biết chọn người. Bạch Vân Linh tiến lên thấu thú, vừa mới ta ở ôm hắn, hắn liền không cao hứng, hù chết ta. Nguyên lai là tưởng ba ba. Tiểu phôi đản, cô ôm ngươi không hảo sao. Non mịn ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Thanh ca trắng non khuôn mặt nhỏ, Thanh ca như cũ mừng rỡ thoải mái. Thanh ca cười, Bạch Vân về liền trở nên phá lệ khoan dung, mặt mày tất cả đều là vui sướng, đùa với Thanh ca. Họa lâu cấp trên mặt đất quỳ vú em đưa mắt ra hiệu, làm nàng lên lui ra ngoài. Vú em không dám do dự, tay chân nhẹ nhàng bỏ dậy, thối lui đến ngoài cửa. Thanh ca dường như muốn dãy rủa nâng lên tay. Bạch Vân về cẩn thận nhận thấy được, đem hắn tay nhỏ từ nhung áo tay áo rộng móc ra tới, liền nhìn thấy hắn ngón tay trắng bệnh, liều mạng toàn bộ sức lực gắt gao nắm lấy một cái màu thủy lam vải nhung hoa phát kẹp, rồi đến Bạch Vân về trước mặt. Mọi người đều vi lăng. Bạch Vân về phản ứng lại đây, hỏi, Thanh ca, cái này phải cho ba ba. Thanh ca đem buông lòng tay, kia màu thủy lam vải nhung hoa phát kẹp dừng ở Bạch Vân về trên người, hắn nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Nhìn nhi tử trắng non non nước mặt, đôi mắt tựa tím quả nho tươi đẹp, hắn mềm lòng, tựa như toàn bộ hòa tan ở nhi tử tươi cười. Tiếp được kia phát kẹp, hắn hốc mắt không cấm doanh nước mắt. Một phòng người hầu ở đây, hắn liệm đi lệ ý, khụ khụ, như cũ mỉm cười đùa với Thanh ca, ngữ khí xưa nay chưa từng có ôn nhu, Thanh ca liền cười khanh khách. Loại này cảm động rằng co vài thiên, Bạch Vân về giống cái lao thái bà giống nhau không ngừng ở họa lâu bên thai nhắc mãi hải tử sớm tuệ, hiểu chuyện. Đối với ngày đó sự, họa lâu cùng Bạch Vân về cảm giác hoàn toàn tương phản, nàng thực không cam lòng chính mình hoài thai 10 tháng, quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đau 3-4 giờ đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, kết quả mới 2 tháng đại, hoàn toàn vô ý thức hải tử, cư nhiên có đẹp đồ vật, để lại cho Bạch Vân về. Căn bản không thể tưởng được nàng cái này là mẹ nó. Nếu nói hải tử là giáo dục, ai đối hắn hảo hắn liền đối với ai hảo, như vậy tiểu nhân hài tử, rốt cuộc vì cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng liền mạo giấm chua vị. Họa lâu nhớ tới Bạch Vân về chỉ cần về nhà, liền ngốc tại trẻ con phòng, mất ăn mất ngủ bồi hắn một đôi nhi nữ. Nàng đánh gãy Bạch Vân về nhắc mãi, xoay người bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hung ác nói, không chuẩn ngươi thu mua ta hài tử, ngươi về sau chỉ cho cơm chiều xem bọn họ một giờ. Bạch Vân về kinh ngạc, lại có thể cảm giác nàng eo thon như tước, trước ngực mềm mại cách tơ lụa áo ngủ, dán ở hắn ngực. Mộ Dung Họa lâu tiên có như vậy nhào vào trong ngực, hắn gắt gao siết chặt nàng vòng eo, liếm hạ nàng cổ, tẫn nói mê sảng, con của chúng ta, như thế nào thành ngươi hài tử, chẳng lẽ phụ thân yêu thương nhi nữ có sai? Họa lâu nói, nghiêm phụ từ mẫu sao? Bạch Vân về nghe xong, ha hả cười rộ lên, ta không thích hợp làm nghiêm phụ, bất quá ngươi này hùng ba ba bộ dáng, thích hợp làm nghiêm mẫu. Về sau ta làm từ phụ, ngươi quản giáo bọn họ hảo. Gia trưởng giáo dục hài tử, tổng phải có cái dưới bậc thang, ở đời sau, mẫu thân diễn vai phản diện, phụ thân sướng mặt đỏ cũng không ít, mẫu thân mắng hài tử, phụ thân liền hống. Nhưng hôm nay vẫn là dân quốc. Từ xưa đều là nghiêm phụ từ mẫu, Bạch Vân gộp vào không phải tưởng siêu thời đại, hắn chỉ là muốn làm người tốt, làm hài tử đều thích hắn, ác nhân để lại cho họa lâu. Cái này dụng tâm ác độc người. Họa lâu một ngụm cắn ở đầu vai hắn. Bạch Vân về thập phần khoa trương lớn tiếng hô đau, họa lâu hơi kinh ngạc. Nàng ngây người nháy mắt, Bạch Vân về xem chuẩn thời cơ, đem nàng đè ở dưới thân. Đã 2 tháng, họa lâu không cần bú sữa, là có thể cùng phòng. Bọn họ cũng đều biết. Miễn ấm ở, hai người đều thuận theo chính mình, trong lúc nhất thời trong phòng cảnh xuân kiểu diễm. Họa lâu tắm rồi trở về, liền thấy Bạch Vân trả lại đang xem trên tủ đầu giường kia chi vải nhung hoa phát kẹp, đôi mắt ở màu cam ánh đèn hạ, tựa quỳnh hoa hạo khiết ôn nhu. Họa lâu nhìn hắn như vậy, trong lúc nhất thời tỉnh tố bị tác động. Bạch Vân về, ngươi thật sự không cảm thấy Thanh ca hắn thành thục quá sớm sao? Tố ước cùng hắn đồng thời rơi xuống đất, nhưng tố ước sẽ không chọn người, ai ôm nàng đều là giống nhau, Thanh ca lại bất đồng. 2 tháng hài tử, nào có như vậy thông tuệ? A họa lâu hỏi. Từ lần trước nàng kêu hắn tướng quân, hắn nhíu mày nói thật khó nghe, họa lâu liền cắn răng ở ngầm kêu hắn Bạch Vân về. Hiện giờ cũng càng ngày càng thuận miệng. Luôn luôn cảnh giác Bạch Vân về lần này không để bụng. Chúng ta Thanh ca nguyên bản liền bất đồng nhà ai hài tử rơi xuống đất không khóc, 4 ngày không hề răng, một mở miệng đó là cười khanh khách, nhà ai hài tử không khóc chỉ cười ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thanh ca chính là không giống người thường. Nàng tình nguyện là cái bình thường hài tử. Họa lâu rõ ràng chính mình là như thế nào đến thế giới này, cho nên chuyện ly kỳ quái lạ nàng có thể tiếp thu. Thanh ca chỉ thích ngươi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạch Vân về không có nghe rõ, hỏi nàng nói cái gì, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nằm xuống sau, Họa Lâu nhịn không được tưởng, nếu Thanh Ca không cần Bạch Vân về, mà là đem kia phát kẹp cho nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy kia hài tử không giống bình thường, mà không phải nghi thần nghi quỷ. Xét đến cùng, Họa Lâu vẫn là ý nan bình. Đó là nàng nhi tử. Về sau mấy ngày, nàng không hề gặp khách, chỉ canh giữ ở trẻ con trong phòng. Thanh Ca nhìn thấy nàng số lần nhiều, ở nàng trước mặt cười đến cũng nhiều. Tố Ước thực cái khóc, nho nhỏ không như ý liền cười đến tê tâm liệt phế. Từ trước không cảm thấy, hiện giờ hài tử vừa khóc, nàng tâm liền đi theo đau lên. Biệt thự duy nhất miễn cưỡng cười vui, là Bạch Vân Linh. Từ Chu Thái Thái qua đời, Chu Như Khuynh tan vỡ an vạ trường quân giường, nàng tâm liền gắt gao nắm, có chút đau, tới rồi hiện tại, sớm đã đau đến thở dốc đều sẽ tác động. Đặc biệt là nhìn Bạch Vân về một nhà bốn người hạnh phúc, càng thêm cảm thấy nơi này ngốc không nổi nữa. Chính là nàng có thể đi nơi nào. Hồi Bạch công quán, nương cùng nhị tẩu khẳng định sẽ không ngừng khuyên nàng đừng ngớ ngẩn, Bạch Bạch đem vị trí nhường ra tới, tiện nghi nữ nhân kia. Những lời này đại tẩu sẽ không nói, nhưng nhìn nàng ngọt ngào, Bạch Vân Linh lòng tràn đầy chua xót. Nàng ở biệt thự ở 10 ngày, Trương Quân Dương tới xem qua nàng 2 lần. Mỗi lần đều là thử muốn hỏi nàng có nguyện ý hay không trở về, Bạch Vân Linh nói không muốn, hắn liền không hề kiên trì. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Tháng 11-15, Vi Nhi sinh cái nam hài, 7 cân nhiều, Hạ Vọng Thư vui sướng không thôi, tự mình tới cấp Họa Lâu báo tin. Họa Lâu lưu hắn ăn cơm, hắn nói còn có bằng hữu muốn thông chi, liền không có ở lâu. Hạ Vọng Thư vừa đi, Bạch Vân Linh nhịn không được, nước mắt rào rạt rơi xuống. Chương 255 cố chấp. Ở nửa tháng, Bạch Vân Linh gương mặt tươi cười không thấy ngày xưa thanh thoát, nghiên lệ mặt mày luôn co từng đợt tảm sầu, Họa Lâu vẫn luôn đều biết. Nhưng nàng chưa bao giờ ở Họa Lâu trước mặt rơi lệ, càng không có khóc lóc kể lể. Đây là nàng lần đầu tiên làm cho người khóc. Nước mắt đại viên lăn xuống, tựa trong suốt thủy tinh, đem nàng và tao ướt nhẹp. Họa Lâu đau lòng không thôi, ngồi vào bên người nàng, làm nàng tiêm tức đầu vai rửa vào trên người mình. Bạch Vân Linh liền rửa sát vào nhau nàng, phong như phiêu bình bất lực, thút tha thút thít, đem Họa Lâu đầu vai cũng làm ướt. Nàng đi vào biệt thự này nửa tháng, Trương Quân Dương đã tới 2 lần, hai người đều là cười khanh khách nói chuyện, nhìn không ra khoảng cách. Trương Quân Dương đi rồi, Bạch Vân Linh liền chỉ tự không đề cập tới Trương gia sự. Vừa không oán giận Trương Quân Dương, cũng không trách cứ Chu Như Khuynh. Nàng ước chừng đang đợi Trương Quân Dương xử lý biện pháp. Nàng không đề cập tới, Họa Lâu liền càng thêm không dám để, sợ chọc nàng phiền lòng. Chờ nàng đã khóc, rửa mặt, mí mắt hơi sưng, kia màu đen mã não con ngươi bị nước mắt tẩy quá, trong suốt lộng lẫy, có vẻ thần thái sang láng. Nàng vẫn là cái gì đều không nói, ngày hôm sau cùng Họa Lâu nói, đại tẩu, chúng ta đi xem Vi Nhi đi ngày mai chính là hài tử lễ tắm 3 ngày, lư ra người nhiều, chúng ta đơn độc cùng Vi Nhi nói chuyện công phu đều không có. Họa Lâu cười, hành a, chúng ta đi trước ngồi ngồi. Vi Nhi hải tử kêu ra nguyên, vừa mới xuất thế, nhìn không ra lớn lên giống ai, 2 ngày, mặt đã khai chút, tay vẫn là nhăn dùng gió, lại thập phần làm cho người ta thích. Bạch Vân Linh nhìn, hốc mắt lại nóng lên. Lư Vi Nhi nhớ tới Bạch Vân Linh đến nay không còn, trong lòng cũng than. Nàng sinh không có Họa Lâu như vậy thuận, hải tử hơn 6 giờ mới rơi xuống đất, cả người có vẻ suy yếu mỏi mệt. Linh Nhi, ngươi cũng đừng nóng nổi. Ngươi kết hôn còn bất mãn 1 năm. Đại tẩu tới Du Châu, chính là 1 năm rưỡi mới hoài hài tử, hơn nữa là song bào thai, ngươi thả an tâm. Lư Vi Nhi thấy Bạch Vân Linh nhìn hài tử, nước mắt doanh với lông mi, liền an ủi nàng. Nàng bởi vì suy yếu, thanh âm thực ôn nhu. Bạch Vân Linh nước mắt nguyên bản còn có thể nhịn xuống, giờ phút này lại như thế nào cũng không thể ngăn, chật vật quay lưng lại, nói, ta đi hạ toilet. Ra tới khi, lại là hốc mắt đỏ lên. Trên đường trở về, nàng sâu kín cùng Họa Lâu nói, nhiều như vậy tỉ muội, theo ta mệnh không hảo. Nói bậy, Họa Lâu thanh âm thực lệ, đôi mắt không cấm huề sắc mặt giận dữ, như thế nào mệnh không hảo, kết hôn đã nhiều năm mới sinh, chỗ nào cũng có, ngươi đều làm người phụ, còn như vậy thiếu kiên nhẫn, ai cả đời không phải phập phập phồng phồng gặp chuyện liền tự oán tự ngải, nhất vô dụng mạng ngươi khổ, ngươi còn nhớ rõ thải vũ sao, ngươi có nàng khổ sao. Bạch Vân Linh ngơ ngẩn nhìn Họa Lâu, sau một lúc lâu mới hoa một tiếng, ôm Họa Lâu cổ, thất thanh khóc giống. Như vậy khóc một hồi, người so trước đoạn nhật tử tinh thần không ít. Họa Lâu cũng tò mò Trương Quân Dương cùng Trương gia người là nghĩ như thế nào, tùy ý Bạch Vân Linh ở tại biệt thự. Nàng đang muốn đi tìm Trương Quân Dương, quản gia nói 6 cô ra tới. So với trước 2 lần miễn cưỡng cười vui ra vẻ rộng lượng, Bạch Vân Linh trầm ngâm giây lát, sau đó nói khẽ với quản gia nói, ta không thoải mái, ngươi làm cô ra đi về trước, hảo hảo đem trong nhà sự làm tốt, không cần lo lắng cho ta. Quản gia liền nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu nhướng mày, như thế nào, ngươi nghe không hiểu Lục tiểu thư nói. Quản gia mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này thông minh quá mức, vội vàng đi ra ngoài, làm Trương Quân Dương trở về, biệt thự đại môn cũng không bước vào. Bạch Vân Linh không tự chủ được đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ kia mạt than trì sắc áo khoác, bóng dáng thẳng tắp lại có chút cô tịch, chậm rãi chiều chính mình ô tô đi đến. Sắp mở cửa xe thời điểm, lại nhịn không được nhìn lại, thâm thúy đôi mắt ngậm bi thương thần sắc. Bạch Vân Linh ngực phát khẩn. Ngay kế sáng sớm tinh mơ, quản gia nói sáu cô ra lại tới nữa, muốn hay không mời vào tới. Bạch Vân Linh chưa rời giường, Bạch Vân về cùng Họa Lâu đang ngồi ăn cơm sáng. Họa Lâu cái miệng nhỏ hạp sữa bò, dường như không có nghe được. Bạch Vân về thấy nàng sau một lúc lâu không nói, liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy chính là Họa Lâu khuôn mặt đạm nhiên mang cười, đôi mắt lại ưu tĩnh không gợn sóng. Hắn hỏi quản gia, Lục tiểu thư không chịu thấy cô ra. Trương Quân Dương tới biệt thự, từ trước đến nay là trực tiếp tiến vào, không cần giống người ngoài giống nhau chờ đợi Bạch Vân về tiếp kiến. Hiện giờ đột nhiên thay đổi quy củ, Bạch Vân về tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Quản gia thấp giọng nói là, lại nhanh chóng liếc Họa Lâu liếc mắt một cái. Nàng như cũ không nói, chờ này ly sữa bò uống xong, mới đưa trong suốt pha lê ly bông, cầm lấy khăn ăn lau khỏe môi. Bạch Vân về cũng nhìn hạ nàng, thấy nàng thần sắc bình thường, lại quá mức với lạnh nhạt xa cách, biết nàng trong lòng quái Trương Quân Dương. Bạch Vân về nói, thỉnh cô ra tiến bảo. Đã là tháng chạp, Trương Quân Dương xuyên kiện than trì sắc áo khoác, bên trong ăn mặc màu cà phê ô vương âu phục, cùng sắc áo choàng, trước ngực treo màu bạc đồng hồ quả quýt dây xích, bước đi ổn trọng đi tới, kia đồng hồ quả quýt dây xích phiếm ra màu bạc quan mang, rạng rỡ chói mắt. Bạch Vân về sắc mặt thanh lãnh, nhìn Trương Quân Dương, con ngươi liền nhiễm sương sắc, không chút khách khí nói, Linh Nhi ở ta nơi này ở nửa tháng, ta còn là đầu thứ nhìn đến ngươi tới cửa, ngươi tâm đủ đại. Trương Quân Dương tuấn giật gương mặt một trận xấu hổ. Hắn không có biện giải, không có phản bác, thấp giọng nhận sai, đại ca, là ta sai rồi. Bạch Vân về liền nhíu mày hư một tiếng, còn muốn giao hơn khi, Họa Lâu nhưng thật ra bắt đầu làm người tốt, cười hỏi Trương Quân Dương, ăn cơm sáng không có Linh Nhi còn không có lên, ngươi ngồi xuống ăn cơm. Trương Quân Dương nói đa tạ đại tẩu, thuận thế ngồi xuống Bạch Vân về nghiêng đối diện. Ăn cơm, Bạch Vân Linh còn không có xuống lầu, Họa Lâu cùng quản gia thì thầm một phen, sau đó kêu người hầu thu thập cái bản. Quản gia lên lầu đi, một lát lại xuống dưới, thấp giọng cùng Họa Lâu thì thầm, phu nhân, Lục tiểu thư nói nàng minh bạch, nàng tạm thời không đói bụng, không vội mà ăn cơm, ngài khi nào yêu cầu nàng xuống dưới, phái người đi nói tiếng có thể, nàng đều rửa mặt trải đầu hảo. Họa Lâu gật đầu, xoay người liền đối với Bạch Vân về cùng Trương Quân Dương nói, Linh Nhi còn không có tỉnh. Tối hôm qua không biết làm ầm ĩ cái gì, phỏng chừng nửa đêm không ngủ, buổi sáng liền ngủ nướng. Trương Quân Dương sáng ngời con ngươi hơi hơi buồn bã. Ba người ở phòng khách đi xuống, Bạch Vân về thói quen tính chịu xì gà, bậc lửa lúc sau, mãn nhà ở cây thuốc lá hương lượn lờ di động. Quân Dương, ta và ngươi đại tẩu đều cảm thấy ngươi là cái minh bạch người, mới đem muội muội giao cho ngươi trong tay. Ngươi cô mẫu ra sự ta nghe nói, ngươi biểu muội cũng không dễ dàng, sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân đột nhiên liền đi, nàng tất nhiên là khổ sở. Nhưng ngươi như vậy chiếu cố nàng, tính sao lại thế này? Bạch Vân về nguyên bản thanh âm còn nhẹ, nói xong lời cuối cùng, càng ngày càng lệ, như vậy đại biểu muội, đơn độc ở tại ngươi sân. Bạch Vân về hôm nay mới giáo huấn Trương Quân Dương, khẳng định là đã biết hôm qua Bạch Vân Linh cự tuyệt thấy chuyện của hắn. Bạch Vân Linh không có ở huynh tẩu trước mặt tố khổ, còn giúp hắn che lấp, nếu không dựa vào Bạch Vân về quyền thế cùng tính tình, nàng trở về ngày đầu tiên, Trương Quân Dương cùng Trương Ti đều sẽ bị kêu lên tới mắng một đốn, mà không phải chờ cho tới hôm nay. Trương gia những cái đó sự, Bạch Vân về ước chừng cũng là tin vỉa hè. Trương Quân Dương trong lòng ấm áp, Linh Nhi chính là như vậy làm người đau lòng, mặc kệ chính mình bị nhiều ít ủy khuất, luôn là trước hết nghĩ hắn. Trương Quân Dương không có dấu dếm, nói, đại ca, là ta không đúng, ta không có suy xét Linh Nhi cảm thụ. Bên nói lại không muốn nhiều lời. Bạch Vân về lại mắng vài câu không hiểu chuyện, Trương Quân Dương toàn không biện giải, toàn bộ thừa nhận xuống dưới, chỉ là nói hắn sai rồi. Hắn không nghĩ làm cho Bạch Vân về nói trong nhà sự, Bạch Vân về cùng Họa Lâu đều có thể nhìn ra được tới. Chu phó quan sửa sang lại hảo văn kiện, Bạch Vân về hôm nay muốn gặp Phương Nam chính phủ đặc phái viên, liền lại dặn dò vài câu, đứng dậy đi rồi. Họa Lâu bưng trà, hỏi Trương Quân Dương, không muốn ở đại ca ngươi trước mặt nói, có thể hay không cùng ta cái này làm tẩu tử nói. Trương Quân Dương vi lăng. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là nói, là ta thực xin lỗi Linh Nhi, ta sẽ xử lý tốt. Họa Lâu có chút thất vọng, cái này Trương Quân Dương quá hảo cường. Hắn không thích người khác nhúng tay hắn ra sự, sợ là đối phương là quyền thế hiển hách một phương Bạch Vân về. Hắn thực tự tin chính mình có thể giải quyết hảo. Muội phu muốn như thế nào xử lý? Họa Lâu thanh âm lạnh lùng, khí thế đốt đốt, là làm Linh Nhi tiếp tục ở tại biệt thự, vẫn là tiếp trở về cùng ngươi biểu muội trụ dưới một mái hiên. Trương Quân Dương rũ mắt, sau một lúc lâu mới nâng lên mắt, ánh mắt có chút ảm đạm, đại tẩu, ta có thể hay không cùng Linh Nhi nói. Không thể luôn luôn thông tình đạt lý họa lâu ngự khí như thế thiết, quân dương, ngươi đừng trách đại tẩu quản nhà của ngươi vụ sự. Ngươi không thể thấy Linh Nhi, bởi vì nàng bị bệnh. Trương quân dương bình tĩnh khuôn mặt khẽ biến, có mà đứng lên, thiếu chút nữa lộng phiên trên bàn trà sứ thanh hoa trung trà. Linh Nhi làm sao vậy? Hắn sắc mặt trở nên phát tím, hoảng loạn nhìn họa lâu. Lại chỉ thấy một đôi thâm thúy bình tĩnh đôi mắt, dường như hàn đảm cô tịch thanh lãnh. Danh danh như thế trong trẻo, lại gọi người đấy lòng e ngại. Hắn yên tĩnh, có chút san nhiên ngồi trở về. Linh Nhi nơi nào không thoải mái, bác sĩ nói như thế nào? Hắn ngự khí nhanh chóng khôi phục lý trí, bình tĩnh. Không có thỉnh bác sĩ. Họa lâu cũng âm điệu bình thản, tựa cùng hắn đánh lên lôi đài, xem ai trước bại hạ trận tới. Trương quân dương mày nhíu lại, khó hiểu nhìn họa lâu. Họa lâu nâng lên chén trà. Mạ vàng cốt sứ chén trà ở nàng trắng non tựa xanh miết đầu ngón tay, nếu sán hà trước diễm. Nàng thanh âm thấp nhu thong thả, tâm bệnh cần tâm dược ý đi, thỉnh bác sĩ tới xem có ích lợi gì. Mấy ngày trước đây bằng hưu thêm một vị tiểu thiếu gia, nàng khóc lớn một hồi, giấu ở chỗ này bệnh mới phát ra tới. Quân Dương, thấy ngươi, nàng càng thêm không mau. Trương Quân Dương tức khắc hiểu được, lại trầm mặc không nói. Người này, họa lâu trong lòng có chút bực, hắn như thế cố chấp, rồi lại cảm thấy hắn cùng chính mình có chút giống. Bạch gia người đều thực khai thông, cho dù là táo bạo như Bạch Vân Vệ, nói với hắn đạo lý, chỉ cần hắn sai rồi, hắn sẽ lui bước, Bạch Vân Linh tự không cần phải nói, nàng tiên có kiên trì thời điểm, nói mấy câu liền tan tác. Trương Quân Dương cùng Linh Nhi tính cách bổ sung cho nhau, hai người có thể quá đi xuống, hắn nếu là gặp tính tình cùng họa lâu giống nhau, chỉ sợ Trương gia khó được sống yên ổn. Như vậy hảo tức phụ, hắn còn không biết quý trọng. Trương Quân Dương như vậy tính cách, dễ dàng không có khả năng thay đổi. Họa lâu cũng không tưởng thay đổi hắn. Nàng lặng lặng ngồi, chờ Trương Quân Dương đáp lời. Hai tử vấn đề hắn thanh âm có chút thấp, trong lòng ta đều rõ ràng, ta sẽ xử lý. Họa lâu không tiếng động nhíu môi, cái này cố chấp lại hảo cường nam nhân, không giết giết hắn tính tình, Linh Nhi còn không phải tùy ý hắn miết viên miết bẹp. Xử lý như thế nào? Họa lâu trong thanh âm có tim niệm ai, xem bệnh uống thuốc cầu thần bái Phật vẫn là dứt khoát cưới cái gì thái thái, sinh trưởng tử dưỡng ở Linh Nhi bên người. Chương 256 tiêu tan. Trương Quân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Họa lâu, không có do dự liền buột miệng thốt ra, đương nhiên sẽ không, ta lại không phải kiểu cũ nam nhân. Kiểu cũ nam nhân mới có thể cưới thiếp sinh con, dưỡng ở chính thê danh nghĩa. Nhưng hắn không phải, hắn là lưu học anh luân thân sĩ, hắn trung trinh hôn nhân, tôn trọng người yêu, sao có thể làm ra kia chờ sự. Lại nói, hắn lại không phải trưởng tử, kế thừa hương khói đều có đại ca, chưa từng có người bức quá Bạch Vân Linh cần thiết sinh con. Chỉ là nàng chính mình xem không khai. Mẫu thân có khi giống thật mà là giả nói, Trương Quân Dương đều đắn đo không chuẩn, Linh Nhi liền hiểu lầm, sau đó cả đêm ngủ không được. Nàng hiểu lầm người khác ghét bỏ nàng không có con nối dõi, đã tới rồi trông gà hóa quốc nông nỗi, Trương Quân Dương chưa bao giờ nguyện ý nói thêm, sợ nàng tưởng tiên, tăng thêm hắn gánh nặng. Hắn nói hắn sẽ giải quyết, là bởi vì hắn hạ quyết tâm hảo hảo cùng thê tử nói chuyện này, chẳng sợ nàng khóc lớn đại náo, cũng không thể làm chuyện này vẫn luôn tra tấn nàng. Nên xem bệnh liền đi xem bệnh, phối hợp trị liệu. Giải quyết chuyện này căn bản, chính là mang thai. Trương Quân Dương phát giác Bạch Vân Linh không thích hợp tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi, là ở họa lâu hải tử trăng tròn lễ nửa tháng trước. Hắn có tâm khi đó liền nghiêm túc đối đãi, nhưng trong nhà có cọc sinh ý, cùng chết giang bên kia nổi lên cọ sát, hắn vẫn luôn cùng phụ thân vận trù, Bạch Vân về hải tử trăng tròn lễ hắn đều là bất thời giờ mà đến. Chuyện này chưa hoàn toàn giải quyết, cô mẫu ra thai nạn xe cộ, sau đó qua đời. Như Khuynh liền điên điên khùng khùng ăn vạ hắn. Hắn còn không có tới kịp bố trí một chút, đã đem Như Khuynh đẩy ra, lại không thương tổn nàng, Bạch Vân Linh liền tự tiện chạy về nhà mẹ đẻ. Sở hữu sự đều dường như đôi ở bên nhau. Đại tẩu, nguyên bản là nhà của chúng ta sự, ta không nghĩ phiền toái ngài. Nhưng ngài như vậy hiểu lầm, ta không nghĩ bởi vì này đó giả dối hư hào hủy hoại ngài đối ta tín nhiệm. Trương Quân Dương thanh âm thấp vài phần. Cho dù là giải thích, hắn cũng muốn làm họa lâu minh bạch, hắn thực khó xử. Ý tại ngôn ngoại. Là hy vọng họa lâu lần sau không cần lo cho hắn ra sự. Họa lâu đôi mắt hơi tĩnh. Trương Quân Dương hảo cường, không mừng trong nhà sự bị người ngoài thêm mắm giảm muối, cho dù là nhà ngoại người. Họa lâu có chút ngượng ngùng nhiên, nàng vừa mới còn nghĩ thu thập Trương Quân Dương, bình tĩnh lại, mới phát giác chính mình cũng là loại người này, không thích người ngoài nhìn trộm chính mình ra sự, nàng tin tưởng chính mình có thể xử lý tốt. Loại tính cách này, nói thật dễ nghe kêu tự tin, nói được khó nghe kêu tự cho là đúng. Xem kết quả như thế nào. Nếu là người thông minh, cuối cùng đem sự tình làm được viên mãn xinh đẹp, có thể thắng đến người khác tán một tiếng tự tin. Nếu không thể, đó là tự cho là đúng. Nguyên lai hai người chi gian, chỉ kém chút xíu. Nàng đột nhiên trầm mặc xuống dưới, lặng lặng nghe Trương Quân Dương nói chuyện, so vừa mới nghiêm túc. Trương Quân Dương cảm nhận được nàng thiện ý, thái độ cũng càng thêm nhu hòa, hắn trầm ngâm một lát, mới nói, ta có bốn cái thúc thúc, lại chỉ có một cô. Mặc kệ là tổ mẫu, phụ thân vẫn là tộc nhân, đều yêu thương cô. Nàng hôn sự là tổ phụ từ thế sau, gia phụ làm chủ. Sau lại nàng thủ tiết, gia phụ liền ấy náy thua thiệt nàng. Nàng làm buôn bán, gia phụ không chỉ có không có khuyên bảo nàng không cần xuất đầu lộ diện, ngược lại nơi trốn giúp đỡ nàng. Cô mẫu từ nhỏ chịu tổ phụ chỉ điểm, làm buôn bán rất có thủ đoạn, lại đến gia phụ nơi trốn giữ gìn, nàng tích tiếp theo bút phong phú gia sản. Tuy rằng ta cùng phụ thân đều cảm thấy này số tiền không tính cái gì, trong nhà sinh ý thượng không thiếu điểm này đồ vật, nhưng đối với cô đơn Chu gia mặt khác phòng đầu mà nói, là bút cự khoản. Chu gia người đánh này số tiền chủ ý, cho nên lễ tang khi, bọn họ hết sức nhiệt tình. Chúng ta là như khuynh nhà ngoại, nếu chúng ta không giúp nàng, nàng một người như thế nào ứng phó nàng lại không có cô mẫu thông tuệ thiên phú. Họa lâu hơi hơi gật đầu. Trương Quân Dương vẫn là như vậy có thể nói. Hắn trước nói hắn cùng phụ thân đối cô mẫu cảm tình. Liền tính huynh muội bất hòa, muội muội đi, trưởng huynh làm nhà ngoại người, cũng nên chiếu cố muội muội cô nhi, huống chi bọn họ cảm tình thâm, liền càng thêm không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chu Như Khuynh lại là cái không đầu óc, nàng thúc bá lại lợi dụng hơn tâm, nàng tương lai chỉ có thể Trương thị phụ tử giúp đỡ Mưu Hoa. Hắn lại ám chỉ Hoa lâu, Trương gia gia sản phong phú, bọn họ giúp Chu Như Khuynh, tuyệt đối không phải vì nàng di sản. Thấy Họa lâu không có dị sắc, Trương Quân Dương thanh âm càng thêm trầm ổn, nói, một tháng trước nhà của chúng ta có con thuyền ở Chiết Giang bị cướp, trên thuyền thuyền viên cùng hàng hóa bị một tẩy mà không. Họa lâu như mày, trong lòng hơi hãi. Phụ thân nói, hiện giờ đại ca là phương Nam chính phủ lục quân tổng tư lệnh, Giang Chiết cũng là phương Nam địa bàn, giống nhau đạo tặc biết Trương thị là Bạch tổng tư lệnh quan hệ thông gia, đều sẽ cố kỵ vài phần, sự tình khả năng có chút phức tạp. Trương Quân Dương trầm giọng nói, phụ thân sợ chính mình suy đoán sai lầm, lầm đạo đại ca, liền cái gì cũng chưa nói, làm ta âm thầm xử lý chuyện này. Ta hỏi thăm thật lâu, chính là kia phê hóa tin tức toàn vô. Ném hóa, bồi khách nhân tiền tài sự tiểu, hủy hoại Trương gia danh dự sự đại, ta biết rõ Linh Nhi lo lắng con nối dõi vấn đề, lại không có công phu ngồi xuống cùng nàng tế nói. Nghĩ trước đêm này phê hóa tìm được lại nói. Chính là hóa còn không có tìm được, cô mẫu liền đi. Cô mẫu đi sau, Như Khuynh rất khổ sở, nàng khóc hôn vài lần. Trừ bỏ chính mình ra cùng ta công quán, nơi nào đều trụ không được. Khoảng thời gian trước, mẫu thân cùng tứ muội sợ Như Khuynh làm bậy, chuyến ra cái gì không tốt lời nói, làm Linh Nhi hiểu lầm, cố ý dọn đến ta công quán đi. Nhưng Như Khuynh nhìn đến mẫu thân cùng tứ muội, liền nổi điên lên. Nàng bộ dáng thực đáng sợ, mẫu thân cùng tứ muội nói nàng điên rồi. Các nàng trở về Trương gia hoa viên, Như Khuynh ở trước mặt ta nhưng thật ra không có nổi điên quá. Ta biết rõ nàng có thể là giả ngây giả dại, nhưng lại không thể hiện tại vạch trần. Gần nhất phụ thân ở xử lý cô mẫu gia sản, Chu gia những người đó không biết xấu hổ. Nói cái gì cô mẫu là Chu gia tức phụ, hẳn là giao cho lão thái gia cùng lão thái thái xử lý. May mắn Chu lão thái gia cùng Chu lão thái thái là minh bạch người, không có nhúng tay. Chu lão thái thái còn ở ta mẫu thân trước mặt khóc, nhắc mãi cô mẫu hảo, so thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Cô mẫu hàng năm hiếu thuận bọn họ, ngày lễ ngày Tết quà tặng phong phú, ngày thường cũng thường thường kém người hầu đi hỏi song thân thể như thế nào, chi phí nhưng thiếu, ngầm cóng này thúc bá, cấp nhị lao tắc không ít tiền, làm nhị lao áo cơm mua ưu. Chu lão thái gia coi như tộc nhân mặt, nói nếu hẳn là giao cho hắn xử lý, hắn liền ủy thác cứu lão gia tới làm, Chu gia những người đó mới ngừng nghỉ chút. Nhưng rốt cuộc là bị Chu gia người chậm trễ chút công phu, cô mẫu di sản còn ở tính, đến nay không có toàn bộ rửa sạch hảo. Phụ thân nói, cô mẫu sinh ý chính chúng ta ra mua tới, tiền liền toàn bộ đổi thành thỏi vàng, thế Như Khuynh bảo quản, tương lai cho nàng làm của hồi môn. Như Khuynh tương lai nhà chồng nếu muốn cô mẫu sinh ý, liền tính nhà của chúng ta cấp Như Khuynh của hồi môn, trả lại cho nàng. Này hết thể làm xuống dưới, luôn là tranh công phu. Như Khuynh không hiểu chuyện, bên này còn bị thương tâm, quay đầu lại muốn dùng cô mẫu chết, tranh thủ ta đồng tình cùng đáng thương, cuốn lấy ta, phụ thân cùng ta là không có khả năng làm loại người này tiến Trương gia môn. Đại tẩu, những lời này ngài giúp ta chuyển cáo cho Linh Nhi. Họa lâu lại là rất nhỏ gật đầu, lại không nhiều lắm luôn. Nếu Trương Quân Dương những câu là thật, Trương thị phụ tử làm người đảo cũng phúc hậu. Nhắc tới Chu Như Khuynh nổi điên việc, Trương Quân Dương thực lý trí nói, nàng là ở giả ngây giả dại, chỉ là tưởng bác đồng tình. Nếu nàng còn có tâm tình trang điên, khẳng định sẽ không thương tâm quá độ. Trương Quân Dương nói cho Họa lâu cái này, là tưởng nói cho nàng, chờ Chu Thái Thái di sản xử lý thỏa đáng, hắn sẽ thân thủ giải quyết Chu Như Khuynh sự, sẽ không làm nàng phá hư chính mình sinh hoạt. Lại nói Trương Thái Thái cùng Trương Nghiên sợ Chu Như Khuynh làm bậy, cố ý đi hắn công quán, còn nói Trương Ti cảm thấy Chu Như Khuynh nhân phẩm có vấn đề, là ở nói cho Hòa Lâu, không chỉ là hắn, Trương gia những người khác cũng chướng mắt Chu Như Khuynh. Nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt nhìn Trương Quân Dương, những lời này, ta sẽ chuyển cáo Linh Nhi. Sau đó màu đen mã não con ngươi hơi đổi, nàng sâu kín mở miệng, Quân Dương, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi đúng sự thật nói cho ta. Trương Quân Dương hỏi chuyện gì? Những lời này, ngươi nếu nói cho Linh Nhi nghe, nàng sẽ không thông cảm. Ngươi vì sao cái gì đều không nói Họa Lâu nói. Thẳng đến nàng so với hắn bức nóng nảy, hắn mới đúng sự thật bẩm báo. Phu thê chi gian, có cái gì so lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn càng thêm quan trọng. Sinh hoạt sao có thể tránh cho va va đập đập, này đó cơ bản câu thông đều không có, lẫn nhau nghi kỵ, tái hảo cảm tình cũng muốn bị tiêu ma. Trương Quân Dương thanh âm hơi thấp, ném hóa sự, là sinh ý thượng, ta không nghĩ nàng lo lắng. Cô mẫu di sản sự, ta còn không có tới kịp cùng nàng nói, nàng liền tới rồi biệt thự. Cô mẫu lễ tang sau, Như Khuynh náo đến chết đi sống lại, nàng không muốn ở tại nhà của chúng ta nhà cũ, chỉ nghĩ hồi cô mẫu tòa nhà. Nhưng nàng như vậy, Chu gia người sấn hư mà nhập, nàng khẳng định sẽ không ứng phó, cô mẫu tâm huyết liền ném đá trên sông. Phụ thân hỏi nàng trừ bỏ Chu công quán, còn muốn đi nơi nào, nàng nói ta công quán, ta phụ thân cùng ta liền cùng nhau đem nàng tiếp nhận đi. Linh Nhi thấy được phụ thân tự mình tặng người qua đi, sợ là hiểu lầm. Ta trước hai lần tới, vừa mới tưởng nói Như Khuynh, nàng lập tức liền ngắt lời. Bọn họ kết hôn cũng gần một năm, Bạch Vân Linh bởi vì không có thai, nàng tự ti lên, nguyên bản đối Trương Quân Dương tràn đầy tin tưởng, dần dần bị tiêu ma. Nàng nghi kỵ trượng phu, liền bắt đầu buồn bực. Trương Quân Dương lại có hắn ngạo khí cùng cố kỵ, hai người chưa từng công bằng, dẫn tới hôm nay cục diện. Họa Lâu thở hắt ra, tươi cười nhẹ nhàng lên, ta đã minh bạch. Ngươi có sai, Linh Nhi là thê tử của ngươi, ngươi vì mất đi hàng hóa mà lo lắng, lại không chịu nói cho nàng, nàng khẳng định nghĩ nhiều. Ngươi là trượng phu của nàng, nên nơi trốn săn sóc chút. Trương Quân Dương thấy Họa Lâu tuy rằng phê bình hắn, buồn cười rung lại chân thành, hắn liền minh bạch, nàng tin hắn nói. Có loại như chút được gánh nặng, Trương Quân Dương trong lòng trọng thạch rơi xuống đất, hắn hơi hơi mỉm cười, là ta không đúng. Lần này ngữ khí so phía trước nói càng thêm thành khẩn. Linh Nhi cũng có không đúng, nàng vẫn là quá tuổi trẻ chút. Họa Lâu nói, lại không có giống mắng Trương Quân Dương như vậy, cẩn thận phân tích Bạch Vân Linh không đúng chỗ nào, một câu quá tuổi trẻ khái quát, thực giữ thì nàng. Trương Quân Dương không khỏi lại cười. Hôm nay vội không vội Họa Lâu hỏi. Trương Quân Dương nói, sự tình có thể dịch đến buổi chiều làm. Hắn minh bạch Họa Lâu tưởng lưu bọn họ ở chỗ này, chính mắt nhìn bọn họ phu thê bắt tay hòa đàm. Lưu lại ăn cơm trưa. Không đợi Trương Quân Dương trả lời, nàng đã đứng dậy, hô quản gia, nói sáu cô gia hôm nay ở biệt thự ăn cơm, làm hắn chuẩn bị tốt cô gia thích ăn đồ ăn. Sau đó xoay người đối Trương Quân Dương nói, Linh Nhi ở trong phòng, nàng còn không có ăn cơm sáng, ngươi giúp ta đưa ly sữa bò cùng bánh kem đi lên. Trương Quân Dương vội vàng đứng dậy nói là, hắn bưng người hầu giao cho hắn khay, bước chân nhẹ nhàng, thậm chí có chút gấp không chờ nổi, tựa cái vội vã nhìn thấy ô yếm nữ tử mao đầu tiểu tử. Họa Lâu bật cười. Chương 257 duyên phận là bồi dưỡng. Họa Lâu nhớ tới Trương Quân Dương nói Trương gia thuyền ở Chiết Giang bị kiếp. Hắn còn cố ý nhắc nhở Họa Lâu, Chiết Giang bên kia bến tàu bang phái biết Trương gia là Bạch tổng tư lệnh quan hệ thông gia. Này đó bang phái nhất lõi đời khéo đưa đẩy, chưa bao giờ dám trêu lấy báng súng. Nhưng Trương gia hóa vẫn là bị bắt cóc. Trương thị phụ tử phỏng đoán cùng Bạch Vân về đối thủ có quan hệ. Họa Lâu nhịn không được nhíu mày, là tổng thông sao? Nàng hô dễ phó quan, nói, hai ngày trong vòng, có thể hay không làm ra Nam Kinh gần nửa năm báo chí. Dễ phó quan hỏi, là toàn bộ báo chí, vẫn là hai ba gia đại báo xã báo chí. Đại báo xã. Họa Lâu nói, dễ phó quan làm việc càng ngày càng khôn khéo, sẽ không giống trước kia giống nhau hỗn độn nói không thể làm được. Cũng không sẽ bởi vì sợ nàng trách tội mà một hơi hứa hẹn có thể làm được. Hắn giúp Họa Lâu làm lựa chọn, nhắc nhở nàng chỉ cần đại báo xã, là có thể ở hai ngày trong vòng làm được. Quan trọng tin tức, đại báo xã đều sẽ có đưa tin. Trừ bỏ hôm nay không tính, ngươi ngày kia buổi sáng đem báo chí cho ta lấy về tới. Họa Lâu lại bổ sung một câu, như vậy liền vô hình chung nhiều cho hắn một ngày. Là đối hắn vừa mới câu nói kia khen thưởng đi dễ phó quan trong ánh mắt có chút ý cười, phu nhân khẳng định hắn nỗ lực. Hắn cũng càng thêm tự tin. Trương Quân Dương cùng Bạch Vân Linh nói chuyện thiếm, hai cái giờ sau mới xuống lầu, Bạch Vân Linh đôi mắt ngập nước, có chút thẹn thùng đi ở phía trước. Trương Quân Dương tắc ngậm tươi cười. Thấy Họa Lâu không có chê cười nàng, Bạch Vân Linh mới thong thả nhẹ nhàng thở ra, ấp úng cùng Họa Lâu nói, đại tẩu, quấy rầy ngươi lâu như vậy, ta hôm nay liền về nhà đi. Kinh giác chính mình nói quá thẳng thắn, vội vàng giải thích nói, ngươi còn có Thanh ca cùng Tố ước muốn chiếu cố, ta sợ ngươi bị liên lụy ta lại không quá sẽ mang hài tử, không thể giúp ngươi vội, liền không cho ngươi thêm phiền. Họa lâu dường như nghe không hiểu nàng xấu hổ, tươi cười thanh thiện, có chút giáo dục hài tử hương vị, sớm cần phải trở về. Đem cô ra một người ném ở trong nhà, chiếu cô sinh bệnh biểu muội, là ngươi cái này làm biểu tẩu không phải kia phòng ở vẫn là ngươi của hồi môn, ngươi như vậy hồ nháo, tiêu nhà chồng người nhìn, liền càng thêm không đúng rồi. Bạch Vân Linh điểm sơn con ngươi xoay chuyển, cảm kích nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Đại tẩu đây là ở nhắc nhở nàng, nàng đã là Chu Như Khuynh biểu tẩu, lại là kia phòng ở chủ nhân đi. Chu Như Khuynh nếu là nháo đến quá mức, nàng hẳn là lấy ra trưởng bối uy nghiêm tới chấn nàng. Hơn nữa kia phòng ở là nàng của hồi môn, Trương Quân Dương lại không thích Chu Như Khuynh, chờ cô mẫu di sản sự tình thuận lợi giải quyết, nàng tưởng khi nào đưa Chu Như Khuynh đi đều là hẳn là. Trương Quân Dương thậm chí có thể lấy cớ nói đây là thê tử của hồi môn, không tham dự trong đó, đem quyền quyết định giao cho Bạch Vân Linh. Nàng rõ ràng có thể như thế chủ động, cư nhiên bị tức giận đến trốn về nhà mẹ đẻ, quá vô dụng. Ta ra tới mấy ngày nay, nương cùng người trong nhà thực lo lắng ta, ta ăn cơm hồi tranh bạch công quán. Bạch Vân Linh ảo não từ đầu quả tim hiện lên, rồi sau đó ngọt nị cười rộ lên, nó nả gương mặt tựa hạnh nhụy mới nở, lộng lấy con ngươi như nùng mà khuynh bác. Tắm gội bể tình nữ nhân đẹp nhất. Họa lâu cũng muốn đi bạch công quán. Bạch Vân triển thê tử cụ tương năm trước tháng 6 mới đến Du Châu, nàng lại cùng Liễu Diệp có giao tình, hẳn là cái quan tâm chính vụ nữ tử, họa lâu muốn đi hỏi một chút nàng. Nàng đi vào Du Châu phía trước, Nam Kinh phát sinh quá cái gì đại sự. Mặc kệ là phía trước vẫn là lúc sau, đều khả năng có Trương gia thuyền hàng bị kiếp nguyên nhân. Trương Quân Dương như vậy thông minh cẩn thận, nếu không phải có nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng ám chỉ Họa Lâu. Họa Lâu nói, ta cũng 2 tháng nhiều không có hồi Bạch công quán, vừa lúc cùng các ngươi cùng đi. Muốn hay không ôm Thanh ca cùng Tố ước đi Bạch Vân Linh hương phấn lên. Trương Quân Dương khụ khụ, cười đối thê tử nói, bên ngoài có chút lạnh, Thanh ca cùng Tố ước như vậy tiểu. Nhưng chịu không nổi gió thổi. Bạch Vân Linh hướng hắn le lưới, thực nịch ngậm bộ dáng. Bao lâu không có nhìn thấy nàng như vậy tính trẻ con hình như là từ nàng ngũ tẩu cụ thị báo tin vui đã hoài thai, còn có Trương Lộ đã hoài thai, nàng liền không còn có như vậy không hề gánh nặng cười. Trương Quân Dương cái mũi có chút toan, cũng có chút vui mừng. Hắn hứa hẹn không cho nàng chịu khổ, nàng vẫn là bị nhiều như vậy ủy khuất, hắn sở vui mừng, là nàng còn có thể nghe đi vào hắn nói, trong lòng ý đổ buông trong lòng tay mải. Trở lại Bạch công quán, vòng qua phồn hoa như cẩm thuyền thính, nghe được một trận hoan thanh tiếu ngữ. Mới biết được là Trương Thái Thái mang theo tam nữ Trương Nguyễn cùng 4 nữ Trương Nghiên tới bồi Lao Thái Thái đánh bài. Trương Nguyễn cùng Trương Nghiên cùng Bạch Vân Thiểu cùng Bạch Vân Hoa đi mặt sau đánh tennis. Bạch Vân Thiểu thích tennis, đối loại này đúng một thể dục vận động ái cực kỳ. Nguyên bản Trương Nghiên muốn dạy nàng, thực nhiệt tình bộ dáng, Bạch Vân Thiểu liền lòng tràn đầy ứng, xoay người lại kêu nhị tẩu Bạch Chân Thị giúp nàng nghĩ biện pháp đẩy. Bạch Chân Thị cũng không phải thực thích Trương Nghiên, liền làm Bạch Tự Lập giúp Bạch Vân Thiểu cùng Bạch Vân Hoa tỷ đệ thỉnh chuyên môn tennis lao sư. Sau đó tự mình tới cửa đối Trương Thái Thái nói, Bạch Vân Thiểu không hiểu chuyện, nói, lại mệt lại chậm trễ công phu, nơi nào có thể như vậy vất vả tứ tiểu thư hắn nhị ca vừa nghe, liền lập tức giao huấn nàng, còn chuyên môn cho nàng thỉnh lao sư. Nói giống như là Bạch Vân Thiểu cầu làm Trương Nghiên giáo. Trương Nghiên cũng không hảo nói cái gì nữa, chuyện này chỉ phải từ bỏ. Bạch Vân Thiểu vừa mới mãn 16 tuổi, xem người thực chuẩn, nàng cùng Lao Thái Thái cùng Bạch Chân Thị nói, Trương Nghiên hảo thông minh á nhưng càng là người thông minh, càng là biết cái gì đối chính mình hảo, ta không nghĩ cùng nàng làm bằng hữu. Ta đã là đại ca muội muội, lại là lục tỷ muội muội, ta hoài nghi nàng căn bản là không phải thích ta, mà là tưởng nịnh bợ ta. Lao Thái Thái cười mắng nàng quỷ linh tinh, còn thở dài, ngươi này phân quỷ khôn khéo, đều một nửa cho ngươi lục tỷ, nương hai đầu đều bất lo. Quay đầu lại đem lời này học cấp Họa Lâu nghe. Họa Lâu không cấm đối cái này cô em chồng thích vô cùng. Biết nàng thích miến điện huyết sắc đá quý, chuyên môn nhờ người từ Hồng Kông cho nàng mang theo nguyên bộ huyết sắc đá quý trang sức. Bạch Chân Thị cùng Bạch Cụ Thị nhìn đều tắp lưỡi, này cũng quá quý trọng. Bạch Vân Thiều lại rất vui mừng tiếp, chút nào không xấu hổ, còn trêu ghẹo Họa Lâu, đại tẩu có tiền, không lấy cũng uổng. Bởi vì lễ vật quý trọng, lại giao cho Lào Thái Thái, nương, ngài giúp ta thu, tương lai áp đáy hòm. Người một nhà ôm bụng cười cười to. Vừa không chối từ Họa Lâu hảo ý, lại không tự tiện thủ hạ quý trọng lễ vật, nàng thật là cái thông minh. Chắc không được nhân ra nói rồng sinh 9 con các có bất đồng, cho dù là một cái mẫu thân giáo, tính tình đều bất đồng. Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh tính cách có chút giống, tương đối đơn thuần. Lão nhị đã tuổi nhi lập, sẽ che giấu chính mình tính tình, nhìn không ra hắn là như thế nào người. Bạch Vân Thiều là tỷ muội tiểu thất, nhất thông minh. Bạch Vân Hoa là huynh đệ trung tiểu cửu, trầm mặc ít lời, bộ dáng cùng Bạch Vân về rất giống, đều giống Lao Thái gia. Lao Thái Thái thấy Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh Phu thế tới, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lộ ra vui mừng tươi cười. Trương Thái Thái cũng cùng vừa mừng vừa sợ, bồi đánh bài Bạch Chân Thị cùng Trương Đại Thiếu nãi nãi, hai người cũng đứng dậy, một bên Củ Thị tươi cười ấm áp. Mọi người đón bọn họ. Bạch Thái Thái lôi kéo Bạch Vân Linh tay, cố ý liếc xéo nàng, nửa tháng không tới cửa, vì nương nơi nào làm ngươi không thoải mái. Bạch Vân Linh gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, ta chiếu cố đại tẩu ở cữ sao. Sau đó thân mật không tránh ngại kéo qua Trương Quân Dương tay, Quân Dương vẫn luôn không được không. Ta chờ hắn có không, lại đến xem ngày sao. Chính là tiểu phu thê hòa hảo. Lão Thái Thái cũng không hề khó xử nàng, cười ha hả một tay lôi kéo Trương Quân Dương, một tay lôi kéo Bạch Vân Linh, các ngươi hai cái tiểu quỷ, không có việc gì liền cãi nhau, làm hại nương thế các ngươi nhọc lòng lần sau nhưng không cho, có nghe hay không. Trương Quân Dương thấy Lão Thái Thái không có nửa câu trách cứ chi tử, trong lòng cảm kích nhạc mẫu là cái khai sáng đại nghĩa, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mẫu thân luôn là gặp người liền nói thông ra Thái Thái như vậy hảo như vậy hảo. Vội nói, thỉnh mẫu thân yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Linh Nhi, không bao giờ làm Linh Nhi chịu ủy khuất. Lão Thái Thái mỉm cười gật đầu. Trương Thái Thái liền tiến lên, giả đánh hạ nhi tử, cười nói, cái này hôn tiểu tử. Linh Nhi hiểu chuyện, mới không bằng hắn chi khí. Mau tới, một cái ngồi vào ta bên người, một cái ngồi vào thông gia Thái Thái bên người, chúng ta hai cái lao đầu vóc không tốt, nhường nhịn ngươi đại tẩu cùng cứu mãi mãi thắng tiền. Một phòng người đều cười. Họa Lâu cũng cười rộ lên. Trương Thái Thái cũng hỏi nàng thân mình hảo chút không có. Bạch Lao Thái Thái tắc đem vị trí nhường cho Trương Quân Dương, thỉnh hắn giúp đỡ đánh một ván, chính mình xuống dưới, lôi kéo Họa Lâu ngồi vào Cụ Thị bên người đi uống trà. Cụ Thị vội dịch vị trí, giúp đỡ người hầu châm trà. Họa Lâu nói, ngũ đệ muội, ngươi làm người hầu tới. Sau đó đối Lao Thái Thái nói, nương, ngài hiện giờ nhưng không đau lòng tức phụ a, như thế nào ngũ đệ muội hoài thân mình, còn muốn ở chỗ này hầu hạ. Cụ Thị cũng không thấy kinh hoàng. Cười rộ lên, đại tẩu, nương làm ta trở về nằm. Ta cả ngày nằm, mệt đến hoảng, trong nhà người hầu nói hẳn là nhiều đi một chút, tương lai hảo sinh sản, ta mới chính mình ngồi vào nơi này. Bạch Lao Thái Thái liền nghiết Họa Lâu cái mũi, ngươi cái tiểu đồ tồi, ngươi nương là loại này ác bà sao. Nói Họa Lâu cùng Cụ Thị đều cười rộ lên. Cụ Thị nhìn bà đối đại tẩu thần thái, mới nhớ tới nhị tẩu nói, đại tẩu cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta là cưới vào cửa làm tức phụ. Đại tẩu là nương lánh vào cửa làm khuê nữ. Nếu cái gì đều phải cùng đại tẩu tranh, sống sờ sờ tức chết. Kỳ thật Cụ Thị cảm thấy nhị tẩu có chút cực đoan. Bà đối đại tẩu hảo, chính là bên ngoài thượng tuyệt đối xử lý sự việc công bằng, chỉ là bà cùng đại tẩu nói chuyện khi, cái loại này thân mật là thực phân chia. Bà cùng nàng nói chuyện, liền sẽ cân nhắc từng câu từng chữ, sợ nói có nghĩa khác nói, làm tức phụ khó xử. Chính là đối đại tẩu, tựa như thân khuê nữ giống nhau, muốn đánh liền đánh. Muốn mắng cứ mắng. Nếu là nàng nói vừa mới đại tẩu nói vậy, bà tuyệt đối sẽ không mắng nàng tiểu đồ tồi. Nhị tẩu nói bất đồng, chính là điểm này bất đồng. Khả nhân cùng người chi gian dựa duyên phận, đại tẩu cùng bà có duyên, tình cùng mẹ con, đây là tranh không được. Bà có thể nơi trốn yêu thương nàng cái này ngũ nhi tức phụ, lại nàng trượng phu đối gia tộc không có gì cống hiến thời điểm còn có thể đối nàng đối xử bình đẳng, nàng liền rất thỏa mãn. Tình cảm, muốn chậm rãi bồi dưỡng. Cụ Thị sơ sơ bụng. Tương lai, nương khẳng định cũng sẽ rất đau nàng, giống đau đại tẩu giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt liền nhẹ nhàng dùng Bạch Chân Thị trên người xẹt qua, hơi hơi thở dài. Kia cũng là cái cực người thông minh, đáng tiếc nàng cùng bà giống như vô duyên. Chương 258 thân phận bí mật. Họa Lâu ngồi, cùng Bạch Lao Thái Thái nói chuyện. Bạch Lao Thái Thái liền thấp giọng nói, Họa Lâu, mấy ngày trước đây Cao Thị trưởng phu nhân gọi người truyền tin, nàng nghĩ đến bái phòng ta đẩy, nghĩ vốn là không thân. Lại không biết nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào. Ngươi cùng nàng nhưng có giao tình. Là sợ Cao phu nhân dụng tâm kín đáo. Họa Lâu cười cười, nàng người không tồi, từ trước còn giáo Linh Nhi chơi mặt trược. Sau đó lại đem lúc trước Cao phu nhân tưởng cùng Mộ Dung gia kết thân, gần nhất giúp nàng chắn Tổng thống phu nhân chờ sự tình, đều nói cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái cười nói, ai dụ, Cao nhị tiểu thư phải cho nửa sầm làm tức phụ ta đây nhìn thấy thấy. Quá mấy ngày không có việc gì, ta thỉnh Cao phu nhân tới trong nhà ngồi. Họa Lâu minh bạch, Lão Thái Thái vẫn là không yên tâm, sợ đề cập chính trị, Bạch Vân về khó làm, cho nên lần nữa hỏi Họa Lâu. Có chút người muốn làm quan, ở phía trước mua bất động nhân tình, liền bắt đầu đánh hậu trạch chủ ý, Lão Thái Thái từ tới Du Châu, liền rất cảnh giác. Ngài chỉ lo thấy. Họa Lâu nói, Cao thị trưởng là tướng quân thân tín, ngày thường quan to lộc hậu dưỡng hắn, Cao gia đó là dựa tướng quân mới có thể hiển quý. Nguyên lai là thân tín, vậy hẳn là không có việc gì. Lão thái thái lúc này mới yên tâm. Sau đó lại nói, gần nhất Thanh ca cùng Tố ước như thế nào, ta nguyên bản tưởng hôm nay đi xem, thông gia thái thái nói muốn tới chơi đùa một ngày, liền chậm trễ. Hảo đâu họa lâu nhắc tới hài tử, miệng lưỡi thực ôn nhu. Nhớ tới Thanh ca bắt lấy phát kẹp, chuyên môn để lại cho Bạch Vân về sự, họa lâu liền cảm thấy hảo chơi, nói cho lão thái thái nghe. Lão thái thái nghe xong, kinh hỉ không thôi, nói, mới như vậy điểm hài tử a. Lần trước Cao phu nhân còn cho bọn hắn hai đánh đối khóa trường mệnh, là từ Hồng Kông thảo bách ra tiền đánh ra tới, bộ dáng thực tinh xảo, ta kêu vũ em thu, chờ bọn họ đầy một tuổi lại treo lên. Họa lâu nói hài tử, liền nhớ tới chuyện này. Lão thái thái gật đầu, vị này Cao phu nhân, là cái có tâm. Trong giọng nói, đối Cao phu nhân đề phòng lại giảm bớt không ít. Bên kia, Trương Quân Dương hồ bài, Trương Đại Thiếu mãi mãi liền không thuần theo, kêu la lên, Quân Dương, ngươi chỉ lo nịnh bợ thông gia thái thái, liền ngươi tẩu tử bài đều dám hồ. Lão thái thái nghe, liền mỉm cười đứng dậy, giúp con rể nói chuyện, như thế nào, ngươi thắng mang chẳng, thật vất vả thua một hồi liền không cao hứng mau đưa tiền, mau đưa tiền. Mọi người đều cười rộ lên, không khí thực hòa hợp. Trương Thái Thái cùng Trương Quân Dương áp lực ngực nửa tháng khói mù, cũng dần dần tan đi. Đặc biệt là Trương Thái Thái, lo sợ bất an, sợ chọc giận Bạch Vân về, nhà bọn họ nhật tử liền vô pháp qua. Nếu là Linh Nhi hiểu lầm, nháo khởi ly hôn, Trương gia quả thực muốn lộn xộn. Thật vất vả mới kết thượng Bạch Tổng Tư lệnh ra việc hôn nhân này. Hiện giờ làm buôn bán không thể so vắng tích. Thế đạo loạn thực, mặc kệ là đường sắt vẫn là bến tàu, thường thường liền phong tỏa. Nếu cái gì đều không phải, những cái đó khiêng thương làm người chờ 10 ngày chính là 10 ngày, nửa tháng chính là nửa tháng. Còn cần không ngừng chuẩn bị bạc, đem bọn họ uy no, bồi đủ gương mặt tươi cười. Chính phủ pháp luật là chính phủ chế định, hôm nay sửa, ngày mai sửa, quyền thế giữa đường, đứng đắn đắn người làm ăn, nào hộ không suy sụp. Đắc tội Bạch Vân về, hắn ra lệnh một tiếng, nương lục soát đào phạm, lục soát thuốc phiện sống, phong Trương gia kho hàng, mặt tiền cửa hàng, Trương gia chạy đi đầu cáo trạng. Trước kia còn có hoàng đế quản. Hiện giờ tổng thống, căn bản là không được việc, bên ngoài làm quan, đặc biệt là chính mình có bộ đội, mấy cái sợ tổng thống. Trừ phi giống phương Bắc vệ tổng thống giống nhau, chính mình có dòng chính thế lực. Giống phương Nam tổng thống loại này cái thùng giống, cũng chính là tên tuổi lấy ra tới hù dọa người, quản bình dân áo vải, nhưng quản không đến tay khiêng trọng thương quan quân trên đầu. Toàn bộ Đông Nam đều là Bạch Vân về dòng chính, phòng trừng tổng thống đều phải lệnh bợ hắn, bằng không, hắn bọn nhỏ làm trăng cho lễ. Tổng thống phu nhân như thế nào hu tôn hàng quý ba ba từ Nam Kinh tới rồi Trương Thái Thái càng là nghĩ như vậy, càng là đổ mồ hôi lạnh. Hiện giờ hảo, hai đứa nhỏ hòa hảo như lúc ban đầu, nàng ngực tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Quân Dương là thông minh, Linh Nhi đứa nhỏ này cũng minh lý lẽ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Trương Thái Thái nhớ tới rất nhiều lần chính mình nhắc tới con nối roi vấn đề, liền lá gan phát lạnh. Linh Nhi đứa nhỏ này nhìn không có tính tình, nguyên lai cũng rất vặn. May mắn con nối roi vấn đề nàng không có nói chuyện nhiều, chân chính chọc giận tức phụ, nháo lên cũng là phiền lòng sự. Trương Thái Thái lúc này mới cảm thấy, tức phụ nhà mẹ đẻ thế lực quá lớn cũng không tốt, làm bà chỉ có thể cung phụng, cùng cưới công chúa dường như. Linh Nhi không phải kia tắc quái hài tử, nếu là nàng giống Chu Như Khuynh, Trương gia thật là cả nhà khó an. Bên kia, họa lâu cùng Cù Tương nói chuyện thiếm, nói đều là mang thai khi sự. Cù Tương nói nàng gần nhất ngủ đến không tốt lắm, lại phun đến lợi hại, cười nói. Nghe nương nói, đại tẩu ngay từ đầu hoài tương cũng không tốt, sao lại như thế nào? Sao lại? Bạch Vân trở về tới, liền mạc danh hảo. Họa lâu chính mình cũng không phải rất rõ ràng vì sao không phun ra, chỉ là đem bà lúc trước nói cho nàng lời nói, lại nói cho Cù Tương, liền đem đề tài từ hài tử trên người, chuyển rời đến Nam Kinh, hỏi nàng Nam Kinh có cái gì thú vị. Cù Tương nghĩ nghĩ, mới nói, ta mẫu thân dạy ta làm thục nữ, ngày thường ra cửa cũng ít. Đặc biệt là xuất giá trước mấy tháng. Trừ bỏ hai ba cái bạn tốt, rất ít du ngoạn, cũng không rõ lắm Nam Kinh rốt cuộc nơi nào thú vị. Bất quá, Liễu cục tòa nhưng thật ra thích Nam Kinh, thường xuyên đi ra ngoài dạo, cho ta mang tốt hơn chơi. Ta xuất gia trước một tháng, Liễu cục tòa đột nhiên vội lên, nói cái gì ném một đám hóa ta tưởng, có thể là ném đại đồ vật, liền cũng không dám năn nỉ nàng đưa ta xuất giá. Đại tẩu, ngài nếu là muốn đi Nam Kinh chơi, ta cấp bằng hữu viết thư, nhờ người lãnh ngươi. Họa lâu đối chị em dâu đều thực thiện ý. Cù Tương nguyên bản không có nghĩ nhiều. Nhưng nàng đột nhiên hỏi Nam Kinh, tức khắc làm Cù Tương minh bạch, nàng muốn hỏi chút tình hình chính trị đương thời. Đại tẩu vừa mới sinh quá hài tử, ngắn hạn nội không có khả năng đi Nam Kinh, liền tính nàng muốn đi Nam Kinh, phó quan cũng sẽ giúp nàng an bài hảo hành trình. đơn thuần nói chuyện thiếm. Kia hẳn là hỏi Cù Tương cha mẹ như thế nào, trong nhà có hảo những người này, mà Họa Lâu trực tiếp nhảy qua đi, chỉ hỏi Nam Kinh cái gì thú vị. Ngoái đầu nhìn lại gian, Họa Lâu đối Cù Tương cười khẽ, trong lòng đối này nàng càng ngày càng bội phục. Cù Tương tựa hồ đối Họa Lâu cười, kia tươi cười cũng so từ trước thân mật ba phần. Người thông minh luôn là thích cùng người thông minh giao tiếp, như vậy lẫn nhau đều không mệt. Cù Tương gả lại đây phía trước, đối Bạch gia không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nàng chịu đủ rồi mẫu thân không thể hiểu được cuồng loạn, chịu đủ rồi nơi trốn chịu mẫu thân khống chế, chỉ nghĩ đổi cái hoàn cảnh, thoát đi kia lệnh nàng hít thở không thông 22 năm ra. Nếu là lại nhiều một ngày, nàng cũng sẽ bị khống chế dục cực cường mẫu thân bức điên. Nàng dường như rơi vào đại dương mênh mông cô độc lữ khách, Bạch gia là mênh mang mặt biển một khối phù mục. Nàng không biết này phù mục hay không có thể đem nàng độ đến bờ đối diện, lại là trước mắt có thể cứu mạng duy nhất. Nàng không màng tất cả leo lên này khối phù mục. Đối tương lai không xác định, làm nàng có chút mờ mịt, đại gia sẽ sau lưng nói nàng nhút nhát. Nhút nhát là nàng hướng mẫu thân yếu thế một loại thủ đoạn, là một tầng ô dù. Bạch gia lại so với nàng tưởng tượng muốn hảo. Trượng phu là cái khẩu thẳng tâm mau, không hề tâm cơ người. Đêm tân hôn hắn uống say, hỏi nàng, ngươi gả cho ta, cũng là vì ta đại ca cho nên nữ nhân quấn lên ta, đều là bởi vì ta đại ca. Nàng thương phục hầu hắn rửa mặt, sau đó nói với hắn, nàng có cái rất lợi hại mẫu thân. Nàng không được tự do. Hơn nữa nàng tuổi lớn, rất khó tái ra đến môn đăng hộ đối nhân ra, vừa lúc Bạch gia dòng dõi cùng Cù gia tương đối, hắn lại so nàng đại. Sau đó hắn liền cười, có loại phong lưu nghiên thái, ta thích nữ nhân nói lời nói thật, ngươi thực hảo ta cũng là thành thực thực lòng cùng ngươi sinh hoạt, cùng nhà các ngươi không quan hệ. Nhìn đến nàng bình phàm tư dung, hắn không có thất vọng, không có khinh thường, mà là hỏi nàng hay không đối đoạn hôn nhân này thái độ chân thành. Nếu nàng là chân thành, hắn liền nguyện ý tôn trọng nàng. Hắn tâm tư đơn thuần, có khi nói chuyện thú vị, chọc đến nàng cười to. Mặt mày phi dương khi, hắn tổng nói nàng thực hảo, sau đó liền gắt gao ôm nàng. Tựa hồ tình yêu đó là như vậy thong thả phát sinh. Hắn chỉ là cái trường không lớn hài tử, theo hắn, hống hắn, hắn liền nguyện ý trả giá chân tình. Cù Tương đối trượng phu là vừa lòng, so trong dự đoán hảo gấp trăm lần. Bà từ ái, thiện lương, hơn nữa cơ trí, nhìn như mọi chuyện bất quá tâm, lại cái gì đều minh bạch. Chị em dâu thông minh, một cái so một cái thông minh, không có ích lợi xung đột, là có thể hòa bình ở chung. Cô em chồng một cái đơn thuần đáng yêu, một cái cơ linh cổ quái, Cù Tương đều thực thích. Gả đến Bạch gia không đủ nửa năm, Cù Tương dường như trọng sinh một hồi. Nàng từ kiếp trước trong giới những cái đó cố chấp khói mù cùng cuồng loạn, toàn bộ tan đi, nàng rốt cuộc quá thượng bình thường sinh hoạt. Chỉ là Nam Kinh. Chôn ở Nam Kinh những cái đó chuyện cũ, nếu bị nhảy ra tới. Bạch gia người có thể hay không dùng một loại khác ánh mắt xem nàng. Cù Tương lại không cầm nhớ tới, đại tẩu vừa mới hỏi nàng Nam Kinh sự. Chẳng lẽ là chính mình sự tình bại lộ? Không có khả năng. Chỉ cần cơ quan tình báo không hủy, nàng bí mật liền không khả năng bị nhảy ra tới. Nhưng cơ quan tình báo hiện giờ cục trưởng là Vân Viện, Cù Tương cùng Vân Viện không có quá nhiều giao tình. Vân Viện đã từng là Bạch Vân về Di Thái Thái, Bạch Vân về sửa huyền dễ trương, cũng là nàng làm thuyết khách. Chẳng lẽ là Bạch Vân về cảm thấy nàng không bình thường, gọi người cha nàng nếu là Bạch Vân trở lại cha, Vân Viện hẳn là sẽ nói cho hắn đi. Họa Lâu liền tới thử nàng khẩu phong. Cù Tương nhớ tới Liêu Diệp nói, mộ dung Họa Lâu một thân hảo võ nghệ, thương pháp siêu quần, định là cái nào thế lực nuôi dưỡng ra tới. Sau lại bị Bạch Vân về chân tình cảm động, nguyện ý lưu lại, thay đổi triệt đề, quy quy củ củ làm Bạch phu nhân. Như vậy, mộ dung Họa Lâu hẳn là thực có thể lý giải nàng tưởng từ đầu bắt đầu quên quá khứ tâm tình đi. Cù Tương nhịn không được lại nhìn bên người người liếc mắt một cái. Chỉ thấy mộ dung Họa Lâu thần sắc an bình, nhìn nơi xa bài bàn, ánh mắt nhu hòa lại thỏa mãn. Cù Tương trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng nói, đại tẩu, ngài thực thích người một nhà vô cùng náo nhiệt. Họa Lâu vẫn luôn suy nghĩ Cù Tương vừa mới nói Nam Kinh ném phê hóa, Liễu Diệp tự mình đi tìm chờ sự, nghe được nàng thanh âm mới hoàn hồn, cười nói, ta thực thích. Giống như chỉ có như vậy, mới là cảm giác là chính mình tồn tại, đúng không? Cù Tương thanh âm mềm nhẹ huyền chuyển. Họa Lâu ngẩn ra, đôi mắt thu lại, một lát sau mới cười nói, đúng vậy, kiếp sau gian đi một chuyến, không trải qua quá náo nhiệt gia đình sinh hoạt, đó là sống uổng phí. Cù Tương cúi đầu, sờ sờ chính mình bụng, trầm mặc. Từ Bạch công quán trở về, Họa Lâu lòng có chút khó chịu. Không biết vì sao, Cù Tương kia thuận miệng một câu, làm nàng nhớ tới Tô Thị. Nàng trầm ngâm một lát, đối tài xế nói, đi Tam Hà Lộ. Nàng tưởng tiếp Tô Thị cùng Tô Tiệp đến xem Thanh Ca cùng Tô Ước. Thanh Ca cùng Tô Ước xuất thế 2 tháng, Tô Thị chưa bao giờ gặp qua, nàng nhất định rất muốn. Chương 259 Tô Tiệp. Tối nay thời tiết hảo, trời trong mây khói thu tẫn, một vòng băng phách treo bích hùng, thấu minh tinh ánh, đem thanh huy sái hướng đỉnh viện. Lùn lùn cây sồi xanh ở vào đông đêm trăng đạm nhiên đứng sừng sững, gặp biến bất kinh khí khái, trên mặt đất chiếu nhợt nhạt dấu vết, tiểu viện càng thêm u tĩnh. Họa lâu xe bốc còi, hộ viện vội vàng chạy tới mở cửa. Vừa mới xuống xe, liền nghe được trong viện hài đồng thanh thúy vang dội tiếng cười. Thanh âm kia mượt mà no đủ, tựa hạt châu rơi trên mâm ngọc, tiếng chói tai nhất thiết. Hẳn là Tô Tiệp đi. Họa lâu đôi lông mày hơi trọn, nhịn không được cười. Tô Tiệp đêm nay như thế nào như vậy thoải mái. Người hầu mở cửa, trong phòng khách lò sưởi trong tường thiêu đến chính vượng, quần quần không ngừng nhiệt lưu ở trong phòng rong chơi. Tô Thị ăn mặc hồ nước sắc thêu ngọc châm hoa văn trường áo, nghiêng khâm che kín chân châu làm nút thắt, điểm xuyết xiêm y hệ bộ dáng cùng nhan sắc đơn điệu, có loại nghiên mị từ Tô Thị quyệt diễm con người lộ ra tới. Tô Tiệp ăn mặc ngân hồng sắc lụa áo, đạm màu đen quần dài, xuyên song trang trí hổ đông đầu song lưng dày, ở trên thảm chạy trốn chính hoan, Tô Thị đi theo hắn phía sau, mệt mỏi một đầu mồ hôi. Bởi vì ra hãn, gương mặt phấn nhuận, càng hiện tuổi trẻ vũ mị. Nhìn thấy là Họa Lâu, Tô Thị làm vú em bồi Tô Tiệp chơi, nàng bước nhanh đi tới, nhu mị con ngươi khó nén kinh hỉ. Họa Lâu, sao ngươi lại tới đây? Sau đó nhìn nhìn cửa, lại hỏi, một người tới. Tuy rằng biết không khả năng, vẫn là hy vọng Họa Lâu có thể ôm hải tử tới. Họa Lâu kêu một tiếng mẹ, cười nói, ta một người tới. Sau đó nhìn nhìn dừng lại tò mò đánh giá nàng Tô Tiệp, nhìn không được đôi mắt ôn nhu hỏi hắn, Tô Tiệp, như thế nào như vậy cao hứng? Tô Tiệp hơn 4 tháng không có thấy Họa Lâu, có chút sợ người lạ, nhắm thẳng vú em trong lòng ngực trốn, rồi lại không cam lòng, vươn đầu nhỏ tiếp tục đánh giá nàng. Hoàn toàn bất đồng với Mộ Dung nửa sầm khiếp đảm, hắn lớn mật lại hoạt bát. Không biết là thiên tính, vẫn là bởi vì tuổi còn nhỏ. Tô Tiệp đã 14 tháng, nghe Vương quản sự nói, hắn 2 tháng trước mở miệng nói chuyện, hiện giờ sẽ nói rất nhiều từ, Tô Thị so từ trước càng thêm vui vẻ. Tô Thị huề Họa Lâu tay, hai người ở sofa ngồi xuống. Sau đó làm vú em đem Tô Tiệp ôm lại đây. Nàng trong lòng ngực ôm tiểu Tô Tiệp, thế hắn lau sát cái chán hãn, sau đó hỏi Họa Lâu, chúng ta vừa mới ăn qua, ngươi ăn cơm chiều không có, ta cho rằng ngươi còn không có tháng sau tử. Họa Lâu nói, ăn, hôm nay đi Bạch Công Quán, Linh Nhi bà mang theo nàng chị em dâu cùng cô em chồng lại đây chơi, bên kia ăn cơm sớm, bà sợ ta mệt, ngồi sẽ làm ta về trước tới, ta nghĩ đã lâu không gặp ngươi cùng Tô Tiệp, liền tới đây nhìn một cái. Họa Lâu cùng Tô Thị nói chuyện thời điểm, Tô Tiệp vẫn luôn trộm quay đầu đánh giá Họa Lâu. Chính là cùng Họa Lâu ánh mắt va chạm, hắn đều đem đầu vùi ở Tô Thị trong lòng ngực, thập phần thú vị. Mẹ, ta nghe Vương quản sự nói, Tô Tiệp có thể nói Họa Lâu duỗi tay đi sờ Tô Tiệp đầu. Tô Tiệp cảm nhận được nàng thiện ý, liền đánh bảo tùy ý nàng sờ, sau đó điểm sơn con ngươi không được đánh giá Họa Lâu, kia hai phiến lông mi thon dài nồng đậm, nhấp nháy phành phạch, Họa Lâu trong lòng đều mềm mại. Nói không nhanh nhẹn, nhưng cái gì đều sẽ nói điểm Tô Thị trên mặt hiện lên sung sướng thần sắc. Nàng chỉ vào Họa Lâu, đối Tô Tiệp nói, têu tỷ tỷ. Tô Tiệp trong mắt xoay chuyển, quay đầu hỏi Tô Thị, tỷ tỷ, là cái gì chớp mượt mà đôi mắt, có chút hoang mang. Thanh âm thực dễ nghe thực êm hay. Tô Thị lại sửng sốt, tỷ tỷ là cái gì, này nên như thế nào giải thích. Họa Lâu cười ha ha, duỗi tay đem hải tử ôm đến nàng trong lòng ngực, ôn nhu chỉ vào Tô Thị hỏi Tô Tiệp, đây là ai. Tô Tiệp không có do dự, vang dội nói, đây là mụ mụ. Tô Thị trên mặt tươi cười dần dần dày. Họa Lâu liền nói, nàng cũng là ta mụ mụ. Chúng ta hai người có một cái mụ mụ, ta so ngươi tuổi đại, cho nên ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ, ngươi minh bạch sao? Có chút vòng, như vậy tiểu nhân hài tử tự nhiên không rõ. So ngươi đại nữ hài tử, đều là ngươi tỷ tỷ. A Họa Lâu thay đổi cái cách nói, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ. So với ta đại nữ hài tử. Tô Tiệp cẩn thận nghe, nhìn nhìn Họa Lâu. Ú Lam sắc đôi mắt đột nhiên có chút đề phòng, hắn xấu hổ thân mình, đẩy ra Họa Lâu, chạy vội tới Tô Thị trong lòng ngực, gắt gao ôm Tô Thị, là ta mụ mụ, ta. Sau đó nổi giận đùng đùng đối Họa Lâu nói, không phải ngươi. Một phòng người hầu toàn bộ cười rộ lên. Tô Tiệp bị bọn họ cười đến không thể hiểu được, đen nhánh con ngươi ngậm nước mắt, rất là hủy khuất. Tô Thị cùng Họa Lâu càng là cười đến thở không nổi. Tô Thị cưng chiều sờ sờ đầu của hắn, hống hắn, sau đó buồn bã đối Họa Lâu nói. Cả ngày ở nhà không thấy người, nguyên bản tưởng dạy hắn, nhưng hắn như vậy tiểu, chỉ dựa vào miệng nói, hắn cũng không rõ. Họa Lâu trong lòng có chút khẩn. Đúng vậy, Tô Thị có thể ở chỗ này, Tô Tiệp lại không được. Hắn không thể thoát ly xã hội này. Mẹ, Thanh Ca cùng Tố Ước còn nhỏ, bên ngoài lại lạnh, ta không dám đem bọn họ ôm ra tới. Hiện tại trời tối, ngài xuyên kiện thâm sắc xiêm y đi, mang chiếc mũ, đi xem bọn họ, được không? Họa Lâu ngừng cười, đối Tô Thị nói. Vừa lúc làm Tô Tiệp đi biệt thự chơi chơi. hiện tại biệt thự chỉ có tướng quân, ta cùng nửa sầm. Trong nhà người hầu miệng thực khẩn, ngài đừng sợ. Tô thị hốc mắt trong suốt nước mắt không hề dự triệu lan xuống, nàng nghẹn ngào, liên thanh nói hảo, ta vẫn luôn nghĩ ta không thể đi ra ngoài, không biết đưa cái gì lễ vật hảo, làm thật nhiều xiêm y để cùng giày. Sau đó dùng khăn lau quần quần không ngừng nước mắt, đối hạ tẩu nói, đi, đem ta đặt ở tủ đầu giường tử cái kia thiên lam sắc tay nải lấy tới. Họa lâu hốc mắt không cầm nóng lên. Tô Tiệp không rõ nguyên do, đột nhiên từ Tô thị trong lòng ngực nhảy xuống, một đầu đỉnh ở họa lâu trong lòng ngực, tiểu nắm tay đấm nàng, ngươi hư, ngươi hư, mụ mụ khóc, ngươi hư. Tô thị sửng sốt. Họa lâu phụt một tiếng cười, đem hắn nho nhỏ hai tay khống chế được, cả người ôm vào trong ngực, thấp thấp cười rộ lên. Tô thị đại quẫn, giải thích cấp họa lâu nghe, hắn mỗi lần té ngã, trên mặt đất khóc, vũ em liền vỗ mà nói, mà hư, làm hại chúng ta Tô Tiệp khóc họa lâu, ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Mẹ họa lâu đôi mắt tất cả đều là cười, hắn là ta đệ đệ. Sau đó chỉ lệ ý lao đi Tô thị, đối không ngừng dãy rủa Tô Tiệp nói, ngươi xem, mụ mụ không khóc, tỷ tỷ không xấu, có phải hay không? Tô Tiệp dừng lại, nhìn Tô thị hướng hắn mỉm cười, hắn cũng cười. Sau đó giương mặt, nghiêm trang đối họa lâu nói, tỷ tỷ không xấu. Họa lâu kinh hỉ đến nước mắt che phủ, cuối cùng kêu một tiếng tỷ tỷ, sợ Tô Tiệp lại lần nữa hiểu lầm. Họa lâu hít hít cái mũi, đem lệ ý liêm đi, đối Tô thị nói, mẹ, đây là cái lợi hại. Nếu là tương lai còn dài còn lợi hại như vậy, cũng có người chiếu cố ngươi, ta liền an tâm rồi. Tô thị cười rộ lên, như thế thật sự. Ngươi cùng nửa sầm khi còn nhỏ đều không giống hắn. Hắn à, là lại có thể ăn lại có thể ngủ lại có thể làm ầm ĩ, ngươi cùng nửa sầm khi còn nhỏ thân thể đều không tốt lắm. Hắn rơi xuống đất đến bây giờ, liền sinh quá một lần bệnh, thân thể cực hảo. Người hầu cầm tay mải, Tô thị thấy chính mình xiêm y còn không tính thất lễ, liền gom lại thái dương, kêu người hầu lấy áo choàng cùng mũ, có chút gấp không chờ nổi đối họa lâu nói, chúng ta đi xem thanh ca cùng tổ ước. Sau đó nhéo nhéo họa lâu trong lòng ngực Tô Tiệp, chúng ta đi xem cháu ngoại. Lại đối họa lâu nói, Tô Tiệp muốn hay không mang cái mũ. Không cần, hắn vẫn là lần đầu tiên ra tiểu công quán đâu. Họa lâu ôm Tô Tiệp, liền bước đi ra ngoài. Tới rồi biệt thự, trong phòng khách đèn treo thủy tinh trong suốt ánh sáng từ song cửa sổ chút xuống mà ra, đem đình viện một gốc cây cổ hạnh củ chi nhiễm thấu, tựa khoác thanh sương. Quản gia nói phu nhân đã trở lại, nôn nóng chờ ở phòng khách Bạch Vân về cùng mộ dung nửa sầm vội đón ra tới. Hắn gọi điện thoại đi Bạch công quán, mẫu thân nói họa lâu sớm một giờ liền đi rồi. Hắn treo điện thoại, lại đợi một giờ, nàng mới chậm gì gì trở về. Bạch Vân về lo lắng nàng xảy ra chuyện. Nếu nàng lại vãn nửa giờ trở về, hắn liền phải kêu canh gác thính người đi ra ngoài tìm. Nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm cái bọc tuyết sắc dương nhung khăn quàng cổ hài tử, lộ ra cùng nàng giống nhau như đúc đôi mắt, điểm sơn con ngươi linh hoạt chuyển, thập phần đáng yêu, Bạch Vân về cùng mộ dung nửa sầm đều sửng sốt. Sau đó liền thấy được mang theo nón rộng vành tử, rơi màu đen mặt vong cao gầy mạn rượu nữ tử. Mộ dung nửa sầm nhạy bén lại đây, đỡ lấy nàng cánh tay, thấp giọng kêu mẹ. Tô thị gắt gao nắm lấy hắn tay. Hai người một vòng trước còn gặp qua, còn dường như tách ra 2-3 năm dường như. Vào phòng ngồi xuống, Tô thị đánh giá mắt phòng khách, cùng nàng lần trước đưa mộ dung nửa sầm tới sai giờ không nhiều lắm, không có quá nhiều biến hóa. Bạch Vân về biết Tô thị là tới xem bọn nhỏ, liền làm quản gia đi lên nhìn một cái, thanh ca cùng tố ước tỉnh không có. Quản gia nói không có. Sau đó đại gia ngồi ở phòng khách uống trà. Tô Tiệp cùng họa lâu ở trên xe không ngừng nói chuyện, hai người đã tương đối thủ. Nàng chỉ vào Bạch Vân về. Giáo Tô Tiệp gọi người, tỷ phu. Tỷ phu Tô Tiệp thanh âm thuần tịnh thanh thúy, tựa khe núi một dòng thanh tuyển. Bạch Vân nỗi nhớ nhà khẩu nóng lên, có chút cảm động. Lúc trước mộ dung nửa sầm tới, họa lâu chính là làm hắn kêu đốc quân. 2 năm, đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Họa lâu lại không có chú ý tới hắn cảm xúc, chỉ vào mộ dung nửa sầm đối Tô Tiệp nói, ca ca. Ca ca Tô Tiệp thanh âm thực vang, nói như vẹn thập phần dứt khoát. Mộ dung nửa sầm một tay đem hắn ôm lại đây, ôm vào trong ngực. Cười đối họa lâu nói, tỷ tỷ, ngươi hồ đồ, ta mỗi ngày đi tiểu công quán, Tô Tiệp đã sớm nhận được ta, sau đó chứng thực hỏi Tô Tiệp, ta là ai? Ca ca Tô Tiệp ngọt ngào cười nói, gắt gao rúc vào nửa sầm trong lòng ngực, ca ca, đường, kẹo bông gòn, kẹo bông gòn. Họa lâu cùng Bạch Vân về khó hiểu. Nửa sầm liền cười nói, ta dạy hắn nói chuyện, nói đúng liền cấp kẹo bông gòn, hắn hiện tại nhìn thấy ta liền phải kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn là một loại kẹo, cũng không phải cái loại này đại đại xoa tung. Mà là có chút giống đời sau kẹo mềm, làm thành đủ mọi màu sắc, thập phần xinh đẹp. Họa lâu nghẹn lời, có chút săn nhiên. Bạch Vân về nhìn, nhìn không được cười ha ha lên. Sau đó đối quản gia nói, đi, những cái đó kẹo đông gòn cấp tiểu thiếu gia ăn. Tướng quân Tô Thị vội nói, hắn ăn cơm xong, lại cho hắn ăn cái gì, đêm nay ngủ không được, chúng ta đều đừng an tâm. Bạch Vân Vệ cười cười, nói, ta sơ sót. Sofa, lò sưởi trong tường, bàn trà, chén trà bên kia, Tô Tiệp Chính nhận đồ vật cấp Mộ Dung Nửa Sầm nghe, phỏng chừng là Mộ Dung Nửa Sầm thường xuyên như vậy khảo hắn. Hắn lại chỉ bên này vài người, mụ mụ, tỷ tỷ, tỷ phu. Bạch Vân Vệ liền đem hắn ôm lại đây, thật thông minh tỷ phu muốn thưởng ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Tiệp đôi mắt liền dừng ở Bạch Vân Vệ trước ngực hơn chương thượng. Chương 260 phu thê thổ lộ tình cảm. Tô Tiệp nhìn chúng Bạch Vân Vệ hơn chương. Họa Lâu mỉm cười không nói. Mộ Dung Nửa Sầm nhìn ra manh mối, vội đem Tô Tiệp ôm lại đây, cười nói, ca ca làm bộ cho ngươi ăn. Tô Tiệp lực chú ý liền từ Bạch Vân Vệ hơn chương thượng rời đi, dính vào Nửa Sầm trên người, tham ăn bộ dáng thực nịch ngợm đáng yêu. Bạch Vân Vệ vội kêu quản gia làm bộ, Nửa Sầm nói, ta trong phòng có rất nhiều ta thường đi tiểu công quán. Mỗi lần mua thực phiền thoái, liền mua chút đặt ở trong phòng. Sau đó ôm Tô Tiệp lên lầu, ca ca còn có hảo ngoạn, ngươi muốn hay không cùng ca ca đi xem. Tô Tiệp gật đầu như đảo tỏi. Họa Lâu không thể không thừa nhận, ở Mộ Dung Nửa Sầm viên đạn bọc đường công kích hạ, Tô Tiệp một nửa sầm thích cùng tín nhiệm, lệnh nhân đố kỵ. Tô Thị ở sau người ôn nhu dặn dò, Nửa Sầm, đừng làm cho hắn ăn quá nhiều. Nửa Sầm nói đã biết. Hắn đột nhiên đem Tô Tiệp cử qua đỉnh đầu, đặt tại chính mình trên cổ. Tô Thị nhìn, nhịn không được kinh hô, tiểu tâm chút. Tô Tiệp tắc cười khanh khách, thập phần thoải mái. Tô Thị khẩn trương, Tô Tiệp vui vẻ, Mộ Dung Nửa Sầm hẳn là thường xuyên tránh đi Tô Thị, trộm như vậy đùa với Tô Tiệp. Tô Tiệp thân thể hảo, tính cách cũng rộng rãi, bất đồng với Họa Lâu cùng Nửa Sầm, có thể là từ nhỏ giáo dục. Họa Lâu cùng Nửa Sầm khi còn nhỏ, nhưng không ai như vậy dẫn bọn hắn chơi. Bọn họ người bên cạnh, thật cẩn thận hầu hạ bọn họ, sợ bị va chạm khó có thể báo cáo kết quả công tác. Họa Lâu không cấm mỉm cười. Nửa Sầm đã trưởng thành, đã hơn một năm tập võ, hắn cao lớn lại rắn chắc. Tuy rằng so Bạch Vân trả lại lùn một cái đầu, ở cùng tuổi trong bọn trẻ lại là người xuất sắc, bộ dáng nhu mị phong lưu, dáng người đĩnh bạt cao dài, thể lực cùng võ nghệ thượng giai, làm hắn thâm đến nữ hải tử niềm vui. Chỉ là đứa nhỏ này một cây gân, hắn luôn là niệm cao bình toa. Họa Lâu nhìn kia một đôi tiếng cười dễ nghe thanh thúy huynh đệ, biểu tình nhu hòa. Bạch Vân về lại giống như nhẹ nhàng thở ra. Mau đến 9 giờ nhiều, Thanh Ca cùng Tố Ước đều không có tỉnh, Tô Thị liền đứng ở mép giường nhìn bọn họ một hồi. Bởi vì hài tử ngủ rồi, nhìn không thấy bọn họ đôi mắt cùng tới cười, Tô Thị thực thất vọng, nàng sơ soạn bọn họ khuôn mặt nhỏ, tiểu thủ tiểu cước, sau đó lưu luyến không rời đứng dậy, đi tới cửa còn nhịn không được nhìn lại. Mà Tô Tiệp ở Mộ Dung Nửa Sầm trong phòng, hai người không biết chơi cái gì, cách nửa điều hành lang, đều có thể nghe được hài tử vui sướng tiếng cười, tựa dưới hiên chung gió, len ken dễ nghe tiếng chung. Tô Thị cùng Tô Tiệp phải đi về. Nàng rôi tay tiếp Mộ Dung Nửa Sầm trong tay Tô Tiệp, lại cảm giác Nửa Sầm tay có chút khẩn. Mỗi lần Tô Thị thúc giục Nửa Sầm hồi biệt thự, hắn luôn là này phó buồn bã mất mát bộ dáng. Mà Tô Tiệp, trước sau như một ôm lấy ca ca cổ, ca ca, ca ca. Tô Thị muốn ôm hắn, hắn liền khóc lớn không buông tay. Tô Thị quyết tâm, thấp giọng hống Tô Tiệp, ca ca ngày mai lại đi chơi, ngươi trước cùng mẹ trở về, được không trên tay lực đạo lại tăng thêm, đem Tô Tiệp bẻ xuống dưới. Tô Tiệp khóc đến càng thêm lợi hại. Hắn tiếng khóc vang dội, nghe vào trong tai, Họa Lâu tâm nắm lên đau. Nàng chưa mở miệng, Bạch Vân về nói, thông gia thái thái, các ngươi ở chỗ này ở một đêm đi. Ngày mai ta làm Bạch công quán người không cần lại đây. Thanh ca cùng Tố Ước tỉnh thời điểm rất thú vị, ngươi hẳn là nhìn một cái lần sau còn không biết khi nào phương tiện ra tới. Trừ bỏ Bạch công quán người, mặt khác khách tham, Bạch Vân về đều có thể cự chi ngoài cửa, như vậy là có thể bảo đảm không có người tới. Tô Thị nghe xong Bạch Vân về nói, thân mình hơi đốn. Nếu không có người ngoài, ở biệt thự chơi một ngày, nàng có thể lại nhiều xem vài lần Thanh ca cùng Tố Ước. Qua năm, nàng liền muốn cùng Mộ Dung Nửa Sầm đi nước Mỹ, mà qua thâm niên biệt thự chắc chắn người đến người đi, tưởng lại tìm cơ hội tới, liền quá mức với phiền toái. Tô Tiệp cũng có thể ở chỗ này lưu lại cả ngày. Tô Thị lại có chút do dự. Vạn nhất bị người thấy được, Họa Lâu lại là một phen bận rộn mới có thể giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Nàng không nghĩ đem bởi vì nàng mà làm Họa Lâu làm lụng vất vả. Họa Lâu đã nói, mẹ, ở một đêm đi Tô Tiệp luyến tiếp đi, hắn cũng không có nhìn đến cháu ngoại đâu. Về sau trưởng thành, không quen biết làm sao bây giờ. Tô Thị hốc mắt có chút nhiệt, nàng thấp giọng ứng. Mộ Dung Nửa Sầm liền lập tức đem khóc đến thương tâm Tô Tiệp ôm vào trong ngực, cười nói, không khóc, không khóc, chúng ta ngồi xe lửa đi. Sau đó ôm Tô Tiệp, ở nhà ở nhanh chóng lại sóc nảy chạy vội, Tô Tiệp lập tức liền thu lại tiếng khóc. Cười khanh khách lên, má biên còn treo trong suốt nước mắt. Tô thị nhìn run như cây sấy. Họa lâu cũng nói, nửa sầm, ngươi đừng dọa Tô Tiệp. Sẽ không, Tô Tiệp thích nhất như vậy mấy cái qua lại, Mộ Dung nửa sầm có chút thở hổn hển, lại rất là cao hứng. Tô Tiệp càng là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, y y y nha nha ôm Mộ Dung nửa sầm, mồm miệng không rõ, không biết nói cái gì nữa. Hắn tuy rằng nói chuyện không liên tục, lại cũng có thể rất rõ ràng nói ra. Lần này thực sự quá sung sướng, đều nói năng lộn xộn. Bạch Vân về liền có chút đau lòng. Tô Tiệp từ xảy ra chuyện, còn không có gặp qua thế giới vô biên, tựa dưỡng ở trong lồng tức nhi. Cần thiết đưa bọn họ đi rồi, chờ Tô Tiệp lớn chút nữa, hiểu được vài phần đạo lý, sợ là có oán hận. Họa lâu kêu người hầu thu thập hiếu khách phòng, làm Tô Thị trước nghỉ ngơi, sau đó xuống lầu cùng Bạch Vân về nói chuyện. Bạch Vân về tắm rồi nằm xuống, chính dựa nghiêng đầu giường đọc sách. Nhìn thấy họa lâu đẩy cửa mà vào, hắn có chút kinh ngạc, không bồi thông gia thái thái ngủ. Họa lâu mang thai hậu kỳ rất ít ra cửa, hơn 4 tháng không có thấy Tô Thị, Bạch Vân về cho rằng các nàng mẹ con nhất định phải thắp nến tâm sự suốt đêm. Ta có chút lời nói cùng ngươi nói. Họa lâu ngồi ở mép giường, tơ lụa áo ngủ mơ hồ có thể thấy nàng đấy đà ra thịt, trắng non gánh nhuận. Nàng biểu tình có chút túc mục, Bạch Vân về lại nhân cơ hội ôm nàng, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, thấp giọng ái muội hỏi nàng, nói cái gì? Họa lâu bật cười, đẩy hắn, đứng đắn lời thoại trong kịch Vân về, ngươi đừng náo. Bạch Vân về ừ một tiếng, tay không có động, nhẹ nhàng ôm nàng vòng eo, liếm lắp nàng sau cổ, liền không hề làm bậy, làm nàng nói chuyện. Họa lâu đem Trương gia ở chiết giang ném hóa sự, cùng cụ tương nghe được sự đều nói cho hắn. Bạch Vân về nhướng mày, không có nhiều lời. Ngươi biết họa lâu hỏi hắn. Bạch Vân về gật đầu, lại nói, cùng phương Nam chính phủ có quan hệ. Ngươi nhưng nhớ rõ Viên Hoa cử hắn hiện giờ là phương Nam nội các tổng lý. Họa lâu tự nhiên nhớ rõ. Lúc trước Bạch Vân chuyển rời nhà trốn đi, là bởi vì hắn đồng học Bành Bổ Chi bị giang chết đốc quân Viên Hoa cử thê đệ hãm hại bỏ tù. Khi đó, phía Nam cũng loạn, Viên Hoa cử muốn gồm thâu Bạch Vân về, lại phản bị Bạch Vân về kinh sợ. Nàng khẽ gật đầu, ta nhớ rõ, năm đó giang chết đốc quân là hắn tiệt trương gia hóa. Bạch Vân về lắc đầu, sắc mặt có chút trầm, ngữ khí cũng bực bội lên, khó mà nói. Họa lâu quay đầu, liền nhìn thấy hắn đen cái chán nhíu lại, cau mày. Nhớ rõ vừa mới đi vào Du Châu, Bạch Vân về bình thường chính là cái dạng này, khóa chặt mày, đôi mắt ngầm có ý sắc khí, gọi người khó có thể thân cận. Nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng non không cấm nhẹ nâng, phất qua hắn gương mặt, phấn nhuận đầu ngón tay ở ánh đèn hạ có ngọc chất hình nhuận. Tay có chút lạnh, vỗ ở hắn gương mặt, thấm nhập tâm thì thoải mái, tựa khốc nhiệt ngày mùa hè băng tuyết, Bạch Vân về đem tay nàng để lại, không cho nàng rời đi. Họa lâu không cấm cười khẽ. Bạch Vân về liền thuận thế đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta gần nhất càng ngày càng táo bạo. Từ trước còn cảm thấy có thể chịu đựng, hiện giờ càng thêm không quen nhìn quan trường đen tối, ta mệt mỏi ứng phó, chỉ nghĩ này đó, mang theo ngươi cùng bọn nhỏ, quá chút thanh tịnh nhật tử. Hắn nhớ rõ họa lâu nói, ngày xuân dọn ghế mây, ngồi ở hoa dưới tảng cây nói chuyện phiếm phẩm trà, tùy ý đầy trời như tuyết trong suốt cánh hoa quanh quẩn bên cạnh người, phồn hoa chi đầu chỉ có yên tĩnh cùng u hương, ngày mùa hè ở cây ngô đồng tiểu thừa ấm, biết thanh thanh hạ càng u, ngày mùa thu liền phóng biến tựa gấm vóc trải chăn rừng phong, vào đông vây quanh lò sưởi trong tường, nghe bọn nhỏ sung sướng tiếng cười. Năm tháng tính hảo. Họa lâu nghe hắn ngực phập phồng tim đập, trong lòng đột nhiên có chút sóng gợn, gợn sóng từng trận. Nàng ôm hắn rắn chắc hữu lực eo. Phía Bắc, vệ tổng thống ngươi là biết được, nội các tổng lý ngươi khả năng không biết, hắn họ quản, hoàn người trong, trừ bảo vệ tổng thống dòng chính, phương Bắc cơ hồ đều là người của hắn. Vệ tổng thống muốn hòa thuận phương Bắc, khiến cho hắn tổ chức nội các. Cùng Trương tổng thống ở thời điểm giống nhau, nội các phụ trách chính vụ, tổng thống chỉ cần đóng dấu. Nhưng quản tổng lý chủ trương vũ lực thống nhất Hoa Hạ, cùng vệ tổng thống hòa bình thống nhất tương đối. Hơn nữa quản tổng lý tưởng đem Hồ Bắc Hồ Nam quân chính phủ toàn bộ thay chính mình thân tín. Tổng thống không có phê, tổng lý liền cao ốm, cự tuyệt công. Phương Bắc nháo thành như vậy, tin tức truyền tới, tổ tổng thống cư nhiên muốn đánh quá giải Giang Bắc thượng, muốn cướp đi đầu cơ Bạch Vân về nói. Họa lâu ừ một tiếng, Phương Bắc phủ viện chi tranh nàng biết, lịch sử thư thượng có. Nàng nhớ rõ, lần này phủ viện chi tranh, quản tổng lý bị thua, hắn vũ lực thống nhất Hoa Hạ kế hoạch bại trận, sau lại dọn đi Thiên Tân bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn cùng vệ tổng thống thiếu niên cùng trường, trung niên cùng bảo, cuối cùng lại cả đời không qua lại với nhau. Vệ tổng thống rốt cuộc chiếm cứ kinh đô đã nhiều năm đầu. Hơn nữa chính hắn chính là từ tổng lý đến tổng thống. Nội các những cái đó dùng để đối phó tổng thống thủ đoạn, hắn đều rõ ràng. Năm đó, hắn chính là như vậy đối phó Trương tổng thống. Chính là phương Nam chính phủ, họa lâu không có quá nhiều chú ý. Hơn nữa hiện tại phương Nam chính phủ người đương quyền, cùng nàng trong trí nhớ lịch sử cũng không khớp. Lẽ ra, Bạch Vân về như vậy thân phận, hiện giờ lại cao cư phương Nam lục quân tổng tư lệnh, liền tính hắn sau lại ở lui, lịch sử không có khả năng một bút không đề cập tới. Đông Nam đều là hắn dòng chính, hắn đã là cái đại nhân vật. Tổ tổng thống cũng tưởng vũ lực thống nhất Hoa Hạ, Hoa Lâu biết. Lúc trước tổng thống phu nhân tiến đến, liền tính du thuyết Bạch Vân về. Nhưng nội các không đồng ý. Viên tổng lý không nghĩ đánh qua đi. Bạch Vân về lại nói, Giang Chít là hắn địa bàn, hắn không đáng vì tổ tổng thống nhất thống Hoa Hạ lý tưởng tổn binh hào tướng. Nhưng hắn lo lắng ta tưởng kiến công lập nghiệp, duy trì tổng thống cũng sợ ta cùng viên tổng lý âm thầm kết minh, hai người kết phường, hư cấu hắn quyền thế. Cho nên, hai bên đều đối ta có cố kỵ. Trương gia mất đi đồ vật, bất quá là điểm báo, khẳng định có sao chiêu. Chính là ta không biết là ai. Bạch Vân Bề, ngươi là thiệt tình tưởng lui Họa Lâu nghe được hắn trong giọng nói ảm đạm cùng mỏi mệt, có chút khó chịu, ngước mắt hỏi hắn. Bạch Vân Bề cười, chẳng lẽ ở ngươi trước mặt, ta còn giả bộ. Họa Lâu không cười, thần sắc thực nghiêm túc, chính là ngươi phóng đến hạ sao ngươi trước kia nói, Du Châu là ngươi vất vả đánh hạ tới. Cũng mặc kệ là theo phương Nam vẫn là phương Bắc. Du Châu đều không phải ta tư nhân. Bạch Vân về đánh gãy nàng lời nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới tự lập môn hộ, cũng không muốn đi làm chính trị. Có chuyện ta không cùng ngươi nói, lúc trước Vân Viện tới khuyên nói ta quy thuận phương Nam chính phủ, cấp ra điều kiện không phải lục quân tổng tư lệnh, mà là nội các tổng lý. Chương 261 đêm giao thừa. Họa Lâu có chút kinh ngạc. Bất quá đương nhiệm nội các tổng lý là Viên Hoa Cử, nàng cũng có thể lý giải. Không bỏ xuống được Bạch Vân về biểu tình hơi trướng, tựa như hài tử. Mặc kệ lớn lên bao lớn, làm phụ mẫu luôn là không yên lòng. Cũng không thể bởi vì ta không yên lòng, liền vẫn luôn đem hài tử niết ở chính mình trong tay, làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Họa Lâu nhàn nhạt thư khẩu khí, đẩy ra hắn, nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói, Bạch Vân về, chúng ta chuẩn bị một phen, như thế nào? Bạch Vân về cười, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị như thế nào thoát thân, vừa không liên lụy người nhà, lại có thể tránh cho cuốn vào chính trị tranh cãi, còn có thể làm Đông Nam năm tỉnh đặt mình trong ở ngoài. Không tham dự tổng thống cùng tổng lý lẫn nhau đấu đá. Họa Lâu nheo lại cười, tươi đẹp con ngươi hiệt tuệ, dường như một con linh hoạt hồ ly. Bạch Vân về đột nhiên đánh lên tinh thần, nhìn Họa Lâu nói, hảo à, ngươi có cái gì ý kiến hay? Nàng đứng dậy, bám vào hắn bên thai lẩm bẩm. Bạch Vân về nghe xong, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không được, nếu là như vậy, cha mẹ làm sao bây giờ? Họa Lâu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới rũ mắt, nói, vậy ngươi cùng Trình Đông Dương cùng Tô Vinh đám người lại thương lượng. Nhìn xem có hay không càng tốt biện pháp. Ta cảm thấy cái này chủ ý tuy rằng có chút tuyệt, lại là ổn thỏa nhất. Bạch Vân Bề, ngươi vừa mới còn nói làm phụ mẫu, đối hải tử tổng muốn bông. Bạch Vân Bề hơi hơi sửng sốt. Họa Lâu đã đứng dậy, ta đi ngủ. Ngay kế, Tô Thị cùng Tô Tiệp ở biệt thự chơi cả ngày. Tô Thị biết Thanh Ca chỉ biết cười sẽ không khóc sau, thần thái tức khắc mất tự nhiên, rồi sau đó giữ chặt Họa Lâu tay, thấp giọng nói, ngươi thỉnh người nhìn không có. Họa Lâu tự nhiên minh bạch nàng lo lắng, ra vẻ xuyên tạc nàng ý tứ nói, xem qua, tướng quân đem Du Châu sở hữu bệnh viện bác sĩ đều thỉnh, nói rõ ca không có việc gì. Tô Thị nhíu mày, thanh âm càng thêm thấp, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ngươi đi chùa miếu thắp hương không có thỉnh sư phó lại đây nhìn một cái không có. Mẹ Họa Lâu thanh âm không cấm cũng đè thấp, tướng quân nói rõ ca không giống bình thường, tương lai là cái anh hùng nam nhi, ngài đừng lại nói loại này lời nói. Tô Thị kinh ngạc, nàng cùng Bạch Lao Thái Thái giống nhau. Sắc mặt thanh sau một lúc lâu, thấy Họa Lâu phu thêm một bộ có chung vinh dự bộ dáng, cũng không hảo mất hứng. Tô Tiệp nhưng thật ra thực thích Thanh Ca. Thừa dịp Họa Lâu cùng Tô Thị ở bên cạnh nói chuyện, nửa sầm ôm Tô Ước, hắn liền một ngụm thân ở Thanh Ca trên mặt. Thanh Ca tức khắc cười khanh khách, chọc đến Tô Tiệp cũng cười. Tô Thị sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút. Hai tử tiếng cười nghe vào trong tai, đặc biệt an tâm. Còn là trong lòng xúc động nào? Trừ bỏ Bạch gia người cùng ngài, người khác cũng không biết Họa Lâu cười. Nhưng chuyện này là giấu không được. Lịch cũ năm chưa quá xong, toàn bộ Du Châu đều biết Bạch Tổng Tư lệnh trưởng tử Bạch Thanh Ca là cái rơi xuống đất liền sẽ cười ha ha hài tử. Thậm chí có người nói, đứa nhỏ này tương lai định là một nhân vật. Rơi xuống đất tức cười, có loại cười này mênh mông hoàn vũ khí phách, dám kêu trời mà đổi tân nhan. Bạch Vân về không biết từ nơi nào nghe nói này đó, càng là thoải mái, đối Thanh Ca yêu thích hay còn thắng. Họa Lâu liền cười hắn, không chuẩn bất công a, Tố Ước cũng muốn giống nhau yêu thương. Bạch Vân về liền ôm nàng, làm ầm ĩ, Họa Lâu liên tục xin tha. Lần trước cùng nàng nói ẩn lui việc sau, Họa Lâu chủ ý hắn không đồng ý, lúc sau liền không có nhắc lại. Sau lại Họa Lâu thấy hắn đi tìm Trình Đông Dương cùng Tô Vĩnh vài lần, nói chuyện cái gì, cũng không cùng nàng nói. Lịch cũ năm 28 ngày ấy, Bạch Lao Thái Thái tự mình lại đây, làm người trong nhà năm nay đều đi Bạch Công quán quá đêm giao thừa, còn cố ý dặn dò muốn mang theo Mộ Dung Nửa Sầm đi. Mộ Dung Nửa Sầm muốn đi tiểu công quán, có chút khó xử. Họa Lâu nhẹ nhàng niết Mộ Dung Nửa Sầm tay, một hơi ứng thừa xuống dưới. Buổi tối cùng Mộ Dung Nửa Sầm đi tiểu công quán. Nửa Sầm đậu Tô Tiệp chơi, Họa Lâu liền đối với Tô Thị nói, trừ tịch ngày ấy, mẹ ban ngày nhiều hống Tô Tiệp ngủ, cơm chiều 9 giờ lúc sau ăn. Chúng ta đi trước Bạch Công quán ăn bữa cơm đoàn viên, lại ôm Thanh Ca cùng Tố Ước lại đây. Tô Thị đôi mắt tức khắc mông sương ngủ, liên tục gật đầu, còn lặp lại cùng Họa Lâu nói, hài tử nhiều xuyên chút, ngàn vạn đường đông lạnh. Thiên như vậy lãnh, ôm ra tới quái chịu tội. Họa Lâu cười nói biết. Lại bồi Tô Tiệp náo loạn trong chốc lát, tỷ đệ hai mới trở về biệt thự. Họa Lâu đem tính toán nói cho Bạch Vân về, Bạch Vân về không chút suy nghĩ, nói, có thể, liền nói ta buổi tối còn muốn gặp cấp dưới, ăn cơm liền đi. Sang năm tháng riêng 18 liền phải đưa thông gia thái thái cùng Nửa Sầm đi ra ngoài, về sau muốn ăn bữa cơm đoàn viên cũng khó khăn. Nước Mỹ bên kia, phòng ở lấy lòng, Nửa Sầm trường học cũng tìm hảo, lúc trước Tô Thị cấp Họa Lâu thỏi vàng, Bạch Vân về tương đương thành đô la, tồn tại bên kia ngân hàng, sổ tiết kiệm cấp Nửa Sầm bảo quản. Cũng đính hảo sang năm tháng riêng 18 đi nước Mỹ vé tàu. Họa Lâu có chút thương cảm. Bạch Vân về nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó lại nói, ngẫm lại từ trước xa gả khuê nữ, nếu là từ Du Châu gả đến Kinh Đô, 10 năm 8 tái đều khó gặp nhà mẹ đẻ người một mặt. Nghĩ như vậy, ngươi có thể hay không dễ chịu chút. Họa Lâu cười rộ lên. Trừ tịch cơm tất nhiên, náo nhiệt phi thường. Bạch Công quán đèn đuốc sáng trưng. Cổ thụ cù chi treo hồng hồng đèn lồng, ngọn lửa ánh sáng. Nơi trốn lộ ra tân niên vui thích cùng vui mừng, so từ trước năm vị đều trọng. Trong nhà mặc kệ là chủ tử vẫn là người hầu, toàn bộ thay đổi mới tinh vui mừng xiêm y liễu. Mộ Dung Nửa Sầm cùng Mộ Dung Họa Lâu đều hốc mắt hơi nhiệt, hai người bọn họ lần đầu tiên quá như thế náo nhiệt tân niên. Họa Lâu đi vào thế giới này, cái thứ nhất tân niên là ở Du Châu, lúc ấy Bạch Vân về Nam Hạ tuần tra, bọn họ uống rượu khiêu vũ, chơi đùa đến hừng đông. Nhưng cái loại này náo nhiệt, chút nào bất đồng tại đây khắc náo nhiệt. Giờ phút này náo nhiệt là gia đình ấm áp. Mộ Dung gia cũng là đại gia tộc. Nhưng mỗi năm cơm tất niên, Mộ Dung Nửa Sầm tổng cảm giác huynh đệ tỷ muội xem bọn họ mẫu tử biểu tình rất quái dị, hắn chưa bao giờ chân chính dung nhập cái kia trong gia đình. Giờ phút này hắn mới là lần đầu tiên cảm thấy đại gia đình ấm áp. Bạch gia nhị phòng nhị lao thái gia sớm chút năm mê luyến đạo giáo, ở Bạch gia dọn đến Du Châu sau một tháng, hắn liền nói muốn khắp nơi vân du, không màng Bạch lao tam phản đối, rời nhà không biết tung tích. Mà nhị lao thái thái tuy rằng chưa xuất gia, lại ăn ở niệm Phật, hình cùng phương ngoại chi nhân, không cần nhi tử cùng tức phụ ở trước mặt hầu hạ. Bạch lao tam không có thân huynh đệ, liền mang theo thê tử đi vào Bạch Công quán ăn Tết. Bạch gia lão tứ tức phụ tuy rằng cùng Bạch lao thái thái thân mật nhất, cùng chính mình bà không có cảm tình. Nhưng này cửa ải cuối năm, tổng không thể không màng cha mẹ, chạy đến đại bá trong nhà ăn cơm. Lao tứ phu thê chỉ là giữa trưa lại đây ngồi, không có lưu lại ăn cơm chiều. Bạch gia tứ phòng lưu tại Lâm Thành giữ vững sự nghiệp. Ngũ phòng Lao Thái gia cùng Lao Thái thái sáng sớm liền mang theo hai cái nhi tử cùng một cái khuê nữ lại đây. Tràn đầy hai đại bàn người. Đại gia biết Thanh Ca không khóc, toàn bộ vây quanh hắn, đùa với hắn cười. Ngũ phòng tiểu tám cầm đồng hồ quả quýt cấp Thanh Ca xem, hoàng kim biểu liên rực rỡ lấp lánh, Thanh Ca một phen nắm lấy, cười khanh khách đến vui sướng. Tiểu tám cũng nhịn không được cười, liền đem đồng hồ quả quýt đưa cho Thanh Ca. Họa Lâu vội lại đây, chuẩn bị sấn Thanh Ca chưa chuẩn bị từ trong tay hắn bắt lấy tới. Nàng vừa mới dùng sức, Thanh Ca gắt gao nắm lấy, cái mũi nhíu lại. Lại là chọc đến đại gia cười. Năm lão thái gia là Bạch lão gia tử ấu đệ, chỉ so Bạch Vân về lớn hơn 2 tuổi. Hai người khi còn nhỏ thường xuyên một chỗ nháo xong, khi đó năm lão thái gia thân mình không tốt lắm, lớn lên gầy yếu, đi theo Bạch Vân về phía sau, giống cái tiểu tùy tùng. Hắn không có xuất ngoại lưu học, 16 tuổi liền cưới vợ, hắn trưởng tử năm nay 19. Con thứ 17, ấu nữ 13. Hán trưởng tử Bạch gia huynh đệ đứng hàng thứ 8, cũng vừa mới vừa kết hôn, cưới chính là Lâm Thành thư hương thế gia tân gia cô nương. Bạch Vân về trưởng tử còn chưa tròn 1 tuổi. Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung cảm thán, đi tới đối Họa Lâu nói, nếu là tiểu tám đưa, làm Thanh Ca nhận lấy. Chờ chúng ta Thanh Ca trưởng thành, có thứ tốt còn cho hắn bắt thúc. Bạch lao tám Bạch Vân kính cũng cười nói, đại tẩu, tiểu lễ vật mà thôi. Ngay như vậy, ta nhưng thật ra ngượng ngùng. Họa Lâu nói câu đa tạ bất đệ, tùy ý Thanh Ca túm kia đồng hồ quả quýt. Tiểu cửu Bạch Vân Duy không cam lòng yếu thế, cầm chính mình đồng hồ quả quýt, ở Thanh Ca trước mặt hoảng, kết quả Thanh Ca xem đều không xem. Bạch Vân Duy gương mặt tướng đỏ, chọc đến đại gia lại là một trận cười. Tiểu mười Bạch Vân Hoa trầm mặc ít lời, cùng ngũ thúc gia cùng tuổi hài tử so sánh với, hắn thực thẹn thùng, cầm cái bút bê vải hoa ở Thanh Ca trước mặt. Thanh ca lập tức ném kia đồng hồ quả quýt, đi nắm chặt bút bê vài hoa. Nguyên lai hắn còn biết muốn mới mẻ tiểu cửu không cam lòng ở một bên lẩm bẩm, chọc đến mọi người đều cười hắn. Bạch Vân Hoa lại cầm cái bút bê vải cấp bên cạnh Tố Ước. Hơn 3 tháng hài tử, Tố Ước biểu hiện thực bình thường, nàng đối kia bút bê vải hoa coi nếu không thấy, tiếp tục mút vào chính mình ngón tay. Cùng nàng so sánh với, Thanh ca càng thêm có vẻ hảo chơi, không giống người thường. Toàn gia người đều nói, đứa nhỏ này về sau chắc chắn có đại tiền đồ. Ăn cơm, Bạch Vân về nói buổi tối có cấp dưới muốn gặp, đêm giao thừa có chút công vụ vội, đi về trước. Lão thái thái oán giận hắn bận quá, vẫn là không hảo lưu bọn họ, tự mình đưa bọn họ ra cửa. Tới rồi tiểu công quán, lại là một phen ầm ĩ. Tô Tiệp tinh thần thực hảo, cùng Mộ Dung nửa sầm chơi đến thoải mái. Tố Ước khóc một hồi, Thanh ca cũng có vẻ vẻ vải, họa lâu không dám ở lâu, tùy tiện ăn cơm, nửa giờ liền từ nhỏ công quán rời đi, trở về biệt thự. Xe chưa thượng còn đề. Họa lâu nhìn đến đê biển phía trước gâm ú chỗ, một cái cao dài thân ảnh, đứng ở nơi đó nhìn mênh mông mặt biển ngây người. Đột nhiên, một trận chói mắt ánh sáng, hắn rút ra một thanh cương đao. Họa lâu vội kêu tài xế đem xe dừng lại. Người nọ rút đao ra, đột nhiên chiều chính mình chém tới. Bạch Vân về cũng nhìn thấy, hắn hơi hơi nhíu mày. Họa lâu thần sắc xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Một đao đi xuống, hắn đau đến eo thẳng không đứng dậy. Một đao, hắn cánh tay, ngực. Đùi ít nhất bị chính mình cắt 7-8 đao. Họa lâu mới chú ý tới, hắn bước chân trên mặt đất, tứ tung ngang dọc nằm vài cổ thi thể. Ánh đèn lờ mờ chung, người nọ bóng dáng mảnh khảnh cao lớn, xuống tay lại quả quyết tàn nhẫn. Chương 6 hắn làm cái gì, hảo hảo không muốn sống nữa. Bạch Vân về thanh âm trầm đi xuống, khiếp sợ về tức giận, chuẩn bị kêu Chu phó quan đi xuống nhìn xem. Họa lâu nắm chặt hắn cánh tay, đối tài xế nói, đường vòng, lái xe. Nàng thanh âm phát khẩn, thấy không rõ khuôn mặt. Cũng biết nàng thần sắc nghiêm túc. Chu phó quan cùng tài xế đều ngơ ngẩn, sau lưng lạnh căm căm, người có chút ngốc. Cái kia không ngừng hướng chính mình huy đao, là Quý Long đầu tương lai con rể con dấu mạc, trên đường kêu hắn Trương Lục Tử. Phu nhân thấp thấp tiếng hô vang lên, tài xế mới nói là, xoay người lái xe, về phía sau chuyển xe. Mặt sau xe tài xế không thể hiểu được, lại không dám chậm trễ, toàn bộ thay đổi xe đầu, rời đi đê biển, đường vòng trở về biệt thự. Chương 262 chị em dâu. Trở lại biệt thự, đã hơn 11 giờ. Hai đứa nhỏ ở vú em trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Bạch Vân về lên lầu nghỉ ngơi, Họa lâu liền gọi người đi hô dễ phó quan lại đây. Bạch Vân về biết nàng muốn hỏi thăm con dấu mạc sự, cũng không ngăn trở, chỉ là nói, đừng quá vãn, nói mấy câu thì tốt rồi, có cái gì đại sự, sáng mai lại nói. Ta biết Họa lâu tươi cười có chút cứng đờ. Dễ phó quan vội vã chạy vào, trên người có mùi rượu. Đêm nay phu nhân nói chuẩn hắn nghỉ ngơi. Hắn liền cùng cận vệ doanh người đi uống rượu, đột nhiên nghe được phu nhân kêu hắn, rửa mặt một phen liền chạy tới. Say sao Họa lâu đánh giá hắn? Hắn có chút xấu hổ, khu khu nói, không có. Ta tiểu lượng còn hành, cũng không uống nhiều ít. Họa lâu gật đầu, nói, giúp ta làm một chuyện. Sau đó nói đê biển cụ thể vị trí, lại nói, ngươi mang theo một cái đáng tin cậy người đi, xa xa nhìn. Mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều không cần hỗ trợ. Bạch Vân về vừa lúc tắm rồi xuống lầu. Nghe được Họa lâu nói những lời này, mày nhíu lại. Chờ dễ phó quan đi rồi, hắn liền hỏi Họa lâu, ngươi biết Trương Sáu vì sao tự mình hại mình. Họa lâu thần sắc có chút trọng, lại lắc đầu, không biết. Bạch Vân về hồ nghi nhìn nàng, ngươi vừa không làm chúng ta đi cứu hắn, lại không cho dễ phó quan hỗ trợ ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Trương Sáu không muốn chết, cho nên không cần hỗ trợ. Chính là ta muốn biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Họa lâu nhớ tới lần đó hắn dễ rủa cầu nàng tha mạng, hắn muốn sống đi xuống. Liền biết không quản phát sinh cái gì, con dấu đều sẽ phí hoài bản thân mình, hắn là cái can đảm bao thiên thả lý trí người. Hắn thương tổn chính mình, định là vì đổi lấy càng nhiều ích lợi. Họa lâu làm dễ phó quan đi nhìn, đó là tưởng đang xem hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Hắn rút ra sáng như tuyết đao, khảm ở trên người mình, xuống tay chút nào không lưu tình, như vậy quả cảm lanh khốc, đau đớn cùng máu tươi đều phải vì hắn lý tưởng nhượng bộ. Hắn là cái kiên nghị hài tử.